Không gì thú vị hơn khi được hòa mình vào những câu chuyện hay. Chúc bạn có một hành trình đầy cảm xúc. Chương 1. Chuyển trường. Cái nóng tháng 8 ở Tây Thành vẫn chưa dịu bớt, trên đường phố vẫn có người mặc áo ngắn tay. Mùa hè ở các thành phố phía Nam luôn ẩm thấp oi bức, hai ngày trước trời vừa đổ cơn mưa rất to làm mặt đất ẩm ướt đến giờ vẫn chưa khô. Trường trung học số 2 ở Tây Thành lát đá cũ kỹ, rải rác học sinh mặc đồng phục đi lại trên vỉa hè, nét vẽ trên bức tường đầy vết xước ở hai bên đường được bao phủ bởi nhiều lớp báo, càng đến gần cổng trường càng xuất hiện đủ loại quảng cáo bay khắp bức tường cũ đã bị vẽ một nửa, bậc thầy bói. Tôi có thể biết họ của bạn chỉ trong vòng một phút, hôm nay giảm giá bùa hồi tâm chuyển ý, 5 tệ một tờ, giảm 20% khi có thẻ học sinh, số tiền khủng tìm ba. Ứng viên đáp ứng yêu cầu, không giới hạn độ tuổi, cấp bậc tối thiểu là vua Star Glory. Cuối tờ quảng cáo còn kèm theo ảnh chụp màn hình 5 lần quỳ gối liên tiếp. Trên đó còn có câu quảng cáo khiến người ta ngấn lệ, giúp hưng thịnh thung lũng, thắp sáng ước mơ của hàng ngàn ba. À ba đang ở đâu? Con ở trong thung lũng vương giả rất nhớ ba. Để tiếng ve kêu rã rích, giờ nghỉ trưa. Cổng trường trung học số 2 mở cửa nửa tiếng cho học sinh mua đồ ăn trưa ở phố ăn vặt trước cổng. Nhiều bạn nữ mặc đồng phục ngồi trong quán trà sữa lén lướt điện thoại. Đúng lúc này diễn đàn trường trung học số 2 Tây Thành đăng toàn là ảnh chụp lén diễn đàn trường. Vãi chưa các anh em, trưa này có một chiếc Rolls Royce đậu trước trường. Có ảnh làm chứng đây, cậu ấm cô chiêu nhà ai đi học đấy, bình luận theo sau E6666. Tôi có thấy, xe vẫn còn đậu ở đó. Nghe đồn là học sinh chuyển trường, hình như chuyển đến lớp thực nghiệm lớp 11. Lớp thực nghiệm? Con nhà giàu nghỉ quẩn chuyển vào lớp thực nghiệm lớp 11 làm gì? Không muốn sống lâu thêm vài năm nữa hả? Bức ảnh chiếc Rolls Royce trên diễn đàn đã được chia sẻ hơn 1.000 lần nhưng người trong cuộc không hề hay biết. Hà Khâm đeo chiếc cặp màu đen trống không trên lưng, tay phải kéo một chiếc vali, im lặng đứng trước cửa phòng giáo vụ. Thoạt nhìn cậu là một thanh niết dáng người cao ngất nhưng thật ra cậu cao chưa đến 1m8, mái tóc khá dài, đeo cặp kính gọng đen kềnh càng che đi kha khá khuôn mặt. Nếu để ý kỹ sẽ dễ dàng nhận ra cậu là anh chàng trai bắt mắt, thậm chí có phần đẹp trai quá mức. WeChat liên tục hiện lên những tin nhắn từ người bạn nối khố của cậu ở Bắc Kinh, di mạng nữ sĩ, người đang ôm nỗi lo ở Bắc Kinh cách xa ngàn dặm. Tin nhắn thoại lần lượt được gửi tới, mỗi tin kéo dài hơn 60 giây, Hà Khâm rũ mắt nhìn chứ không bấm vào, cậu giữ nguyên vẻ mặt hồi âm, tôi biết rồi. Ông biết gì? Diêm nữ sĩ thấy câu cậu trả lời liền gửi liền tù tì biểu tượng cảm xúc tức giận, có thể nhận ra cô đang nóng nảy đến mức nào, ông nghe tin nhắn thoại cuối cùng của tôi chưa? Hà Khâm ấn nghe, giọng nói chuẩn Bắc Kinh uốn lưỡi cuối vần của Diêm nữ sĩ vang lên. Đây mẹ của mẹ là bà ngoại, thế thì ba của ba là gì nào? Hà Khâm, bà khùng hả, hỏi tôi câu này làm gì? Diêm nữ sĩ lời nghiêm chính nghĩa, để kiểm tra xem ông có nghe hết tin nhắn thoại không. Hà Khâm lại gửi 6 dấu chấm qua, Diêm nữ sĩ vẫn kiên trì gửi tin nhắn, lần này chuyển thành gõ. Anh Khâm đừng lo, dù anh chuyển đến Tây Thành học nhưng hồn phách tôn chi của anh luôn ở lại trường trung học số 13 thủ đô vĩ đại của chúng ta. Hà Khâm lười để ý cô. Nói tiếng người. Diêm nữ sĩ, tiếng người là chăm sóc bản thân cho tốt, các chị chờ ông đấu tranh trở về Bắc Kinh. Diêm nữ sĩ do dự một lúc rồi nói, lúc ông bị đuổi học, Du Tinh hỏi thăm ông đi đâu nhưng bọn tôi không nói cho cậu ta biết, kẻ cặn bã không được phép chết tử tế, liếm cũng thế, mặt cười, bất ngờ nhìn thấy tên bạn trai cũ, Hà Khâm chỉ khựng lại chứ không có cảm xúc gì lớn, kể cả khi e bạn trai cũ y này vu cáo cậu lừa dối, tung tin đồn cậu lại đồng tính e khiến cậu bị đuổi học. Lưu đầy từ thủ đô đến thành phố phía nam mang tên ghi Tây Thành. Tính cách Hà Khâm lạnh lùng và thờ ơ như khắc sâu tận xương. Tủy, sự mất lòng tin với người cũng ăn vào DNA. Cậu không hề ngạc nhiên khi Du Tinh làm chuyện này, cũng không đau buồn chút nào. Trời sinh cậu bạc bẽo từ trong ra ngoài, hơi thở đừng lại gần bao phủ khắp người. Theo lời Diêm nữ sĩ là trong cậu như hận cả thế giới, cô nào đi ngang cũng phải bị cậu đá một đá. Trong hộp thoại WeChat, Diêm nữ sĩ đột ngột chuyển đề tài sang thói quen ăn uống ngủ nghỉ của cậu. Sau 2 tiếng y rùng rùng, một tin nhắn mới hiện lên từ một tài khoản có tên là Ê mẹ, con đến trường chưa? Chủ nhiệm Hà sẽ tiếp đón con, đừng gây rắc rối. Thấy tin nhắn thì trả lời mẹ ngay. So với mối quan tâm từ bạn thân, cách mẹ ruột của cậu nói chuyện có vẻ thô lỗ, thậm chí còn có cảm giác xa cách. Hà Nghiên gửi liên tục mấy tin nhắn, có lẽ nhận ra giọng điệu gay gắt quá nên ngại ngùng bổ sung. Ừ, một mình con đi xa nhà không an toàn, mẹ lo lắng hỏi mấy câu. Màu chóng báo cáo. Chú tưởng của con không có bao nhiêu thời gian, chú ấy đến Tây Thành công tác đã mệt rồi, còn có lòng chở con, y giọng Hạ Nghiên bị dừng ngang, cậu lười nghe Hạ Nghiên nói tiếp đành gõ chữ trả lời, con biết rồi. Chú Tưởng tên đầy đủ là Tưởng Quyền, ông là ba dượng trên danh nghĩa của cậu. Hà Khâm không sâu sắc gì với khái niệm A3, dù sao với một người 17 tuổi thay đổi bốn người ba trong nhường ấy năm, sẽ chẳng có ai nảy sinh cảm tình với chức danh này. Nếu phải chọn ra người thích hợp nhất cho câu ơi nhà ngươi nghĩ ai cũng là bố của nhà ngươi à, Hà Khâm cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng. Cậu nhớ rõ Tưởng Quyền vì trong số các ứng cử viên của Hạ Nghiên, ông có chức vụ lớn nhất, nhiều tiền nhất và giữ cương vị ba lâu nhất. Chiếc Rolls Royce trước cổng trường là vốn liếng dồi dào của người ba dượng thứ tư. Trước khi đến, Tưởng Quyền đã lo liệu gọi xong tất cả nhân vật liên quan của trường trung học số 2 Tây Thành từ trên xuống dưới. Lúc ông sắp đi còn vỗ vai Hạ Khâm nói, để học cho giỏi, qua một thời gian rồi chú và mẹ con sẽ đến thăm. Không cần đâu, có chuyện gì thì liên lạc qua QQ là được. Chú bảo mẹ nếu nhớ tôi thì bấm số tôi, số ngân hàng CCB như cũ không đổi. Tưởng Quyền thật lòng không nói nên lời. Ông dùng thái độ đàn ông trung niên bậc trên, điệu bộ không khác gì người ba nói, "Ê Tiểu Khâm mà, còn nhất quyết nói chuyện với chú như thế sao?" Đã ở bên nhau được một năm nhưng vẫn là người lạ quen nhất, Hà Khâm hơi kinh ngạc, "Ơ sao thế? Tôi có thể nói tiếng Anh." Cậu nghiêm túc nói, "Đề gục BSB, China CCB number IS, e để tiết kiệm thời gian." Hà Khâm quyết định chỉ dịch những điểm chính, cậu dứt khoát khua tay khua chân ra hiệu các chữ số Ả Rập, múa ra ngôn ngữ ký hiệu sống động. Lúc cậu múa đến số thứ 6, Tưởng Quyền chịu hết nổi tên điên này nên không để ý giữa lời phiên dịch Trung Anh của Hà Khâm còn mắng ông một chữ ISB. Ngốc, người đàn ông khó thở giận dữ bỏ đi, ông đi đã xa. Hà Khâm nghe thấy trợ lý của Tưởng Quyền nhắc tới mình, y cậu ta vô tâm vô tình, cũng là tên vô ơn. Sếp Tưởng còn trẻ, xin vợ ngài thêm một đứa nữa đi. Hà Khâm vẫy tay, để chú cố lên nhé, nếu chú thích làm ba như vậy thì chú nhất định sẽ được làm người ba chân chính. Đáp lại Hà Khâm chính là tiếng cửa xe đóng sầm, Hà Khâm chọc người ta ghét đủ rồi mới đưa mắt về. Thật ra trợ lý của Tưởng Quyền nói đúng, cậu chính là một tên vô ơn, nhưng cậu đã xin ơn từ ai đâu, vội vã làm ba mình mà không nghĩ thử ông ta có sinh nổi một đứa con trai xuất sắc hoàn mỹ như thế này không. Người muốn làm ba cậu xếp hàng dài từ Tây Thành sang Pháp kia kìa. Hà Khâm ngượng tay đẩy cặp kính gọng đen lên, kéo vali đến phòng giáo vụ. Người phụ trách báo cáo cho cậu là chủ nhiệm Hà phòng giáo vụ. Tuy thầy có vóc dáng thấp bé nhưng giọng nói vô cùng mạnh mẽ, thầy là minh chứng giải thích hoàn hảo câu cô đặt tinh hoa theo bản đồ, để đến phòng giáo vụ cậu còn phải đi qua một khoảng sân rộng. Hà Khâm kéo vali đi đúng giờ vào học nên sân trường không có nhiều người, dù vậy vẫn có kha khá học sinh trực nhật liếc nhìn tò mò. Bây giờ cậu vẫn chưa biết mình đã nổi tiếng diễn đàn trường trung học số 2 Tây Thành, thiết lập nhân vật của cậu là hoàng tử điện Hà ốm yếu nhất thế giới đi học, còn có một người ba giàu có lái chiếc Rolls Royce. Hà Khâm không nhìn nhiều cảnh vật xung quanh. Cậu không tò mò về ngôi trường mình sắp theo học vì Hạ Nghiên thỉnh thoảng lại tái hôn, nên Hà Khâm không ở lại thành phố nào quá lâu. Cậu đi học ở thành phố nào phụ thuộc vào thành phố mà Hạ Nghiên tìm được bạn trai mới. Trong 9 năm giáo dục bắt buộc cậu đã học 13 trường khác nhau, tần suất chuyển trường cao đến mức có thể nộp đơn xin Nobel giải chuyển trường, được trao cúp bởi thượng tướng năm sau người Mỹ MacArthur. Suy nghĩ lung tung một hồi, Hà Khâm đã đi tới cửa phòng giáo vụ. Nhiệt độ ở Tây Thành mấy ngày qua đã lên mức cao mới là 40 độ, phòng giáo vụ mở hé cửa đang bật máy điều hòa. Hà Khâm gõ cửa phòng. Cánh cửa tự động mở ra, hơi lạnh vùa vào mặt, thổi bay đi hanh nóng trong lòng cậu. Máy điều hòa thổi vù vù trông khá cũ kỹ, căn phòng tọa bắc hướng nam, đàn trong tiết nên cả văn phòng vắng tanh. Trên những cửa sổ thủy tinh hơi ố vàng là dây thường xuân màu xanh biếc, màn phong cách Tây Thành điển hình. Hà Khâm nhìn quanh phòng chỉ thấy một thầy giáo trẻ tuổi đang ngồi ở bên phải múa bút thành văn, "Y xin chào." Hà Khâm lễ phép lên tiếng, thầy giáo trẻ nghe tiếng bèn đặt bút xuống, ngẩng đầu lên. Lúc này Hà Khâm mới chú ý vị giáo viên này thật sự quá trẻ, lại còn rất đẹp trai, mái tóc không ngắn không dài vừa vặn để lộ vầng trán mịn màng, đôi mắt đào hoa dễ nhận biết, đôi mắt rũ nhẹ xuống, khí chất giống lưu manh hơn là thầy giáo dạy học IO. Người đàn ông nói, "Ê xin chào, cậu bạn đây là..." Giọng nói cũng êm tai, không phải kiểu giọng cố ý làm trầm mà trong trẻo như những viên đá rơi vào ly thủy tinh, xen lẫn nét nam tính. "Thì hôm nay em tới đây để báo danh học sinh." Hà Khâm ngoan ngoãn đáp, "Ừ thưa thầy." Thầy giáo trẻ ngạc nhiên tự chỉ vào mình, "Ly gọi thầy sao?" Hà Khâm hơi do dự, "Ý à phải phải." Thầy giáo trẻ đứng dậy, dáng người cao 1m87 mang cảm giác áp bách, thầy u buồn nói, "Ừ không có gì, thầy chỉ đang cảm động thôi. Học sinh thời nay không có nhiều người hiểu chuyện và lễ phép như em, không ai chịu gọi thầy một tiếng thầy." Thầy giáo trẻ vừa tiến tới vừa thân thiện hỏi, "Cậu bạn này cần thầy giúp gì không? Cuộc đời thầy lấy giúp người làm sở thích." Hà Khâm nhìn thầy giáo nhiệt tình thầm nghĩ có hơi kỳ lạ, cậu nghe nói người dân ở Tây Thành niềm nở hiếu khách, lẽ nào giáo viên ở Tây Thành cũng niềm nở hiếu học sinh sao? Sao em không nói gì? Em có tâm sự à? Thầy mở lời chân thành nhưng cũng rất gợi đòn. Đi đừng giấu tâm sự, nếu em nói ra thì thầy sẽ vui lắm. Hà Khâm càng không muốn nói chuyện. Thì được rồi, em là học sinh mới phải không? Học lớp nào? Lớp 11, 7. Trùng hợp quá. Thầy giáo trẻ khoác tay cậu như một đôi anh em thân thiết vừa gặp đã quen. Hà Khâm mặt lạnh tránh đi, nhưng thầy không ngại mà vẫn tiếp tục nói. Lê thầy cũng ở lớp 11, 7. Thầy dạy lớp 11, 7 sao? Hà Khâm bỗng cảm thấy trong thâm tâm cậu hy vọng vị thầy giáo quái gở này dạy thể dục để không trễ nải việc cậu thi vào Đại học Thanh Hoa hay Bắc Đại. Có thắc mắc gì không? Nếu có thì sau này vào lớp cứ hỏi thầy nhiều vào. Thắc mắc duy nhất của Hà Khâm bây giờ là làm sao để chuyển trường ngay lập tức. May là sự xuất hiện của chủ nhiệm Hà đã ngăn cản ý tưởng mới chớm nở này, cùng với chủ nhiệm Hà là tiếng nói to lớn đặc trưng của ông, Lê Tạ Tinh Lan. Thầy bảo em ngồi trong phòng giáo vụ chép sách chứ em đứng dậy làm gì? Học kỳ này em không cần điểm phải không? Tạ Tinh Lan trở lại tư thế nghiêm túc trong chớp mắt, hắn cất giọng lười biếng, Lê thưa thầy Hà, em đang làm quen bạn mới. Làm quen bạn mới cơ à, quen được bao nhiêu rồi? Chủ nhiệm Hà cười gằn, cái kiểu cười gằn này không có nghĩa là giáo viên ghét học sinh, trái lại là quen thân tự nhiên mới hành xử như thế, nói thật thì em cảm thấy bọn em hơi mập mờ, phải không bạn mới? Tạ Tinh Lan nhìn về phía Hà Khâm, mập mờ ông nội cậu ngày đầu tiên đến trường mà đánh nhau là vi phạm nội quy, bình tĩnh, kìa cậu chàng mập mờ đừng bạn của thầy nữa, mau đi đi. Chủ nhiệm Hà đã quen với dáng vẻ Tạ Tinh Lan ngã ngớn từ lâu, em là học sinh mới phải không, đi theo thầy. Chủ nhiệm Hà nói với Hà Khâm, đi thầy sẽ đưa em đến lớp 11, 7 trước. Hà Khâm giữ mặt thờ ơ kéo vali đi theo, vừa bước tới cửa cậu đã bị người ta khoác vai, đi cậu bạn này. Tên đầu sục mới làm giáo viên trông không có vẻ ấy nấy chút nào, hắn tỏ nét mặt chân thành nói, ơ ngại quá, tôi không cố ý đâu. Cậu cố ý vô ý, người ta hay nói hiểu lầm là sự khởi đầu của một duyên số tốt đẹp, tôi thấy cậu rất hợp với tôi, kết bạn không? Tạ Tinh Lan chìa tay ra muốn bắt tay làm hòa với cậu, hắn mỉm cười để lộ 8 chiếc răng chuẩn mực, thì chúng ta làm quen lại từ đầu đi. Tôi họ Tạ, Tạ trong Tạ Tinh Lan, Tinh trong Tạ Tinh Lan, Lan trong Tạ Tinh Lan. Hà Khâm nhìn hắn rồi nhìn bàn tay trên vai mình, cậu bắt lấy cổ tay hắn giật mạnh xuống, nho nhã lễ độ đáp, đây tôi họ Hạ, Hạ trong cậu Hạ xuống đây tôi có lời muốn nói. Tôi tên Khâm, Khâm trong cậu hãy khâm mạng khỏi mắt tôi ngay lập tức. Cái tên đẹp trai nhưng khùng này không những không còn vỗ tay, ghê cậu chơi chữ giỏi quá, tôi thua rồi. Hà Khâm nhịn hết nổi, tác giả có lời muốn nói, đại loại là hơi khờ khạo, vui tính công ít trong trẻo, lạnh lùng, người đẹp thụ bây giờ tiểu Tạ vẫn là một trai thẳng thuần chủng, chương 2, có không quen. Phòng giáo vụ trường trung học số 13 đã cho thầy biết về tình huống của em khi bàn giao học sinh rồi. Chủ nhiệm Hà vừa nói vừa đi về phía trước, từ phòng giáo vụ đến lớp 11. Bảy phải băng qua một con đường dài rợp bóng cây, bên cạnh đó là sân bóng rổ. Sau cơn mưa trưa, ánh nắng soi xuống tán cây tản thành từng mảng nhỏ đổ dưới đất, cũng đổ xuống mặt Hà Khâm. Chủ nhiệm Hà quay đầu nhìn góc nghiêng của Hà Khâm, cậu đeo cặp trên vai, mặc áo sơ mi trắng, tóc đen mắt đen, khí chất sạch sẽ hiền lành như bức tranh phong cảnh thủy mặc. Trên sống mũi cậu là cặp kính gọng đen ngoại cỡ, có xem xét thế nào thì. Rõ ràng cậu là một học trò ngoan ngoãn nghe lời thầy, nghĩ đến tin đồn trước khi cậu chuyển sang trường mình. Chủ nhiệm Hà không thể kết hợp cậu bé này với đồng tính, để chuyện trước kia đã là của trước kia. Chủ nhiệm Hà nói, để thầy thấy điểm của em khá tốt, em đến đây học không cần bận tâm nhiều, chỉ cần học cho giỏi. Em vẫn còn nhỏ, học là nhiệm vụ quan trọng nhất, em hiểu không? Đã hiểu thưa thầy Hà. Chủ yếu là không được yêu sớm. Chủ nhiệm Hà nghiêm túc, để bất kể là con trai hay con gái đều không được. Hà Khâm nhìn chủ nhiệm Hà, cậu không ngạc nhiên khi thầy biết những tin đồn này. Bạn gái mới của Du Tinh đăng tin cậu là người thứ ba trên khắp diễn đàn trường. Hà Khâm còn thấy thần kỳ vì vẫn có trường chịu chứa cậu. Cuối cùng cậu quyết định quy tội cho quyền lực thần thông quảng đại của người ba dượng thứ tư. Chiếc cao đúng là đè chết người sau khi rẽ hướng. Lớp 11, 7 xuất hiện trong tầm mắt. Chủ nhiệm Hà gật nhẹ đầu, ghi vào đi. Hà Khâm nắm quai cặp đi vào bằng cửa sau. Bây giờ là giờ tan tiết nên cậu hiện diện không gây chú ý nhiều. Tuy có vài ánh mắt nhìn đến nhưng có vẻ tất cả đều ôm thái độ thờ ơ. Chủ nhiệm Hà đứng ở cửa vẫy tay với một cô giáo trông giống là chủ nhiệm lớp. Ê cô Triệu ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lúc Hà Khâm ngồi xuống, cậu có thể nghe thấy tiếng chủ nhiệm Hà và chủ nhiệm lớp nói chuyện ngoài hành lang. Cậu không cố ý nghe lén mà do trùng hợp vị trí này ở ngay cửa sau, nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người rất rõ ràng, thì chuyện này là thế nào đây? Cô có biết Tạ Tinh Lan đã làm gì không? Đây là giọng chủ nhiệm Hà, nghe thấy tên kẻ đần, Hà Khâm vô thức chú ý hơn, để tôi biết, xin chủ nhiệm Hà bớt giận, chúng tôi cũng không ngờ em ấy lại dùng súp trong biển miễn phí của trường để làm bữa ăn miễn phí, còn nuôi trân ký túc xá, nghe vậy, Hà Khâm vốn luôn giữ nội tâm bình tĩnh sinh ra bùi ngùi, không ngờ người anh em đần thối này có một mặt tốt bụng 24k căng đét. Chuyện giả làm giáo viên chắc chỉ là việc nhỏ nhặt trong kiếp sống của vị đại ca đó, nhóc ấy nuôi phải là vấn đề không? Nếu quản lý ký túc xá không phát hiện kịp thời, nhóc ấy đã đỡ đẻ đứa thứ hai cho con rồi. Sao, tôi nên chúc mừng nhóc ấy lên chức bố sớm hả? Hà? Hà? Đúng đúng đúng, chủ nhiệm Hà nói rất đúng, lần này chúng ta phải nghiêm khắc phê bình, em ấy hơi quá phận rồi. Tự kiểm điểm 3.000 từ, không được thiếu một chữ. Thứ hai đứng phát biểu dưới quốc kỳ, thông báo phê bình, rõ chưa? Tiếp theo là tiếng giày da rời đi lộp cộp đi, chỉ còn chủ nhiệm lớp cô Triệu, đồng chí Triệu Diễm phân tức giận mắng, nhóc con này. Mau phi. Đến phòng giáo vụ gọi Tạ Tinh Lan về, cô phải lột da thằng nhóc. Thấy mẹ, lần này cô Triệu giận đến mức nói bậy luôn kìa. Một cậu trai ngồi trong lớp có mái tóc húi cua đứng dậy chạy ra ngoài, sau đó cậu bạn ngồi cạnh Hà Khâm cảm thán, đi không hổ là anh Tạ, nhìn khắp trường không có ai đần thối. Phải, không có ai đần thối như anh ấy, quá chuẩn. Cậu ta gật đầu rồi bừng tỉnh, xí, sai rồi. Cái gì mà đần thối, anh Tạ của tôi là nhân tài. Nhân tài đấy hiểu không? Xuất chúng nhất trong đám người. Tôi không chửi anh ấy. Ủa mà cậu là ai? Cậu ta quay sang nhìn Hà Khâm mới muộn màng có phản ứng này, thì tôi mới chuyển đến lớp cậu. Hà Khâm nói, hóa ra cậu là học sinh chuyển trường. Cậu ta như choàng tỉnh, tò mò hỏi cậu, đi vải chưởng, cậu là hoàng tử chuyển trường được ba lái chiếc Rolls Royce đưa đi phải không? Hà Khâm thoáng sửng sốt, cậu nhướng mày, đệ hoàng tử. Ba dượng của cậu bản lĩnh cao cường đến mức làm vua rồi hả? Nào có chứ, chế độ xã hội chủ nghĩa không cho phép ông khôi phục đế chế, thì trưa nay diễn đàn trường rộn ràng lên hết cả, không ngờ cậu lại chuyển vào lớp bọn tôi. Cậu ta bày vẻ mặt kinh hãi, đệ quả nhiên là người có chiếc Rolls Royce trong nhà. Mới đi học cậu đã dám chửi anh Tạ của tôi là đần thối, đúng là ngựa non háo đá. Nhân tiện. Cậu ta hống hất, đi chủ chiếc Rolls Royce là ba ruột cậu à? Ba họ thôi. Hà Khâm khá hứng thú với chủ đề cuối cùng của cậu ta, để anh Tạ của cậu tên đầy đủ là Tạ Tinh Lan. Gì mà anh Tạ của tôi? Anh Tạ là anh Tạ của các bạn cùng lớp, của tất cả. Cậu ta nói xong quay đầu về, có vẻ sợ gây anh Tạ y hơn cả cô chủ nhiệm. Để cậu mới vào đừng hỏi lung tung, tóm lại là đừng hỏi nhiều về chuyện của đại ca trường. Đại ca trường, Hà Khâm nhớ lại chủ nhiệm Hà mắng hắn vì đỡ đẻ đứa thứ hai cho hóa ra hắn là bố của bố, thật là tình cha vĩ đại, cậu có thể gửi thư thách đấu nếu muốn khiêu chiến địa vị thống trị trong trường của anh Tạ. Cậu ta nói tiếp, y không có hứng. Hà Khâm nói, cậu lấy cuốn sách vừa nhận được trong cặp ra, chuẩn bị làm quen với nhịp độ giảng dạy ở Tây Thành. Nào ngờ anh chàng này nhiệt tình không chịu buông tha. Vì phải rồi người anh em, tôi vẫn chưa giới thiệu, tôi là Lâm Tư Tắc, nguyên tắc nhân sinh là hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót, đợt thi tháng lần trước tôi đứng nhất từ dưới đếm lên, lý do là cậu bạn đứng nhất từ dưới đếm lên chuyển trường. Tôi rất vui khi cậu chuyển đến đây, cậu quá can đảm khi dám chuyển đến trường trọng điểm trong năm lớp 11, cuối tuần này có kỳ thi tháng, tôi có tiến lên được một bậc hay không phụ thuộc cả vào liệu cậu có ở dưới không? Lâm Tư Tắc nói một tràng mới hỏi, gì à mà cậu thi ở trường cũ đứng thứ mấy? Đứng nhất. Hà Khâm vô cảm đáp, y Hà Khâm. Hà Khâm giới thiệu tên mình rồi mỉm cười thân thiện, từ nguyên tắc nhân sinh là không kết bạn với người thiểu năng. Dứt lời, cậu bạn cùng bàn mới chuyển đến có vẻ hiền lành, ít nói, ngoan ngoãn và lễ phép mặt không cảm xúc lấy ra một cây bút, lạnh lùng kẻ đường ranh giới trên bàn hai người, cậu đặt bút xuống bình tĩnh tuyên bố, y từ hôm nay trở đi, nếu không có chuyện gì thì xin đừng liên lạc với tôi bằng tiếng Trung. Lâm Tư Tắc. Cay nghiệt, cực kỳ cay nghiệt. Vô nhân tính, quá trời vô nhân tính. Trong nhà ăn, Lâm Tư Tắc kể lại trải nghiệm bi thảm của mình. Ăn tối cùng cậu ta còn có vài bạn cùng lớp khác là lớp phó thể dục Vương Đông và nhân vật công chúng Mao Phi. Không ai hứng thú nghe Lâm Tư Tắc tố cáo. Vương Đông bổ sung, đi mày có chắc là học sinh chuyển trường vô nhân tính chứ không phải vô nhân đạo. Ngoài việc có ba họ lái chiếc Rolls Royce chở đi học thì cậu ta còn có gì? Ba họ là cái khỉ gì? Cậu ấy nói cũng đúng nhỉ? Vương Đông liếc mắt, Lệ có thiểu năng ngồi cùng bàn. Không phải chứ Vương Đông, chúng ta có còn là anh em chí cốt không? Quá đi. Lâm Tư Tắc quay đầu phàn nàn, Lệ anh tạ có đứng nhìn nổi không? Cậu ta vừa dứt lời, ánh mắt cũng gửi đổ dồn vào người thanh niên bên cửa sổ vẫn luôn giữ im lặng, biến nhát tựa vào ghế như người không xương, hắn còn dùng bài thi ngữ văn 25 điểm che mặt, Lệ quả nhiên là anh tạ. Vương Đông nói, Lệ sắp đến kỳ thi tháng, với 25 điểm mà vẫn ung dung ngủ say. Gì mà ngủ, đừng nói lung tung. Lâm Tư Tắc trầm lắng, đi mày không nghe cô Triệu nói à, cô bắt anh tạ gửi nuôi còn càng sớm càng tốt kìa, bây giờ anh tạ đang rất đau lòng, tội nghiệp chị dâu của tao, chị ấy mới sinh đứa thứ hai đã bị đuổi khỏi trường. Trời đánh thật! Sao ba mẹ nó sống cho được? Mày muốn chết cả? Lâm Tư Tắc nhân lúc Tạ Tinh Lan ngủ, đang nổi chứng nghiện diễn trò thì bị đập sau đầu, Tạ Tinh Lan chậm rãi tỉnh lại, lấy tờ giấy che mặt ra, hắn ngồi bên cửa sổ nên ánh nắng giữa trưa rọi thẳng vào mặt. Nhà ăn đã qua thời gian náo nhiệt nhất, hầu hết những người đến ăn lúc này là học sinh cuối cấp đến muộn. Dù vậy vẫn có nhiều cô gái lén lút ngắm Tạ Tinh Lan, hắn có khuôn mặt rất điển hình, mày sâu mắt đen, tuy là cặp mắt hoa đào nhưng lại mang tính công kích mạnh vì hàng lông mày sắc nét. Khi hắn im lặng cứ như ai nợ hắn 8 triệu, từ xương cốt tỏa ra hơi thở tàn bạo, hắn đang ở trạng thái khó chịu nhưng phải thừa nhận khuôn mặt đẹp trai này long trời lở đất giữa đám trai đẹp. Không phải kiểu đẹp trai cố ý trang điểm và ăn mặc giống người nổi tiếng mà là sự tươm tất và khôi ngô độc nhất của thiếu niên trong sức sống mãnh liệt thuộc về tuổi trẻ. Người nhìn hắn sẽ nảy ra một câu nói trong đầu, chàng trai kiêu hãnh trước gió xuân, chẳng ngại thời gian trôi, tao đã bảo là anh tạ sẽ không mặc kệ tao mà. Lâm Tư Tắc lập tức đổi lời, để anh tạ đừng đau buồn quá, con trai cục vàng của anh sắp bị đuổi khỏi trường nhưng anh còn có em, đứa con trai đẹp trai nhất ưu tú nhất của anh. Mẹ nó mày đúng là chân, y Vương Đông dùng khẩu hình miệng nói với Lâm Tư Tắc, y mày sai rồi, cái này gọi là kính trọng. Lâm Tư Tắc vặn lại rồi nói tiếp, anh tạ nghe mấy lời giễu cợt và hành hạ tàn ác của bạn cùng bàn em, anh nổi lên xúc động muốn xin cậu ta hai nhát vì huynh đệ phải chứ? Xin lỗi, không có. Tạ Tinh Lan nhã nhặn phản bác, nhân tiện hỏi, để học sinh mới tới ngồi cùng mày. Phải, cô Triệu xếp chỗ. Lâm Tư Tắc nhai xà lách. Ngày hôm nay cậu ta còn hỏi em về anh trai à, bộ hai người quen nhau hả? Ba người đang ăn nhìn sang hắn cùng lúc, hắn ngẫm lại cuộc gặp gỡ khó xử ở phòng giáo vụ sáng nay và một chữ vang dội của cậu bạn mới chuyển đến. Đây là trạng thái quen chồng chất lượng tử, trong đó hắn khá hứng thú đến việc làm quen cậu bạn mới nhưng cậu ấy thì không, nếu trả lời có quen thì bất lịch sự quá, Tạ Tinh Lan cân nhắc từ ngữ, sau đó chậm rãi nhả ba chữ cho ba người đối diện, thì có không quen. Người anh em nói cái quần què gì vậy, chương 3, ẵng. Nhóm Lâm Tư Tắc không ngạc nhiên trước câu trả lời lộn xộn này, họ chỉ nghĩ mạch não bất thường của Tạ Tinh Lan ngày càng đáng lo ngại, ai cũng tiếc nuối vì mồm miệng Tạ Tinh Lan chẳng tốt lành đẹp trai như cái mặt. Sau khi quét sạch đồ ăn, mấy cậu chàng to lớn thiếu điều liếm dĩa sạch loáng rồi mới cầm trái bóng rổ chạy ra sân, chỉ còn 20 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, bắt đầu tiết buổi chiều, đây là ngày đầu tiên Hạ Khâm chuyển trường, cậu xuống máy bay là xách vali đến thẳng đây, nhà. Trường hiểu hoàn cảnh nên cho phép cậu về nhà thu dọn hành lý, tạm thời không cần đến tiết tự học buổi tối, lúc cậu gần đi phải gồng gánh ao ước từ cả lớp, Hạ Khâm ngồi trong lớp 10 phút, chỉ đơn giản là đánh dấu chỗ ngồi để biết chỗ này có chủ kể từ hôm nay. Ghế cậu ngồi còn chưa ấm mà tài xế Tiểu Lưu đã gọi điện báo xe đang đợi ở cổng trường, không biết Hạ Khâm nghĩ đến chuyện gì mà hỏi một câu, liệu chú lái Rolls Royce à? Câu hỏi này khiến tài xế Lưu mới nhậm chức hôm nay sợ hãi, ông cho là cậu thiếu gia này chỉ thích đi Rolls Royce. Để tôi lái xe Bentley thư nhị thiếu gia, nếu ngài cần tôi sẽ đổi sang Rolls Royce. Cậu cũng không cần, chẳng phải chuyện này tiếp tay cho ông ta có cơ hội khoe của sao? Tây Thành là một thành phố rất điển hình của miền Nam, đại loại là theo ấn tượng rập khuôn của người về vùng sông nước Giang Nam, ngồi trong chiếc Bentley, khung cảnh ngoài cửa sổ lùi vùng vụt về sau con đường rộng rãi thoáng mát, hai bên lề là những tòa nhà lợp ngói đen tường trắng. Tin tức nói Tây Thành là thành phố dành cho giới trẻ, ở đây có mùa hè như vô tận, có hoàng hôn lộng lẫy như bức tranh sơn dầu. Có. Giai điệu của dàn nhạc vang vọng thật lâu bên bờ hồ lúc màn đêm buông xuống, đáng tiếc là Hạ Khâm chưa từng có ý muốn tìm hiểu sâu về bất kỳ thành phố nào, cậu không để lộ ra ngoài nhưng cậu rất nóng mình khi bị đẩy từ thủ đô về Tây Thành cách xa hàng nghìn dặm vì bị bạn trai cũ đâm sau lưng phiền, bực bội cậu muốn tóm lấy bao các hình người xui xẻo nào đó đánh nhau một trận để trút cơn nóng nảy, nhưng không hiểu sao khi ngồi trên chiếc Bentley, khuôn mặt Tạ Tinh Lan lại hiện lên trong đầu cậu. Có lẽ do tên trẻ trâu này xuất hiện vừa đột ngột vừa bất thường, xung kích mạnh đến mức Hạ Khâm di dời chú ý chỉ trong một giây,

cậu lướt xem bản di mạng gửi, có khoảng 100 món đồ rải rác từ trên xuống dưới, trong đó cột thực phẩm chứa hơn 50 món, bao gồm các loại protein từ thịt và vitamin cần thiết để duy trì mạng sống. Xem hoa cả mắt, y bữa sáng chứa 100g glucid, 100g vitamin, một quả trứng, 100ml sữa bò và sữa đậu nành. EA bữa trưa chứa 150g glucid, 100g protein và 300g chất xơ. Ê bữa tối, cái đóng gì đây? Làm giả kim thuật hả? Hà Khâm cố gắng xác định một lúc rồi quyết định từ bỏ, vậy nên cậu hài lòng bị mì gói trên kệ vào xe đẩy, hoàn thành chuyến đi mua đồ ăn. Lúc cậu bước ra khỏi siêu thị trời vẫn chưa tối hẳn, những chiếc xe hơi trên đường đồng hồ lần lượt bật đèn, hoàng hôn dần che khuất bầu trời đúng như tin tức nói. Ráng chiều ở Tây Thành đẹp như tranh sơn dầu, Hà Khâm hiếm khi nổi hứng nghệ thuật, cậu lấy điện thoại ra định ghi lại khoảnh khắc này. Chẳng qua cậu vừa nhắm máy lên bầu trời thì chợt cảm thấy thứ gì đó như lông thú cọ vào chân. Hà Khâm cúi đầu thấy côn chưa cai sữa tầm cỡ 2 tháng tuổi. Nó không phải giống nổi mà là một côn bản địa có thể bắt gặp ở khắp nơi bên đường. Có lẽ chút đồ ăn trong túi mua sắm của Hà Khâm, nó nịnh nọt đến mức trông không còn giống cất giọng sữa kêu to y ẳng ẳng ẳng. Phơi bụng lăn lộn dưới chân cậu, xem độ thành thạo nghiệp vụ của nhóc con này là biết ngay nó là tay diễn lão làng. Hẳn là thành công kha khá lần ở cửa siêu thị nên mới 2 tháng tuổi mà mập như 4 tháng. Đáng tiếc lần này nó đụng phải Hà Khâm, người lạnh lùng tuyệt tình không ở mức bình thường. Đối mặt với đòn sát thủ trở mình khoe bụng của nó mà cậu chàng đẹp trai không thèm nhìn mà thậm chí còn giữ mặt vô cảm, khiến Hoài nghi sinh, sau khi đến thế giới tươi đẹp này được 2 tháng, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được cái gọi là thực tế, cái gọi là xã hội khắc nghiệt, những địa đã lăn lộn giang hồ 2 tháng làm sao bị chút trắc trở này đánh bại. Người đàn ông dù có lạnh nhạt đến đâu thì cũng sẽ nhũn tim trước côn. Hà Khâm nhận ra côn bản địa này khá cố chấp, mức động nằm ở ngưỡng một côn binh thường có. Nó bị cậu đá một cái không nặng không nhẹ mà còn vẫy đuôi chạy theo, nằm xuống, ưỡn bụng. Hà Khâm phớt lờ nó, cất bước, con chạy 2 bước lại nằm xuống ưỡn bụng. Hà Khâm vẫn thờ ơ không dừng chân, chạy chạy chạy, con tiếp tục nằm. Dây ẳng im một tiếng, con cảm thấy ai đó xách cổ mình lên. Giây sau đó một khuôn mặt đẹp trai có thể nói là xinh đẹp, chấn động lòng người hiện trong mắt Khâm nhìn còn trên xuống dưới một lượt mới buông gáy nó ra. Cậu lục túi mua sắm lôi ra một ly mì gói, đặt trước mặt côn ri cảnh cáo nó, "Đi tao cho mày đồ ăn tháng này của tao. Nếu còn dám đi theo thì đồ ăn tháng sau của tao chính là mày, hiểu chưa? Go go go go go." Tôi chỉ là một con nghe không hiểu tiếng người Serminida, Hà Khâm tự rủa. Buổi tối đẹp trời cậu không nằm trong nhà chơi game, mà ở đây lầu bầu với con mặt dày mày dạn. Cậu đứng dậy bước mấy bước, chuẩn bị tránh xa chốn thị phi này thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ đằng sau. Một chất giọng trầm thấp, chậm rãi, "Ồ con trai, chiến tích hôm nay của con xa xỉ quá ha." Hàng lông mi của Hà Khâm khẽ nhảy lên, cậu ngoảnh đầu lại, quả nhiên bên lề đường vốn chỉ có một chúng địa xuất hiện thêm một thiếu niên cao lớn mặc áo ngắn tay màu đen in hình đầu lâu, bên hông buộc đồng phục học sinh đen trắng của trường trung học số 2 Tây Thành, với mái tóc ngắn gọn gàng và đôi mắt hoa đào mang tính công kích, chính là tên đần thối cậu gặp lúc sáng ở trường, Tạ Tinh Lan. Cậu thiếu niên bế con gồi dưới đất lên tay, một người một trông vô cùng hòa hợp. Hà Khâm nhìn thoáng qua thầm nghĩ Tây Thành quá nhỏ, rẽ hướng là gặp ngay người quen. Tác giả có lời muốn nói, con thông minh tự học cách tìm mẹ và tiểu hạ, hèn gì thấy con này quen quen, hóa ra là thừa hưởng từ bố nó. Chương 4, tình cờ gặp gỡ. Hà Khâm có tính cách tương đối thờ ơ với người khác, đừng nói là Tạ Tinh Lan cậu chỉ mới gặp một lần, kể cả bạn cùng lớp gặp mỗi ngày cậu cũng vậy. Trước đây khi còn học ở trường trung học số 13 thủ đô, sau khi ra khỏi cổng mà tình cờ gặp nhau, Hà Khâm sẽ làm bộ không nhận ra đi nhanh qua, đương nhiên như tình huống bây giờ cũng không cần tiến tới chào hỏi. Hà Khâm quay đầu cầm túi rời đi. Nào ngờ cậu vừa bước một bước đã nghe tiếng la lớn đằng sau. Ai thất đức thế? Cho ăn mì tôm. Hà Khâm, Hà Khâm nhắm mắt làm ngơ tăng tốc độ bước. Giây tiếp theo vai cậu bị vỗ nhẹ, Hà Khâm khựng lại, nghe giọng Tạ Tinh Lan bên tai, y bảo sao tôi thấy bóng lưng cậu quen mắt. Tạ Tinh Lan kinh ngạc, y trùng hợp là cậu thật, cậu bạn chuyển trường. Tôi không nghĩ là trùng hợp. Hà Khâm lịch sự nói, y cậu có thể coi như không thấy tôi. Sao mà được? Rõ ràng Tạ Tinh Lan chỉ gặp cậu một lần nhưng không hiểu vì sao hắn hòa đồng đến thế, phong cách giao tiếp cởi mở, hướng ngoại, chẳng màng sống chết của người khác. Hắn tự bắt đầu đề tài tiếp theo, "Đi cậu sống gần đây à?" Vừa khéo tôi đang dắt đi dạo, không biết tên tốt bụng thất đức nào cho con trai tôi ăn mì gói, không chịu nghĩ xem, y Hà Khâm cứ tưởng hắn sẽ nói y xoan mì gói được. Không ngờ người này cất giọng lười biếng trách móc, ít nhất cũng phải bỏ lại chai nước cho con trai tôi chứ. Xin tạm biệt, Hà Khâm muốn nói tên tốt bụng thất đức cho con trai ngài ăn mì gói chính là tôi. Bây giờ ngài đã biết rồi có thể vui lòng cho tôi tránh xa ngài và con trai ngài được không? rất cảm ơn. Đúng lúc này Tạ Tinh Lan nhìn thấy túi mua sắm trong tay Hà Khâm chứa đủ loại hộp mì lớn nhỏ, kẻo xuẩn đến mấy cũng nghĩ ra được nhân quả, còn Tạ Tinh Lan vẫn nói lời kinh người như cũ, kìa cậu bạn chuyển trường chưa ăn tối à? Hà Khâm không theo kịp đề tài cứ nhảy lung tung, Tạ Tinh Lan chợt đưa ly mì gói trong tay cho cậu, nhiệt tình nói, để tôi đãi cậu ly mì nhé. Hà Khâm nhìn ly mì gói, cậu nhã nhặn nói, ly mì này là của tôi. Đương nhiên. Tạ Tinh Lan cũng thẳng thắn đáp, để tôi mời rồi đương nhiên là của cậu. Tôi cũng xin mời cậu cho tôi nhen. 10 phút sau, Hà Khâm trăm mối tơ vào ngồi trên ghế ven đường, cậu không thể tin nổi mình bị mất kiểm soát suốt 10 phút, đồng hồ là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng nên ngành du lịch vô cùng phát triển. Ven đường có các kiosk và chòi nghỉ mát dành riêng cho khách du lịch, bàn ghế được xếp ở khắp nơi, thậm chí có cả nước nóng miễn phí. Tạ Tinh Lan đi lấy nước sôi về vẫn còn luôn miệng, vì cậu mới tới không biết chứ giá cả ở Đông Hồ càng ngày càng cao. Hồi tôi còn nhỏ, mấy quán tiện lợi ở đây chuyên gia lừa người nước ngoài, một gói mì giá 18 tệ, bây giờ do lạm phát đã tăng lên 25 tệ một gói. Hà Khâm đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ cơ Richard của hắn, thầm nghĩ hình như cậu đâu có thiếu chút ít tiền này. Tạ Tinh Lan quay sang nói chuyện với con trai, để xem ra hôm nay con gặp phải vị đại gia mềm lòng. Trong lòng vị đại gia Hà Khâm được xoa dịu kha khá nên lại bày ra dáng vẻ hiền lành vô hại, để đây. Tạ Tinh Lan đưa ly mì đã chín cho Hà Khâm, để cậu bạn mới nếm thử tay nghề của anh đi. Mì gói mà còn cần tay nghề gì? Nước sôi sôi vừa phải hả? Sau khi ăn xong ly mì nóng hổi, thái độ của Hà Khâm khá hơn chút, chuyện diễn ra quá nhanh quá là thường. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình ngồi đây ăn tối với một người bạn cố tính lắm cũng mới gặp hai lần. Nhưng cậu không thể phụ lòng ly mì, dù sao về nhà chỉ có một mình cậu, ngồi đây ăn từ tốn cũng hay. Cậu ngẩng đầu quan sát Tạ Tinh Lan, hình như hắn là người Tây Thành, dân cư xung quanh ai hắn cũng quen biết, người nào băng ngang qua hắn đều trò chuyện đôi câu, để bác lại đi dạo bộ à. Bến xe buýt ở ngay phía trước, anh bạn vừa tan học hả? Những cuộc trò chuyện như thế kéo dài không ngớt, sau đó Hà Khâm mới biết Tạ Tinh Lan không phải người địa phương, những người đi đường thật sự chỉ là người đi đường, tên ngốc này đơn giản là lắm lời, còn kiến bò ngang chân hắn, hắn còn chặn lại nói mấy câu chứ không chịu ngồi yên. Hà Khâm ăn xong ly mì chợt thấy hởi vì sự hiện diện của mình, để phá bỏ ngại ngùng, lần đầu tiên cậu thiếu gia chủ động bắt chuyện, nhìn côn bản địa giỏi nịnh nọt, hỏi Tạ Tinh Lan, đây là con cậu nuôi à? Ừm. Tạ Tinh Lan uể oải ngâm giọng coi như trả lời, để nó tên là gì? Tiến lên một bước. Hà Khâm, ứ. Đang yên đang lành, vì sao cậu phải tiến lên một bước? Trước Hà Khâm đang ôm mối nghi ngờ, Tạ Tinh Lan giải thích thêm, ghi tên của nó. Hà Khâm nhìn ly mì, một lúc sau mới nặn ra được một câu, thì rất độc đáo. Mấy giây sau, Hà Khâm tò mò hỏi, ghi tên tiếng Nhật hả? Ấn tượng tốt đẹp mà Tạ Tinh Lan tạo dựng trong lòng Hà Khâm bắt đầu từ một ly mì gói ngâm nước sôi sôi vừa phải và kết thúc bằng một tràng cười nhạo hải hùng. À không, là sụp đổ tàn khốc mới phải. Ngày hôm sau Hà Khâm dậy sớm, trong đầu cậu vẫn còn vang vọng tiếng cười, cậu sụ mặt đánh răng, có gì mà buồn cười chứ, tiến lên một bước e là bốn chữ chứ gì. Làm gì có cô nào tên bốn chữ, mất một hồi sau cậu mới biết được kết quả, cóng tên là gì tiến lên một bước, ơi vì nó không được thông minh. Lúc nó mới chào đời Tạ Tinh Lan đã lật xem từ điển Tân Hoa Xã rồi đặt cho nó một cái tên đậm mùi xã hội đen là gì Tạ Tan Bưu, người bị điên, vô nhân tính thường được gọi là gì Tan Ít, phổ biến nhất là gì Tan Bưu, có điều trời sinh Tan Bưu tính nịnh nọt, mất hết sức cạnh tranh của cái tên này. Tạ Tinh Lan với tư cách là trùng trường làm sao chịu được việc con trai. Mình giỏi nịnh nọt cỡ đó. Đây là một sướng nếp nhà họ Tạ. Hắn tiến hành một loạt khóa huấn luyện xã hội hóa cho con trai, bước đầu tiên là để Tan Bưu làm quen với cái tên uy vũ của nó. Vậy nên có một quãng thời gian mà cả ba tầng lầu ký túc xá nam đều nghe thấy tiếng huấn luyện quân sự của Tạ Tinh Lan trên tầng thượng. Để Tan Bưu ra khỏi hàng. Tiến lên một bước. Tiến, ê, tiến lên nào con trai, tiến lên một bước. Rồi chuyện gì nữa? Cậu biết nó tên là gì không? Trước giờ vào lớp, lớp phó môn ngữ văn Triệu Sảo tò mò quay đầu nghe Lâm Tư Tắc ngồi trên bàn kể chuyện quá khứ của Tạ Tinh Lan, để biết chứ, cuối cùng thì nó cũng đã biết. Lâm Tư Tắc nói, để biết tên nó là tiến lên một bước. Lúc anh Tạ kêu tiến lên một bước, đồng chí tiến lên vẫy đuôi chạy tới. Triệu Sảo bật ra tiếng cười như chuông bạc, đôi mắt xinh đẹp như vầng trăng lưỡi liềm, trong tiếng cười đó có lòng cảm mến vô thức. Vào các buổi sáng thứ hai khi tiết trời bình thường không gió không mưa, trường trung học số 2 sẽ tổ chức lễ phát biểu dưới quốc kỳ, chủ yếu là tổng kết các sự kiện lớn trong tuần trước, cũng như khen thưởng hoặc thông báo phê bình. Hôm chủ nhật tuần trước, thông báo phê bình Tạ Tinh Lan được đưa ra, bản phê bình dán trên bảng thông báo của trường như một tấm poster cỡ lớn, chủ nhiệm Hà có ý định công khai phê bình và nhắc nhở học sinh, đồng thời cũng để Tạ Tinh Lan biết thế nào lạ. Nào ngờ ngay ngày đầu tiên dán tấm poster Tạ Tinh Lan dài chừng 10cm đã bị ai đó gỡ xuống. Không chỉ thế mà chỗ tên ông trong bản phê bình còn bị vẽ mấy trái tim và bông hoa nhỏ đủ màu sắc. Chủ nhiệm Hà giận đến mức khóa luôn cửa kính. Bản thông báo ngay đêm đó, thì các em đến đây để học hay để yêu hả? Nhờ chuyện này mà ai cũng biết đại ca trường nuôi trân ký túc xá, thế mới có chuyện mới sáng sớm mà Hoa Khôi lớp Triệu Sảo hỏi tên con trai của ca Tạ Tinh Lan. Hà Khâm ngồi một bên bất hạnh nghe hết đầu đuôi sự việc, cậu lại nhớ đến tiếng Tạ Tinh Lan cười nhạo thẳng thừng, tâm trạng cực kỳ tệ. Hơi lạnh từ cậu lập tức ảnh hưởng đến Lâm Tư Tắc, rốt cuộc Lâm Tư Tắc cũng biết bạn cùng bàn mới của cậu ta. Học sinh chuyển trường Hà Khâm là một chàng trai có vẻ ngoài ngoan ngoãn hiền lành ít nói nhưng bên trong điên cuồng không gì sánh bằng. Cái bộ mặt đen sì này, cậu ta cứ có cảm giác nửa phút nữa mình sẽ lên sàn tỷ thí. Ấy thế mà cô Triệu chủ nhiệm còn nói với tư cách là bạn cùng bàn với bạn mới, cậu ta phải giữ trọng trách là giúp Hà Khâm làm quen trường. Lâm Tư Tắc nhíu mày rối rắm. Ngũ quan vốn đã bình thường không có gì nổi bật lại càng thêm họa vô đơn chí khi hi. Vài giây sau Lâm Tư Tắc quyết định vượt qua khó khăn, quay đầu chào Hà Khâm. "E how are you? Can I có help you quá không?" Hà Khâm dùng biểu cảm nhìn tên đần để nhìn cậu ta. "Để cái gì?" Can e e nói tiếng Trung. Hà Khâm nói, "E sao được?" Lâm Tư Tắc nói, "E cậu bạn cùng bàn này, hôm qua cậu đã bảo tôi đừng nói chuyện với cậu bằng tiếng Trung mà. Tôi cũng nói tôi không kết bạn với Thiểu Năng, cậu có nghe không?" Lâm Tư Tắc, hình như mình bị chửi, nhưng xem xét kỹ có vẻ mình được hời. Cậu ta vừa định nói gì đó thì lớp học ồn ào bỗng im lặng vi diệu trong một giây. Không phải kiểu im lặng khi cô chủ nhiệm vào lớp, mà là kiểu không hẹn mà cùng im lặng. Ví dụ như thiếu nữ thời thanh xuân u mê, lén ngắm ai đó. Lâm Tư Tắc vẫy tay, từ ngọn gió nào thổi xếp Tạ hôm nay đến trường đây? Hoa Khôi lớp Triệu Sảo vốn đang ngồi trước mặt Lâm Tư Tắc bỗng lặng lẽ đứng dậy trở về bàn mình. Khi đi ngang qua Tạ Tinh Lan, cô khẽ khàng chào hỏi, giọng nói như mũi lại còn cúi đầu nhìn chân, không tự nhiên phóng khoáng như khi đối diện Lâm Tư Tắc. Đáng tiếc đại ca họ Tạ trời sinh trai thẳng vô tình ngáp nên không thấy. Hà Khâm chứng kiến toàn bộ quá trình thầm nghĩ trần gian quá quỷ dị, bộ thế giới hết đàn ông rồi hay sao mà có người thầm mến tên trẻ trâu này. Có vẻ Tạ Tinh Lan ngủ không ngon giấc, bề ngoài đẹp trai ngời ngời nhún vẻ sa sút tinh thần vì buồn ngủ, mái tóc cũng hoang dã, dựng chỗ này dựng chỗ kia, nếu không có khuôn mặt đẹp trai quá mức kia chống lưng, đa số không ai dám thử thách kiểu tóc này. Ê đệt, Lâm Tư Tắc hỏi, vì kiểu tóc mới của anh Tạ phách lối quá trời, thầy Tony nào thiết kế cho anh vậy? Gió phương Tây buổi sáng cấp 4 đến 5 ở Tây Thành. Tạ Tinh Lan vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói dính vào nhau, trầm thấp mà uể oải, có hơi khàn, vì giờ vẫn còn thổi, nếu mày muốn để kiểu tóc này thì mau lăn xuống thao trường chạy hai vòng còn kịp. Tạ Tinh Lan nói xong mới chú ý sự hiện diện của Hà Khâm, hắn vuốt vuốt tóc, "Ê chào buổi sáng học sinh mới chuyển trường." Tạ Tinh Lan chào hỏi như thể đã quen biết cậu hơn chục năm, có vuốt cũng chẳng khá hơn là bao. Hà Khâm dứt khoát lạnh lùng cầm cuốn sách lên chắn giữa hai người, tỏ ý từ chối bằng hành động. Lỗ Tấn từng nói đọc sách khiến người ta vui vẻ, đọc sách khiến người ta bình yên. Tiếng động trong lớp rất ồn ào nhưng giữa đám đông náo nhiệt, Hà Khâm vẫn nghe thấy âm thanh hai người họ nói chuyện vì họ ngồi quá gần cậu. Lâm Tư Tắc cố ý hạ thấp giọng, có hơi đau thương, "Ê anh Tạ, thầy Hà nói sao?" Tạ Tinh Lan cất giọng mệt mỏi, "Đều có tao thì không có, có không có tao." Đù thầy Hà quá tàn nhẫn. Không ngờ lại trơ mắt nhìn một nhà bốn người các anh cốt nhục chia lìa, trời Nam đất Bắc, "Ê đi, phải làm gì đây?" "Tìm người nhận nuôi." Tạ Tinh Lan dừng một lúc, "Trời ơi anh Tạ, đêm qua anh thức cả đêm hiện hai quần thâm vì chuyện này phải không? Em còn tưởng anh cải tà quy chính, chăm chỉ học tập." Lâm Tư Tắc chợt hỏi, "Vì nếu không tìm được người nhận nuôi thì sao?" Tạ Tinh Lan như ngừng cử động, Hà Khâm im lặng mấy giây, đột nhiên hình ảnh con mặt dày dỏi nịnh nọt xuất hiện trong đầu cậu. Y két y một tiếng, bàn Tạ Tinh Lan ngồi dịch chuyển, hắn chống ghế bằng đôi chân dài, ngồi ngả người về sau. Hà Khâm hờ hững nghe lén, vị đại ca bàn trước mở miệng, "Y cá nhân tao không đồng ý với quan điểm của mày." Hà Khâm thầm gật đầu trong lòng, với tính xu nịnh của côn beo đó sẽ dễ dàng tìm được người nhận nuôi, không đến mức không tìm ra. Cậu muốn nghe quan điểm của Tạ Tinh Lan, vị đại ca nhàn nhã nói tiếp, "Ê bởi vậy sợi mì ý nên trộn với bê tông số 42, chiều dài của ốc viết sông Hoàng Hà rất dễ ảnh hưởng đến mô men xoắn của máy xúc, khi mày đập mạnh vào sẽ tạo ra một lượng lớn protein năng lượng cao, thường được gọi là UFO, ý." "Đù, đi đi đi." Lâm Tư Tắc đứng dậy kéo theo Hà Khâm đã choáng váng, tập mãi thành thói, "Ê lễ chào cờ sắp bắt đầu rồi, tôi dẫn cậu xuống thao trường."

không phải trong đám người mà là chỉ riêng một mình cậu, dòng độc đinh, đối mặt với lớp học không hề gắn kết, thậm chí còn chẳng màng giả vờ tình bạn hữu nghị với nhau. Hà Khâm vô cùng hài lòng, Hà Khâm không quan tâm việc mình bị vì trong thế giới quan của cậu không có khái niệm bị người, nếu có thì cũng là cậu cô lận người, kẻ mạnh thường độc lai độc vãng. Hà Khâm đã lên kế hoạch riêng sau kỳ thi tháng, cậu định xin thầy Hà chuyển sang lớp thực nghiệm, nếu nữ sĩ Hạ Nhiên tạm thời không đổi bạn trai thì cậu sẽ học ở trường này một năm đến khi thi đại học, cậu không cần kết bạn mới hay hòa nhập vào nhóm nào đó. Kế hoạch quá hoàn hảo, kế hoạch này lên nhanh mà tan biến cũng nhanh, để thực hiện mục tiêu lớn lao là chuyển sang lớp thực nghiệm càng sớm càng tốt. Có thể nói Hạ Khâm đã nỗ lực hết sức, thông thường tầm 10 giờ Hạ Khâm sẽ đi ngủ, thế mà Di Mạn liên tục nhận được tin nhắn từ vị thiếu gia này lúc 12 giờ, đương nhiên nội dung tin nhắn là xin chỉ bảo viết văn. Cô sợ tới mức cho là Hạ Khâm ở Tây Thành trúng tà khi còn học ở trường trung học số 12 thủ đô. Hạ Khâm là thiên tài trong mắt người khác, nói cậu là thiên tài chứ không phải học sinh giỏi, vì học sinh giỏi còn phải dậy sớm ngủ muộn để học. Trong khi đó vị này lên lớp có ngủ vẫn giành được hạng nhất, có thể gọi là vị thần trưởng quản kỳ thi trung học ở Hy Lạp cổ, lại còn nhín ra được thời gian để yêu đương nữa chứ, đúng là tức chết. Chẳng bao lâu sau đã có kết quả kỳ thi tháng, Hạ Khâm xem điểm trên bảng thông báo. Theo quy chế thi ở Tây Thành điểm tối đa là 750, cậu đạt 717 điểm, bỏ rơi người đứng nhì gần 20 điểm, vững vàng đứng ở hạng nhất. Chiều hôm đó tên Hạ Khâm bùng nổ khắp khối 11, ai nấy đều hỏi xem vị lão làng này xuất hiện từ phương nào. Hạ Khâm không tham gia nhóm nào, hiển nhiên không biết mình lại nổi danh, vị lão làng không thích sống chung này đang ngồi ở bàn mình, trong đầu toàn là suy nghĩ chuyển sang lớp thực nghiệm, tâm trạng cực tốt kéo dài cho đến khi cô Triệu chủ nhiệm bước vào lớp. Triệu Diễm Phân vẫn mặc váy dài và khoác khăn choàng như khi, tay cô cầm một chồng bài thi đặt lên bàn, cô nói, đi cô có chuyện muốn thông báo. Nhà trường đưa ra chính sách mới kèm cặp 1-1, học sinh giỏi sẽ giúp đỡ học sinh kém trong học tập bắt đầu từ tuần này, lớp chúng ta không ngoại lệ. Việc phân bổ dựa trên điểm số trong bài thi tháng. Hà Khâm, Tạ Tinh Lan. Hà Khâm khựng lại khi nghe thấy tên mình, cây bút cậu đang quay rơi xuống bàn, tên siêu cấp đẹp trai ngủ suốt tiết tự học tối bàn trước cũng ngái ngủ ngẩng đầu dậy. Cô Triệu nhìn hai người rồi bất chợt ghép đôi, y kể từ hôm nay, hai em sẽ ngồi cạnh nhau. Chương 6, lạnh, y cốc cốc cốc, y có tiếng gõ cửa văn phòng lớp 11, cùng với đó là một giọng nói trẻ trung trong trẻo, y thưa cô. Triệu Diễm Phân ngồi ở ghế thứ hai từ cửa văn phòng, nhúc nhích lỗ tai lắng nghe tiếng động, cửa vẫn chưa mở mà cô đã biết ai đến, y mời vào. Cánh cửa được mở ra, quả nhiên người tới là Hạ Khâm. Vóc dáng cậu mảnh khảnh cân đối, đẹp trai như cây bạch dương đang trưởng thành, vừa bước vào đã thu hút chú ý của nhiều giáo viên, có lẽ vì ngoài Tạ Tinh Lan ra thì chưa thấy em học sinh nào đẹp trai nhường này ở trường, thì cô thấy em quanh quẩn ở cửa cả buổi, nói cô nghe có chuyện gì. Triệu Diễm Phân cầm ly trà lại trên bàn uống một hớp, đi thẳng vào vấn đề, vì nếu em muốn đổi chỗ thì miễn bàn. Hạ Khâm tới đây để đổi chỗ, y phải, khi Hạ Khâm nghe tin cô Triệu xếp cho cậu và Tạ Tinh Lan làm bạn cùng bàn, hết khiếp sợ rồi cậu chỉ thấy quá đáng, ngẫm nghĩ kỹ lưỡng xong, đây chẳng phải bắt cậu hy sinh bản thân, dần hiến quên mình sao? Nhìn cậu giống người tốt bụng lắm mà. Cảm giác bức bối lên đến đỉnh điểm, vị thiếu gia nóng tính bùng nổ, quan trọng hơn hết là chuyện này trái ngược hẳn với kế hoạch đứng đầu lớp rồi chuyển sang lớp thực nghiệm, không phải cậu cố ý nhắm vào Tạ Tinh Lan, mà là cậu không muốn làm bạn cùng bàn với bất kỳ ai khác. Cô Triệu cho em biết vì sao em không thể đổi chỗ được không? Hà Khâm quyết định khéo léo hỏi, dù tuổi 17 có điên cuồng đến mấy, bốn chữ tôn sư trọng đạo vẫn khắc sâu vào DNA. Triệu Diễm Phân thản nhiên nói, để cô cũng muốn biết vì sao em không muốn ngồi cùng Tạ Tinh Lan được không? Hà Khâm suy nghĩ một lúc, bình tĩnh đáp, để cậu ấy điểm kém sẽ ảnh hưởng việc em vào Thanh Hoa Bắc Đại. Triệu Diễm Phân nghẹn họng trước lời thẳng thừng này, trong suốt những năm giảng dạy cô chưa bao giờ thấy học sinh nào có thái độ kiêu ngạo thế này. May là bảng điểm của cậu đang đặt trên bàn làm việc trước mặt cô. Nếu không cô rất muốn ném thẳng ly trà hoa cúc lên mặt Hà Khâm, để cô không phản bác được lời em nói, điểm của Tạ Tinh Lan đúng là không được như ý. Nghe đến đây, Hà Khâm suýt bật cười thành tiếng, có được tính là không được như ý không? Tiết tự học tối vừa rồi cậu tranh thủ xem bài thi ở bàn trước, bài thi toán 35 điểm, còn không lớn bằng cỡ giày cậu mang, thì nói đi cũng phải nói lại, chính vì thành tích Tạ Tinh Lan không tốt nên cô mới muốn em ngồi cùng em ấy. Kế hoạch hỗ trợ là học sinh giỏi kèm học sinh kém, để em kèm học sinh kém như em ấy, thì Triệu Diễm Phân nói sâu xa, thì chẳng phải chứng minh em cực kỳ xuất sắc sao? Lời cần nói cô đã nói hết, cô còn bẻ về làm gì? Hà Khâm cứ cảm thấy mình đang bị thao túng, nhưng cậu không chỉ ra được chỗ lạ ở đâu, để cô Triệu. Tính tình Hà Khâm bình thường chẳng qua là khá bướng bỉnh, chỉ cần cậu xác định chuyện gì thì khó ai lay chuyển được quyết định của cậu, thì em vẫn không muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy. Lý do lần này là gì? Lý do? Quá nhiều, Hà không nghĩ đến nghiên cứu quan sát mà cậu thực hiện với tên ngốc bàn trước dạo này. Cậu có thể kể ra rất nhiều vấn đề bằng cách sắp xếp tổ hợp ngẫu nhiên, điểm kém, lắm lời, tự làm thân, mạch não bất thường. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với Tạ Tinh Lan là đầu cậu bất ngờ hiện lên khuôn mặt tên ngốc này. Phải công nhận người ngốc có phúc của người ngốc, hôm đầu thai lại vớt ra được khuôn mặt đẹp trai như thế. Cậu ấy đẹp trai? Hà Khâm vô thức lên tiếng, cô Triệu, ớ. Hà Khâm sực tỉnh, thói quen bật thốt lời trong lòng lại tái phát, của đến mức da đầu tê rần, cậu đang định nói vài câu để cứu vãn hành vi xuẩn, cô Triệu đã tức giận nói trước, cái đẹp trai có ảnh hưởng việc em học không? Hay em muốn yêu sớm với em ấy hả? Hả? Đề tài có vẻ ngày càng nguy hiểm, yêu cô Triệu, em không yêu sớm đâu. Hà Khâm vô cảm bật ra mấy chữ, ê đương nhiên. Em dám thử xem. Triệu Diễm phân nhổ lá trà vào ly, nhìn thẳng khuôn mặt Hà Khâm. Thật ra cô hơi lo lắng, thằng nhóc này đeo kính mà không cản được vẻ đẹp trai. Trong lớp đã có Tạ Tinh Lan thu hút ong bướm, bây giờ lại thêm một đứa nữa. Các bạn nữ sao chăm chỉ học hành được? Sao cô không gặp được chuyện tuyệt vời cỡ này lúc 16 tuổi? Đồng chí Triệu Diễm Phân đã 35 tuổi nhưng vẫn xinh đẹp như hoa. Thầm bùi ngùi tuổi trẻ mình chỉ có lũ bạn nam vớ va vớ vẩn. Cô quyết đoán gõ thước, em không cần tranh cãi với cô nữa, quyết định thế đi. Cô Triệu không cho Hà Khâm cơ hội giải thích, xua cậu ra khỏi văn phòng. Hà Khâm vừa rời đi, giáo viên sinh học đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện hỏi, đề kia có phải là học sinh chuyển trường xếp hạng nhất lớp cô không? Đúng. Cô Triệu tự hào, về học sinh lớp tôi. Giỏi thật. Giáo viên sinh học giơ ngón cái, vì nhưng điểm em ấy đủ vào lớp thực nghiệm, sao cô cho em ấy tham gia kế hoạch hỗ trợ của thầy Hà? Cô không sợ điểm em ấy bị ảnh hưởng sao? Sao cô hiểu được? Cô Triệu nhìn màn hình máy tính nói, để tôi xem học bạ của Hà Khâm, cô có biết nhóc ấy chuyển trường bao nhiêu lần không? Từ tiểu học đến cấp 3 đã chuyển 13 trường, điểm số luôn đứng đầu thì có ý nghĩa gì? Giáo viên sinh học kinh ngạc nói không nên lời trước con số, tất nhiên điều đáng ngạc nhiên hơn hết là Hà Khâm có thể vững vàng đứng đầu trên con đường học tập bấp bênh đầy sóng gió, thằng nhóc này thần kỳ thật đó. Ở trường trung học số 2 chúng ta cần hạt giống học giỏi chứ không phải đào tạo cỗ máy học tập. Cô Triệu nhấp một hớp nước, để tôi thấy thằng bé giỏi nhưng quá khó gần. Cô Triệu không kiếm cớ, thân là giáo viên chủ nhiệm cô phải có trách nhiệm. Sau khi quan sát Hà Khâm 2 tuần, cô nhận ra thằng bé đọc lai đọc vãng, ngoài trừ đứng dậy trả lời câu hỏi. Một ngày thằng bé không nói nhiều hơn 2 chữ với bạn cùng lớp. Thằng bé học kiểu tự bế, tôi thấy thằng bé rất hợp tính Tạ Tinh Lan, nhóc này có nhân duyên tốt. Nếu có người dẫn dắt, biết đâu thằng bé sẽ hòa nhập tập thể. Cô Triệu nghĩ rất hay, chẳng qua hiệu quả thực tế còn lâu mới hay. Ngay giây đầu tiên Hà Khâm trở về lớp đã biết có gì đó không ổn, cậu là người nhạy cảm với, nhất là những thứ xung quanh. Có lẽ vì đã lớn nhường này nhưng không có bao nhiêu thứ chân chính thuộc về mình, nên nếu gần cậu thiếu thứ gì đó, cậu sẽ nhanh chóng nhận ra. Buổi tự học tối đã kết thúc, trong lớp chỉ còn lại những học sinh trực nhật. Lâm Tư Tắc lau bảng loạn xạ thà không lau còn sạch hơn. Cậu ta ngoảnh đầu thấy Hà Khâm. Hà Khâm liếc chỗ mình ngồi rồi nhìn khoảng trống bàn trước. Lần đầu tiên cậu chủ động hỏi, đây bàn trước tôi đâu? À, cậu nói anh Tạ hả? Giọng điệu Lâm Tư Tắc cũng khá lạ, để cô Triệu bảo các cậu chuyển chỗ còn gì. Tôi còn đang nghĩ nên dời bàn mình đi đâu, anh Tạ đi từ văn phòng về, không biết có chuyện gì mà anh ấy lập tức dời chỗ. Lâm Tư Tắc không dám nói thật ra không phải anh ấy dời chỗ, cậu ta nhớ lại dáng vẻ anh Tạ lúc nãy, phải nói là đá thẳng bàn đi. Hà Khâm nhìn khung cảnh hoành tráng trước mặt, Tạ Tinh Lan dọn đi rất sạch sẽ, cả bàn cả ghế dọn đi hết, lớp học bày biện gọn gàng như thiếu mất một mảnh ghép hoàn chỉnh, sao cậu ta không cậy luôn tấm gạch ra khỏi sàn đi? Bạn cùng bàn này, hai người xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Tư Tắc hỏi, để sao tâm trạng anh chủ Tạ lại, y không có gì. Hà Khâm muốn nói lại thôi, thật ra cậu đã đoán ra, lúc Tạ Tinh Lan đến văn phòng có lẽ đã nghe cậu nói y ảnh hưởng việc em vào Thanh Hoa Bắc Đại, chỉ cần là người bình thường, nếu bị người khác chê ghét thì không giận mới là lạ. Xem thái độ dọn dẹp sạch gia tài của y, anh trai cởi mở, y nết giận cũng ghê gớm đấy. Nói thật thì Hà Khâm không cảm giác gì nhiều, phá hỏng mối sở trường của cậu, cậu thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà, tâm trạng không hề thăng trầm. Nếu thầy Hà chuyển cậu sang lớp thực nghiệm từ sớm thì chuyện này đã không xảy ra. Lâm Tư Tắc thấy cậu đi ra cửa lớp, đang định gọi cậu lại thì bất ngờ nghe giọng Vương Đông từ cuối hành lang. Ê thằng Lâm, mày xong chưa? Mẹ nó mày là tên chậm nhất đấy. Quán nướng sắp đóng cửa tới nơi rồi. Mày xàm xí hả? Quán nướng nào mà 11 giờ đóng cửa? Cuộc sống về đêm mới bắt đầu thôi. Mẹ mày nhỏ giọng lại đi, thầy Hà mà bắt gặp nửa đêm chúng ta trèo tường là chết cả đám. Y tòa giảng dạy của lớp 11, 7 có tên là tòa Minh Tư, có tổng cộng 5 tầng, tầng trên cùng là phòng đa phương tiện. Lớp 11, 7 ở cuối bên trái tầng 4, bên cạnh là ban công lộ thiên thông với cầu thang ngoài. Thông thường ban công lộ thiên này là nơi thích hợp để học sinh nghỉ ngơi sau giờ học. Vào buổi tối nó lại càng được các cặp đôi yêu thích. Lâm Tư Tắc bị gọi từ xa, cậu ta nhanh chóng dọn cặp sách rồi chạy về phía ban công, có vẻ họ định đi xuống bằng cầu thang ngoài. Lúc Hà Khâm nhìn sang, Lâm Tư Tắc đã nhanh chân chạy tới đùa giỡn với Vương Đông. Tên người này chắc là Vương Đông nhỉ? Cậu vẫn chưa nhớ hết các bạn trong lớp, người đang lờ đờ tựa vào lan can bất ngờ là người rất nóng tính, đầy bàn trước e của cậu Tạ Tinh Lan, dễ nhận thấy hắn là nhân vật trung tâm trong nhóm nhỏ học chả hay, cày chả biết này, mấy người vây quanh hắn lúc nào cũng tần bốc cố ý lấy lòng hắn. Nhóm người tập trung xong rồi đi xuống, tình cờ chạm mặt Hà Khâm cũng muốn xuống lầu, cậu nghĩ lại những lời mình nói trong văn phòng bị Tạ Tinh Lan nghe thấy, tất cả điều cậu nói đều là sự thật, điểm số của Tạ Tinh Lan sẽ ảnh hưởng việc cậu vào Thanh Hoa Bắc Đại mà, với điểm số ít ỏi đó, cho dù bảo cậu giúp đỡ cũng chỉ có một kết quả, cậu thi vào Bắc Đại, bàn trước cậu thi vào Bắc Đại Thanh Điểu, nhưng có lẽ vì vô tình bị bắt quả tang nói nên hiếm khi cậu thiếu gia chột dạ. Hà Khâm nhìn Tạ Tinh Lan, quyết định chủ động bắt chuyện. Đây là một trong số ít lần cậu thiếu gia chủ động trong suốt 17 năm qua. Cậu nhấc tay lên đúng lúc Tạ Tinh Lan không chớp mắt bước tới gần, hắn không buồn nhìn cậu lấy một cái, còn chẳng được tính là y gặp thoáng qua, Hà Khâm vẫn đang giơ tay. Một lúc sau Hà Khâm cười khẩy, cảm giác ấy nấy bay sạch, giây tiếp theo thiếu gia Hà lạnh lùng trở về lớp, dời bàn mình từ đầu này sang đầu kia của lớp, quang minh chính đại ăn miếng trả miếng đổi chỗ chứ gì. Ai mà không biết đổi, ghẹo tới cậu hả? Đã trúng tấm thép rồi, tác giả có lời muốn nói, tiểu Tạ, tính tôi cũng nóng nảy, lão Tạ, đeo tạp dề giặt đồ lót cho vợ, không phải hồi đi học, còn quá nhỏ, châm một điếu thuốc, dưa chương 7, tiêu chuẩn kép. Hà Khâm về đến nhà càng nghĩ càng giận, do cậu tính không kết bạn nhiều, chỉ nhắn tin được với vài người hiếm hoi, Di Mạng là một trong số đó. Cô cứ như cắm cọc ở WeChat suốt 24 giờ, cậu vừa mới gửi tin nhắn mấy giây, cô đã trả lời bằng mem. Bé kỵ sĩ của công chúa Điện Hạ gửi tin chấm JPG Hà Khâm. Di Mạng, đối phương thu hồi tin nhắn, Di Mạng, ngại quá, gần đây tôi lưu nhiều mem nên gửi lộn. Cuối mình, tôi thấy bà cố tình thì có, Hà Khâm thầm phỉ nhổ với vẻ mặt vô cảm, nhưng đây không phải vấn đề, mấu chốt là hôm nay Tạ Tinh Lan thái độ như tuy cậu sai trước nhưng cậu đâu ngờ lời nhoẻ truyền đến tai chính chủ, hơn nữa cậu nói đúng mà, cậu chưa giận thì thôi, vì sao tên gốc kỳ lạ đó trưng mặt đen xì với cậu, bộ cậu ta giỏi lắm hả? Lời đã ra đến miệng mà ngón cái Hà Khâm vẫn khựng trên bàn phím, không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào. Suy cho cùng chuyện này hơi mất mặt, cậu thiếu gia. Không chủ động bao nhiêu lần trong đời, đây là lần đầu tiên và duy nhất bị ngó lơ. Đối với một nam sinh cấp 3 xem thể diện như miếng cơm, trước khi đến trường phải dậy trước nửa tiếng gội đầu tạo kiểu tóc, ngay cả bộ đồng phục có vẻ tùy ý nhưng thực chất là cố ý phối đồ tinh tế cẩn thận mà nói, kể lại chuyện này hình như có vẻ là khá bẻ mặt. Hà Khâm đột nhiên hết hát, a mu ốn kể chuyện, nhưng khó lắm cậu mới nhắn tin cho Di Mạng trước, đối phương được chiều mà hải, phải biết Hà Khâm mắc bệnh thiếu gia ăn sâu vào xương máu, cả người đầy tật chu kiệt luôn có bài hát tên gì bệnh công. Chúa, ê họ trộn nghĩ bài này đúng là Donny đóng giày Hà Khâm, chẳng qua không dám nói trước mặt cậu, cậu gửi tin nhắn, Di Mạng hồi âm bằng ba dấu chấm hỏi, Hà Khâm dừng lại, không có gì. Cậu lướt xem lịch sử trò chuyện, vừa khéo thấy sáng nay Di Mạng gửi cậu hai tấm màu son môi khác nhau. Hỏi cậu màu nào đẹp hơn, thiếu gia nhân nhượng chọn màu bột bánh đậu, khéo léo nói tôi sực nhớ quên trả lời bà. Cái này được đấy. Di Mạng, ngài để tay lên ngực tự hỏi mình có phải kiểu người chủ động trả lời tin nhắn không? Di Mạng, trong lòng ông, tôi chỉ là hòm thư lưu trữ thôi sao? Di Mạng, được rồi, tôi biết bạn nhỏ mới lớn sẽ có bí mật. Di Mạng, còn nói đi mẹ nghe, còn có công khác ở ngoài phải không? Sau đó nữ hoàng phim truyền hình gửi ba tấm mem tan nát cõi lòng Hà Khâm. Bà khùng thật rồi, Hà Khâm dứt khoát tắt điện thoại, lấy bài kiểm tra vật lý trong cặp ra bắt đầu làm. Đúng là có công khác ở ngoài, cậu thiếu gia ôm tâm trạng gắt gỏng bấm đầu bút bi viết ngoặc lên tờ đề. Hoàn hảo làm sai liên tiếp 10 câu, lòng cậu thầm nghĩ đó là một côn thôi tha, một côn khạo không biết phải trái. Sáng hôm sau là một ngày thứ sáu đẹp trời, lý do nó đẹp là vì sau đó sẽ có hai ngày nghỉ liền. Có một câu nói rất hay. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất không phải là khi bạn đang nghỉ mà là bạn sắp đi nghỉ. Thứ sáu đẹp ở điểm này, dù có tiết của cô Triệu chủ nhiệm lúc sáng sớm cũng không sao, bầu không khí lớp học tràn ngập niềm vui, hạnh phúc làm nổi bật nỗi bất hạnh của hai anh chàng đẹp trai, Gề Hà Khâm. Triệu Diễm Phân bình tĩnh đứng trên bục, Diêm Vương gọi tên, Gề Tạ Tinh Lan. Triệu Diễm Phân đẩy kính, Thì hôm qua cô bảo hai em đổi chỗ, hai em đổi chỗ thế này đây à? Lớp học động lớn lặng ngắt, giữa những cái đầu cúi gằm, chỉ có hai người hạt giữa bầy gà đứng thẳng tắp, người đứng ở bàn đầu cạnh lối vào lớp, thái độ thản nhiên vô tư đương nhiên là Tạ Tinh Lan, người đứng ở bàn cuối cạnh cửa sổ, đen mặt rủ mi đương nhiên là Hà Khâm. Chỗ hai người ngồi tạo thành đường chéo trong lớp, Triệu Diễm Phân có cơ sở để tin là nếu nhà trường không quy định học sinh phải ngồi trong lớp, hai con lừa bướng bỉnh này rất có thể sẽ một đứa ngồi cổng trước trường, một đứa ngồi cổng sau trường, cái tình huống gì đây? Để cô Triệu, em đã đổi chỗ rồi mà. Tạ Tinh Lan mở miệng trước, giọng điệu vẫn biến nhát như ngày thường, kể cả lúc nói chuyện với giáo viên, hắn cũng bày cái vẻ cà chớn, ê đổi rồi, đương nhiên đổi rồi, nhưng tôi bảo hai thằng nhóc các em ngồi chung, bây giờ hai nhóc đang cosplay Ngưu Lan chức nữ hả? Tôi là Tây Vương Mẫu chứ gì? Tôi vẽ thêm giải ngân hà giữa hai nhóc để mỗi năm hai nhóc chỉ gặp nhau một lần trong kỳ thi cuối kỳ nhé. Triệu Diễm Phân nhéo mi tâm bối rối, y Hà Khâm, em nói trước đi. Thưa cô Triệu. Hà Khâm lạnh nhạt, y em thấy cảnh bên cửa sổ đẹp, hít thở không khí trong lành. Còn em? Triệu Diễm Phân nhìn Tạ Tinh Lan, y em cũng thấy cảnh đẹp. Nào có à? Tạ Tinh Lan đưa ra lý do còn kỳ quặc hơn, hắn thản nhiên nói, y em nghĩ ngồi gần bảng sẽ giúp em học hành nghiêm túc. Trước đây em ngồi xa cô quá, ảnh hưởng chiến tích. À không, thành tích của em. Suy nghĩ một hồi, Tạ Tinh Lan chậm rãi bổ sung, bị ảnh hưởng việc em thi vào Thanh Hoa Bắc Đại. Hà Khâm, ê. Với thành tích đó của ngài, ảnh hưởng ngài giành điểm thi thấp nhất hả? Tạ Tinh Lan vừa dứt lời, trong lớp có vẻ đã giảm bớt, Triệu Diễm Phân nói, đợi cho các em 5 giây để đổi lại chỗ ngồi hôm qua cô đã xếp. 5, 4, 3, 2, ê cô chưa đếm đến y 1, Hà Khâm đã kéo ghế gần sát vào tường hơn. Vô cùng cứng đầu, y được, không muốn đổi phải không? Cô Triệu không tốt tính nổi nữa, nghi mặt nói, để lăn ra ngoài hành lang đứng hết đi. Dạ được, tuân lệnh cô Triệu. Tạ Tinh Lan cứ như chỉ đợi mỗi câu này, hắn nhanh chóng đi ra đứng ở cửa sau, Hà Khâm thì do dự một lúc vì vấn đề mặt mũi, cậu cầm cuốn sách vật lý rời khỏi bàn, cậu nhìn lướt qua hành lang, quả quyết đứng ở cửa trước lớp cách xa Tạ Tinh Lan nhất, một trước một sau cách nhau ít nhất 10 mét. Ngay cả bóng lưng cũng tỏa ra bầu không khí mãnh liệt không thể dung hòa Triệu Diễm Phân. IEA đệt, chuyện gì đấy? Trong lớp, Mao Phi hạ giọng tám với Lâm Tư Tắc, y không biết, khó lòng bình luận. Lâm Tư Tắc cũng lúng túng, y cậu học sinh mới chuyển trường giỏi dữ, dám đối đầu với anh Tạ. Đù, cậu ta can đảm thật, chán sống đắc tội với đại ca. Tao chẳng dám, Tạ Tinh Lan miệng thì cười hì hì nhưng có chuyện đó đó, IEA chuyện nào, đánh giáo viên ấy hả? Xuyệt xuyệt, mày muốn chết cả, nhỏ giọng lại. Im lặng. Triệu Diễm Phân đập mạnh bảng, cả lớp lập tức im thin thít. Hà Khâm đứng trước cửa nghe được một hai câu, ba chữ y đánh giáo viên y lọt vào tai khiến cậu choáng váng. Cậu ta ấy hả? Hà Khâm ngẩng đầu nhìn Tạ Tinh Lan, tên đần này không đứng ở cửa sau lớp nữa mà bằng cách nào đó đã qua lớp 11, 6. Nhân duyên cậu ta thật sự rất tốt, hình như lớp nào cũng có người quen. Chẳng lâu sau, tên đần quể quải tựa vào cửa sổ lớp, không biết có chuyện gì mà nói luôn miệng. Còn bật cười cực kỳ đáng ghét, thích cười lắm. Hả, sao tối qua không cười đi? Đồ, hai người cứ thế ngồi trời Nam đất Bắc suốt hai tuần, không ai chịu nhượng bộ đổi chỗ. Chủ yếu là vì tuần này giải bóng rổ của Đại học Tây Thành sắp bắt đầu, Tạ Tinh Lan nằm trong đội của trường nên tập luyện cả ngày. Không lên lớp nhiều, cô Triệu muốn hòa giải mối dĩa họ cũng không có cơ hội theo thời gian trôi. Ngày càng nhiều người nhận ra cậu học sinh mới chuyển trường và đại ca bất hòa. Chỉ cần hai người cùng có mặt trong lớp, áp suất sẽ lập tức giảm 2 độ. Họ nghĩ cảnh này sẽ kéo dài. Ít nhất đến lúc thi xong, khi nào cậu học sinh chuyển trường cầm điểm số nghịch thiên chuyển sang lớp thực nghiệm thì họ mới được thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ bước ngoặt đến rất mau, buổi trưa trước giải đấu cấp trường, Tạ Tinh Lan luyện tập xong đi lên lớp. Khoảng thời gian hắn chuẩn bị cho cuộc thi, Lâm Tư Tắc hiếm khi ở cạnh mà đổi thành một nhóm người khác vây quanh hắn. Hà Khâm nghe thấy tiếng ở ngoài cửa nên liếc sang, toàn là những chàng trai cao to lực lưỡng chơi bóng rổ. Do có thành kiến với Tạ Tinh Lan nên những người đi chung với hắn đều bị thiếu gia Hà xếp vào loại ấy nhóm người không biết điều. Cậu chỉ nhướng mi rồi ngoảnh đi, vờ như không thấy. Đúng lúc lớp phó bộ môn vật lý Tiền Phi Phàm có câu làm sai, không giải được nhờ cậu giúp đỡ. Từ lúc mối dĩa Hà Khâm và Tạ Tinh Lan đi rõ rệt, hầu hết những người sáng suốt trong lớp đều cố tình hoặc vô hì Khâm vì Tạ Tinh Lan, nhưng không có nghĩa là không ai để ý đến cậu. Tiền Phi Phàm là một trong số ít bạn tiếp cận Hà Khâm, cậu ta chính là người có mái đầu húi cua ngồi ở hàng đầu. Tạ Tinh Lan đi vào lớp trông thấy cảnh tượng này, y bàn sau y của hắn, người đã nói hắn ảnh hưởng việc cậu thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, đối xử với hắn như cơn gió lạnh cắt thịt, thế mà đối xử với người khác như gió xuân ấm áp. Chỉ hỏi bài thôi mà hai cái đầu sắp dính cả vào nhau sao hả? Đầu húi cua không ảnh hưởng việc cậu vào Thanh Hoa Bắc Đại à? Tạ Tinh Lan ngồi xuống, Đặng Việt đi cùng hắn hỏi. Kia là học sinh mới chuyển vào lớp anh Tạ sao? Ừ, ý hắn ngồi bừa một chỗ của ai đó, dùng ngón trỏ xoay quả bóng rổ, ý cậu ấy đẹp nhỉ? Đặng Việt nói thêm, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Tạ Tinh Lan nhìn sang, đúng là Hạ Khâm rất đẹp nhưng cặp kính gọng đen cậu đuối sức, gu thẩm mỹ đáng quan ngại. Hơn nữa cậu thà chỉ bài tên đầu húi cua chứ không chịu ngồi cùng bàn với hắn, chứng tỏ thị lực khá kém. Nghĩ đến tính tình của cậu, Tạ Tinh Lan mở miệng bình luận, từ người anh em đó trừ khuôn mặt, còn lại chẳng ra gì. Không rõ đầu húi cua nói gì với Hạ Khâm, mà sau đó cậu bạn xinh đẹp lộ nét mặt chần chừ rồi đứng dậy dọn cặp, theo đầu húi cua rời khỏi lớp. Đặng Việt nhìn họ đi ra ngoài, chợt nói, giữa anh Tạ với cậu bạn chuyển trường thế nào? Tạ Tinh Lan tập trung chơi bóng không thèm để ý, bọn tao là đó, cụ thể lại thì tao chỉ có thể nói là gần gần như thế. Đặng Việt đã quá quen với nết Tạ Tinh Lan nói chuyện linh tinh, chỉ nhắc nhẹ, đề đầu húi cua lớp anh gần đây đang qua lại với đám côn đồ trên đường. Bột y một tiếng, quả bóng rổ đang quay đều trên ngón tay Tạ Tinh Lan bất ngờ rơi xuống đất, giày tiếp theo Tạ Tinh Lan đứng dậy duỗi lưng, rời lớp. Đặng Việt nghi ngờ hỏi, để anh Tạ muốn xen vào chuyện này sao, giữa anh với cậu bạn chuyển trường không tốt lắm mà. Để cậu ấy ăn đánh học một bài học đi. Cũng đúng. Tạ Tinh Lan nhướng mày, ngẫm nghĩ cẩn thận mới nói, ừ nhưng để khuôn mặt xinh đẹp đó bị đánh, tao thấy khó chịu. Chương 8, anh Đại. Trở lại thời gian 10 phút trước, Tiền Phi Phàm hỏi Hạ Khâm câu mình làm sai, Hạ Khâm không phải người tốt bụng lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui. Cái kiểu giảng bài cho bạn không bao giờ xảy ra với cậu. Lý do cậu đáp lại Tiền Phi Phàm đơn giản là bởi câu vật lý Tiền Phi Phàm đưa khá thú vị, giúp bạn ấy hả? Loại chuyện khủng khiếp gì đây? Nhưng cho cậu khiêu chiến với bài vật lý cậu chưa từng gặp là mật khẩu chính xác, đối nghịch với những môn thể thao liên quan tới bóng là một trong những sở thích cuộc đời Hạ Khâm. Sở thích lớn hơn hết của cậu thiếu gia là cố gắng chứng minh trái đất hình phẳng chứ không phải hình cầu. Cậu đã viết 10 bản thảo bài phát biểu nhận giải Nobel vật lý rồi, chỉ chờ thành công lên sân khấu nhận giải thôi. Trước hết là cậu không cảm ơn ai cả, điều duy nhất cậu phải cảm ơn là chính bản thân mình. Một người thông minh như thiên tài Hạ Khâm không nhiều lời với Tiền Phi Phàm, dành hết nhiệt huyết vào câu hỏi. Tài liệu giảng dạy ở Tây Thành khá khác so với ở Bắc Kinh, dù Hạ Khâm được người khác gọi là học sinh xuất sắc nhưng cậu vẫn chưa biết hết các dạng bài. Cậu cắn bút viết vẻ hí hoáy trên đề làm, cậu có thói quen là khoanh các dữ liệu đã biết. Tiền Phi Phàm dè dặt nhìn Hạ Khâm, vui mừng lải nhải, ê hạ. Khâm à, tôi không ngờ cậu sẽ chỉ tôi giải bài. Tôi nghe các bạn khác nói cậu không muốn Tạ, ê cậu ta cứng mặt lặng lẽ nhìn đằng sau, vô thức nhỏ giọng khi nhắc đến tên Tạ Tinh Lan như sợ hãi. Ê Tạ Tinh Lan làm bạn cùng bàn, tôi cứ tưởng cậu hẹp hòi, người trong lớp trộm bảo nhau cậu rất nóng tính, ê Tiền Phi Phàm nói, mắt nhìn đăm đăm cổ tay vừa mảnh khảnh vừa trắng quá mức của Hạ Khâm, trông không giống cổ tay con trai chút nào, có thể nắm trọn chỉ bằng một vòng tay, thứ mà Tiền Phi Phàm không thể. Rời mắt là vòng tay Cathy trên cổ tay Hạ Khâm, thiết kế tối giản đắt đỏ. Hai vòng tay bạc đẹp để này có giá 220,000 tệ trên website chính thức, y câm miệng, ồ ngào. Hạ Khâm chợt lên tiếng, ngay lập tức chứng minh cậu nóng tính đến mức nào, về Tiền Phi Phàm im bặt. Hạ Khâm đã tìm ra dữ liệu cuối cùng, cậu lại cáo kỉnh nói, ê câm miệng. Tiền Phi Phàm vô tội, yếu ớt đáp, y tôi có nói gì đâu. À, nhắm mắt lại. Rõ ràng Hạ Khâm không nhìn cậu ta nhưng thị giác rất nhạy cảm, vì ánh mắt của cậu là mồm tôi, hiểu không? Bà mẹ nóng nói cậu quái gở là đáng, một câu vật lý khó có ba ẩn chưa biết, Hạ Khâm giải ra trong vòng 7 phút làm Tiền Phi Phàm hãi hùng, phải biết là cậu ta lấy bài này từ đề thi nâng cao ngoài giáo trình đó. Y cạch y một tiếng, Hạ Khâm ném bút, cây bút đen lăn mấy vòng trên bàn, tâm trạng cậu đang tốt vì giải quyết được một câu hỏi khó, còn bước tiếp theo giải thích cho Tiền Phi Phàm ấy hả? Chỉ một câu thôi, lúc tôi làm cậu không thấy sao? Ngụ ý là có thể mà cũng không hiểu, vậy mà cậu dám bảo bổn thiếu gia tôi chỉ cho cậu. Mời cậu lăng, Tiền Phi Phàm. Về cậu mới nói ánh mắt của tôi là mồm cậu mà. Vì việc hệ trọng sau đó, Tiền Phi Phàm đành phải chịu đựng tính tình nhựa của vị thiếu gia này. Tôi nhìn không hiểu mấy. Hạ Khâm nhìn cậu ta bằng ánh mắt ê thật hay giỡn chơi đấy. Tuy không có ác ý nhưng chứa đầy sự khinh bỉ vô hình từ một học sinh giỏi. Về Tiền Phi Phàm hít sâu một hơi. Hạ Khâm, tôi nhớ đến một chuyện. Hạ Khâm không trả lời mà đáp qua nét mặt là có chuyện quái gì mau nói. Cậu vẫn dán chặt mắt vào câu hỏi, cố gắng tìm ra cách giải thứ hai. Thầy Vương nhờ cậu photo bài vật lý để chiều nay thầy giảng bài. Vương Thiên Hải. Hạ Khâm không hề nghi ngờ, Vương Thiên Hải là giáo viên vật lý lớp họ, Một người thầy già với kiểu tóc hói giữa đầu, thầy đối xử lạnh lùng như gió đông với Sinh, chỉ ấm áp như gió xuân với Hà Khâm. Hà Khâm học ở đây một tháng trở thành học trò mà thầy tâm đắc, còn Tiền Phi Phàm là lớp phó môn vật lý nhưng đã bị thầy lãnh đạm từ lâu, tại sao lại nói tôi đi photo? Hà Khâm do dự, cậu không mang nghi ngờ, chẳng qua chuyện này phải đi bộ một chuyến, cậu thiếu gia không muốn làm việc tay chân, để tôi cũng không biết. Tiền Phi Phàm nở nụ cười khiến người ta khó chịu, cậu ta nhẹ giọng, để chắc thầy Vương thích cậu. Nói chuyện kiểu gì thế, Hà Khâm nổi cả da gà, điệu bộ Tiền Phi Phàm như tranh giành ân sủng với cậu, muốn được thầy cưng hơn, làm người được thầy già Vương Thiên Hải có mái đầu hói cưng nựng hả? Cưng ai nựng ai thì kệ, cậu điên mới đi tranh giành, Hà Khâm khó chịu đứng dậy, Tiền Phi Phàm thấy thế vội nói, lề máy in trong thư viện hư rồi, tôi dẫn cậu đi tiệm photo ở cổng sau trường. Cổng sau trường trung học số 2 là một khu phố cũ, cạnh bên kia đường là bến xe Bắc Tây Thành. Trước kia an ninh khu này không nghiêm ngặt lắm, con hẻm đối diện cổng sau từng là khu đèn đỏ, địa điểm khiêu chiến được học sinh trường trung học số 2 rất chuộng khi chơi trò thật hay thách. Bây giờ sau khi tu sửa, con hẻm đã biến thành phố ẩm thực loại nhỏ, có điều dân số di cư ở đây đông nên vẫn là một môi trường tốt lẫn lộn. Ngoài trừ học sinh ngoại trú đến để ăn cơm, hiếm ai đi trên con phố sau trường này. Hà Khâm không quen đường ở cổng sau nên để Tiền Phi Phàm dẫn đi. Kết quả là trong lúc đó, cậu thấy có điều bất thường, cậu đã đi khá lâu từ khi ra khỏi cổng sau. Hơn nữa vừa rồi họ đi ngang qua tiệm đồ họa nhưng Tiền Phi Phàm không dừng chân, không lẽ Vương Thiên Hải còn chỉ định tiệm photo sao? Hà Khâm nhìn xuống mới nhận ra Tiền Phi Phàm không mang theo bài thi, cậu cụp mắt đứng yên. Tiền Phi Phàm căng thẳng đổ mồ. Hôi đầy tay, đây là lần đầu tiên cậu ta làm chuyện này nên tim đập rất nhanh, cả chặng đường cậu ta không dám nói chuyện với Hà Khâm cũng không dám ngoảnh lại nhìn cậu. May là bản thân Hà Khâm ít nói, cậu ta giữ im lặng suốt nhưng cậu không phát hiện điểm lạ, ngay khi họ sắp đến nơi mà những người đó chỉ định. Tiếng bước chân phía sau cậu ta dừng lại, ê này. Hà Khâm mở miệng, thứ nhất, không phải cậu chảnh, thứ hai, cậu đã quên bén đầu húi cua tên gì, ê cậu dẫn tôi đến chỗ này trông không giống tiệm photo. Hà Khâm vô cảm nhìn cậu ta, Tiền Phi Phàm chưa kịp nói gì, năm người từ quán ăn nhỏ hai bên bước ra. Người cầm đầu cạo đầu đinh có vẻ ngoài nham hiểm, số còn lại như lâu la đi theo cũng bất chính, ngoài trừ tên cầm đầu không mặc đồng phục, số khác đều mặc đồng phục màu vàng xen kẽ trắng. Hà Khâm biết bộ đồng phục này là của trường trung học dạy nghề du lịch khá gần trường trung học số 2, năm người chia thành hai nhóm, chặn hai con đường cả trước lẫn sau Hà Khâm, nếu không nhận ra mình đang bị chặn đầu trong hẻm, Hà Khâm đọc sách nhiều năm như thế đều uổng phí. Đầu đinh vừa bước ra liền bá cổ Tiền Phi Phàm, thoạt nhìn có vẻ là cử chỉ thân thiết giữa hai anh em, nhưng thực chất là đang đe dọa siết cổ Tiền Phi Phàm. Tiền Phi Phàm sợ muốn bật khóc, "Ê tôi thật sự không có tiền, cậu ấy có tiền, các anh đến chỗ cậu ấy đi." Tôi đã dẫn đến rồi, y cậu ấy đeo chiếc vòng tay rất đắt tiền, hơn 200.000 tệ. Ê đầu đinh nhìn chiếc Cartier trên cổ tay Hà Khâm rồi cười to, ê đúng nhỉ. Đầu đinh buông Tiền Phi Phàm ra, cậu ta lập tức lăn lộn bỏ chạy. Hà Khâm, ư. Cậu ta chạy nhanh đấy, giây tiếp theo, đầu đinh đến trước mặt Hà Khâm nắm thẳng cổ tay Hà Khâm, quả đúng là có thể nắm trọn chỉ bằng một vòng tay của người đàn ông trưởng thành, y cũng đẹp đó chứ. Đầu đinh nhìn cậu, không biết gã đang nói khuôn mặt hay vòng tay Cartier. Hà Khâm im lặng nhìn gã, để kết bạn thôi mà bé ngoan. Đầu đinh nhìn bề ngoài Hà Khâm, biết ngay cậu chỉ là một tên mọt sách chỉ biết cầm củi học, tình cờ là con nhà giàu, ê đừng sợ, bọn tao không có ý gì cả, muốn làm quen mày thôi. Mày nghĩ xem mày là học sinh cấp 3 thì cần nhiều tiền tiêu vặt làm gì? Tiêu không hết đâu. Đầu đinh bật cười, mấy người còn lại cười theo, ê chi bằng đưa cho anh đây giữ cho mày, thế nào? Gã vừa dứt lời, Hà Khâm bỗng nở một nụ cười rất đẹp, dù đeo kính che mất nửa khuôn mặt nhưng cậu vẫn rực rỡ động lòng người, ê được. Hà Khâm cười giả tạo, nơi đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, em cũng không có gì tặng anh. Đầu đinh choàng tỉnh, không ngờ cậu không phản kháng, chỉ cần tháo chiếc vòng tay đưa cho tao là được, lời còn chưa ra khỏi miệng gã, sắc mặt Hà Khâm thóp biến, cậu thiếu niên thoát khỏi tay đầu đinh, trong chớp mắt sau đó một cái bạt tai từ trên trời giáng xuống, tao tặng mày một dấu tay thật lớn, để bóp y một tiếng. Đầu đinh bị đánh lão đảo suýt ngã dúi dụi xuống đất, gã choáng váng, đù cái tình huống gì đây, thằng quắc này Hà Khâm ra tay chí mạng, mới cú tát đầu tiên đã làm gã chảy máu, đầu óc ông. Ông, lúc gã ngẩng đầu lên, vẻ mặt không khác gì thấy quỷ, y bé ngoan gì Hà Khâm, mà họ vừa gọi lạnh lùng xoay cổ tay, giọng điệu cậu u ám khó tả, để tao quên bảo mày, hơi ngại nhưng tao mắc bệnh sạch sẽ. Tao không muốn làm bạn với y ê đợt. Đầu đinh không ngờ Hà Khâm nhìn ngoan ngoãn lại là một kẻ ngang tàn, lúc gã nói mấy lời đó sao không mắng lại, vậy mà dứt khoát bùng nổ ra tay với gã, ngớ ra đó làm gì? Chơi thằng quắc đó cho tao. Đệt mẹ nó! Mày dám đánh tao? Đám người sẵn sàng chuẩn bị xông lên, bất chợt trong hẻm vang lên một giọng nam rất đường đột, trầm thấp trong trẻo nhún vẻ hóm hỉnh. Để xin lỗi cho làm phiền chút, từ người đồng loạt nhìn qua, Hà Khâm đã chuẩn bị tư thế bắt đầu cuộc chiến tập thể. Cậu cũng nhìn sang rồi ngớ người, Tạ Tinh Lan lịch sự giơ tay. Để tôi lạc đường, có ai tốt bụng chỉ đường cho tôi không? Hà Khâm, thì ở đầu đinh nhìn hắn, phì cười sặc mùi máu. Để mày đùa ông hả? Mày từ đâu đến? Tạ Tinh Lan dừng một thoáng, nhướng mày, đi cầu nhị tiên, đại lộ thành hóa. Hà Khâm, y nói xàm xàm gì vậy, chưa nghe bao giờ nhóm đầu đinh nhìn nhau, không muốn tỏ ra rụt rè, gà tôi chỉ đi ngang qua, nếu không biết thì thôi. Tạ Tinh Lan xòe tay, hiểu ý nói, để các cậu cứ tiếp tục. Đầu đinh bối rối trước người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, nhưng nhìn Tạ Tinh Lan tính nết bất cần cùng với chiều cao và vóc dáng của hắn, gã biết mình không kham nổi. Đây không phải trở ngại gì lớn, kiểu côn đồ như họ tự biết thân biết phận, chỉ ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Lòng căm thù của đầu đinh trở lại với Hà Khâm. Hà Khâm, ê bộ nhìn cậu dễ xơi lắm. Hà Khâm liếc đầu đinh rồi nhìn Tạ Tinh Lan đang định thản nhiên rời đi coi như không có chuyện gì. Cậu bỗng nảy ra một ý tưởng, nhạt, trông không mấy khỏe khoắn mà toát vẻ trầm tính, lạnh lão xa cách. Trong thoáng chốc Tạ Tinh Lan không thể rời mắt, nhân sơ hở này, đầu đinh bò dậy vung đòn muốn đánh lén Tạ Tinh Lan. Để lấy đà gã còn hét to, cứ tưởng sảnh công. Không ngờ Tạ Tinh Lan tránh sang một bên tiện thể cuộc gã qua vai khiến gã bị thương nặng hơn. Đầu đinh ia cầm một tiếng, không đứng dậy được nữa, em mày nhìn mày xem. Tạ Tinh Lan thở dài, dây đánh thì đánh đi chứ mắc gì gào thét lấy đà, tự mày làm hành động đứt đoạn, trong lúc ngắt quãng đó sẽ bại trận, hiểu không? Đầu đinh bị hắn đè dưới đất, hai tay bị ghìm ra sau lưng, tức giận vùng vẫy phun hàng loạt lời chửi bới. Tạ Tinh Lan tát cho gã một cái, gã mới chịu đàng hoàng, hắn vẫn còn muốn trò chuyện. Yo, sao mày không có hình xăm? Đầu đinh nhận ra Tạ Tinh Lan đang nói chuyện với mình, gã cười ha ha, để liên quan gì tới mày? Ngại quá, do ấn tượng rập khuôn của tao thôi. Tạ Tinh Lan nói, vì tao cứ nghĩ mấy tên lăn lộn đường phố như mày đều xăm hoa trên cánh tay. Ha ha. Đầu đinh bật cười, vì mày xàm cứt thế. Nếu tao mà xăm, thì Tạ Tinh Lan chăm chú lắng nghe, đầu đinh giải thích, ê đùa tao đi thi công chức được. Chẳng lẽ tao làm lưu manh cả đời? Đồ không có chí khí. Tạ Tinh Lan hiếm khi câm nín. Người anh em này quá giỏi, giác ngộ chính trị cao hơn hắn nhiều. Tạ Tinh Lan ngẩng đầu nhìn Hà Khâm, nhướng mày, để còn cậu, nhặt lương tâm trong miệng rồi à? Hà Khâm vốn đang bùi ngùi thế giới thần kỳ đến mức nào, nghe vậy thì sững sờ miệng. Miệng mọc ngà voi của nhà ngươi ấy hả? Đi cả nghĩ rồi. Hà Khâm lạnh lùng, để lúc nãy tôi chỉ sợ một mình tôi đánh chết họ. Độ mạnh miệng của cậu thiếu gia ở mức 10, cậu mỉa mai, để cậu ở lại níu chân tôi cho tôi yên tâm hơn. Hóa ra là vậy. Tạ Tinh Lan hiểu ra, nghe được rồi, mời cậu tiếp tục. Hắn dứt lời rồi thả đầu đinh dưới đất ra, bày tư thế nghênh ngang bỏ đi không níu chân Hà Khâm nữa. Đầu đinh được giải thoát, gã lập tức lao tới đánh Hà Khâm không hề quên sơ tâm. Hà Khâm vẫn còn nhìn Tạ Tinh Lan, không tin nổi tên này thật sự để cậu một mình giữa trận hội đông. Giây tiếp theo Hà Khâm mới biết Tạ Tinh Lan là một con đích thực của cụ chả không rút lui khỏi chiến trường hoàn toàn mà tìm vị trí đẹp để quan sát trận chiến. Lối đánh của Hà Khâm nhìn lướt qua cũng biết là khác với Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan thuộc kiểu xuất phát từ nền tảng hoang dã, chỉ dựa vào thiên phú và kỹ năng chiến đấu vượt trội, ra chiêu tàn nhẫn ngoan độc chắc chắn là từ kinh nghiệm đánh nhau nhiều mà ra. Hà Khâm lại khác, cậu vừa ra tay đã biết cậu là người học võ, lại còn là kiểu cộng. Rau hẹ quanh năm suốt tháng tiêu số tiền lớn đăng ký lớp đánh vật, dùng chiêu nào chiêu nấy đều đẹp mắt, dứt khoát không lụng thụm, thậm chí có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Quá trình sau đó, Hà Khâm thỉnh thoảng nghe thấy tên thần kinh đang theo dõi trận đấu bật thốt tiếng kinh ngạc. Giọng điệu uể oải kèm theo tiếng vỗ tay chậm rãi, một ví dụ điển hình cho câu hóng chuyện không chê chuyện lớn. Hà Khâm y hay, móc thẳng, đẹp. Hà Khâm quăng người, y vật ngã luôn, cậu bạn dữ quá. Hà Khâm phòng thủ, để thọc qua họng phòng ngự, quao quao quao, một đòn hoàn hảo. Hà Khâm chưa ra tay nhưng đầu đinh bị cậu đè ép đã chịu hết nổi. Đầu đinh ra hiệu đình chiến, gã ôm cái trán sưng vù, không tài nào chịu đựng tiếp nữa. Ghê này cậu bạn, tên kia là anh đại của mày thật hả? Đầu đinh khựng lại, ghê hay là chúng ta tạm dừng đi? Bà mẹ nó hắn quá bị ổi, đập chết hắn trước được không? Hà Khâm, y không gạt gì mày, tao cũng có ý đó. Tác giả có lời muốn nói, bây giờ trai thẳng họ Tạ xưng hô, cậu bạn, người anh em, sau này anh em thân thiết hôn nháo với nhau thì sao? Có vấn đề gì?

cậu cứ nghĩ với tính tình trẻ trâu như Tạ Tinh Lang sẽ đặt những cái tên WeChat bất ngờ khó tưởng như ê đạp chân lành của người què vậy hay ê chú dáng gợi cảm y các kiểu. Có lẽ tối qua về mệt quá nên cậu chưa xóa kết bạn, Hà Khâm không có. Nhiều bạn bè trên WeChat, tổng cộng chỉ đếm trên 10 đầu ngón tay, động tĩnh gần đây nhất là 6 tin nhắn liên tiếp từ Du Tĩnh, anh ta bảo muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu đã là bạn trai cũ rồi có gì hay ho mà nói chuyện. Cùng bàn xem nên chọn bảo địa phong thủy nào để an táng anh ta sao? Trong tiết thanh minh, cậu sẽ chỉ đến quan tài của Du Tĩnh nhảy một đoạn vũ điệu làng lá thôi, thiếu gia Hạ không thích có người lạ xuất hiện trong WeChat. Xóa bạn bè hàng ngày là một trong những sở trường của cậu. Hà Khâm bấm vào danh thiếp XXL, ngón cái lơ lửng trước phím xóa vài giây. Cậu cụp mắt đặt điện thoại xuống giường, ngồi xếp bằng nghiêm túc quan sát như chú mèo thấy điều mới mẻ, nhìn chằm. Cuối cùng Hà Khâm vẫn không xóa. Cậu bỏ điện thoại vào cặp, lúc thay giày chuẩn bị rời nhà thì thầm nghĩ chỉ là tạm thời không xóa. Tiền ăn hôm qua chưa trả thành công nên cậu vẫn còn nợ tên ngốc một ân huệ đó thôi. Cậu không thèm cái ân huệ này. Lúc đến trường, Tây Thành đổ cơn mưa rào. Mưa ở miền Nam khác miền Bắc, trời mưa đi kèm theo sương mù, độ ẩm không khí lan từ ngoài trời vào lớp làm cả trường ngập mùi hơi đất khiến Hạ Khâm khó chịu. Thứ hai nhà trường tổ chức lễ chào cờ giữa giờ, thứ ba đến thứ sáu là chạy bộ giữa giờ. Vì trời mưa nên phần phát biểu dưới cờ dời từ ngoài vào trong lớp, học sinh nghe giọng thầy Hạ qua loa phát thanh, bình thường đứng ngoài sân bị giáo viên trực ban là thầy Chu nhìn chằm chằm nên cảnh tượng sẽ là ở trên phát biểu ở dưới đám học sinh nhỏ giọng xì xầm. Hôm nay tổ chức trong lớp nên đương nhiên không có học sinh nào chịu hiền lành lắng nghe. Trong suốt phần phát biểu, lớp học nồi nước sôi sôi sùng sục, có tiếng trò chuyện trên trời dưới đất, tiếng ma kêu quỷ hét, thảo luận điểm số và đủ loại âm thanh. Hà Khâm trở về từ văn phòng, cả lớp đang trong tình trạng nhao nhao ầm ĩ, cậu khựng bước dừng trước cửa, thậm chí cậu còn muốn quay lại văn phòng im lặng đứng đờ ra ở đó thêm 20 phút. Sau vài phút đấu tranh nội tâm, Hà Khâm cầm bài kiểm tra trở vào lớp, vừa đến chỗ ngồi cậu đã nhận ra có điều bất ổn. Tạ Tinh Lang thường hay ông bóng rổ xuống sân vui chơi bây giờ đang ngồi an yên trong lớp, không phải chứ anh bạn. Hà Khâm nhìn cơn mưa rào ngoài cửa sổ, cơn mưa này hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần thi đấu thể thao của người anh em này, chỉ cần không có sét đánh, vị này sẽ có mặt ở sân bóng rổ đúng giờ đúng giấc bất chấp mưa rền gió dữ. Hà Khâm không hề có hứng thú với bóng rổ, cậu cũng không hiểu cả đám thối in cướp quả bóng rổ trị giá 200 tệ để làm gì, thiếu gia đây có rất nhiều tiền, nếu thích thì cậu có thể mua 200 quả bóng cho nó lăn trong nhà, tất nhiên điều quan trọng hơn là, Hà Khâm bước tới nhìn Tạ Tinh Lang đang ngồi ngay bên cạnh bàn mình. Cậu nhớ không lầm thì tên này ngồi ở dãy đầu cách xa cậu tích tắp, cậu nhìn chằm chằm Tạ Tinh Lang, ánh mắt không thể tính là thân thiện, mà thiếu gia Hạ cũng hy vọng tên ngốc hiểu được sát ý trong mắt mình rồi hắn sẽ biết điều sách bàn về vị trí cũ. Tạ Tinh Lang cũng nhìn cậu, hai người chỉ nhìn nhau một lúc mà ánh mắt của cả lớp đã hướng về phía họ như có như không, mấy người ở gần đã nhận ra bầu không khí sóng ngầm mãnh liệt. Hai người ngồi bàn trước lặng lẽ nhích ghế lên, trong lòng run rẩy tự nhủ không thể gẹo vào ông lớn. Phải mau né vội, thần tiên đánh nhau xin hãy để chúng sinh bình phàm đi trước một bước, lặng im đối mặt nhau đến 10 giây, tên ngốc bùi ngùi, ghê tôi tưởng chúng ta luôn có tiếng nói chung. Hà Khâm nói, ê đồ đần. Việc Hà Khâm muốn tên điên đọc hiểu ánh mắt đúng là suy nghĩ lạ lùng, cậu ngồi vào chỗ, không nhịn được phải hỏi, đi giữa chúng ta thì có tiếng nói chung gì? Tạ Tinh Lang không để bụng mình bị mắng, hắn vẫn vui vẻ xoay bút, nghe vậy bèn nhướng mày, đi tiếng Trung Quốc. Hà Khâm. Hà Khâm treo cặp lên ghế, cảm thấy cách tốt nhất để đối phó với kẻ ngốc là không nói chuyện với kẻ ngốc. Cậu không muốn suy nghĩ sâu xa vì sao Tạ Tinh Lang đột nhiên dời bàn đến bên cạnh mình, bàn là bàn của hắn, cậu không có quyền bảo hắn đi chỗ khác. Với lại ngay từ đầu cô Triệu muốn hai người ngồi cùng bàn, hôm nay cô đã được toại nguyện nên sẽ thôi cằn nhằn bên tai cậu, còn kế hoạch giúp đỡ một kèm một ấy hả? Cậu không giúp Tạ Tinh Lang được, chuyện học là chuyện thuộc về thiên bẩm, thiếu gia có một suy nghĩ thối tha đó là không phải ai cũng là thiên tài như cậu. Tạ Tinh Lang đổi chỗ ngồi gây ra một cuộc bàn tán nho nhỏ trong lớp, ai cũng biết đại ca trường và học sinh chuyển trường mít lòng nhau, thấy hai người làm bạn cùng bàn, người đều cho là Tạ Tinh Lang tiếp cận để đánh tơi bời cậu học sinh chuyển trường bất cứ lúc nào. Khoảng 3 ngày trôi qua, cả hai vẫn bình an vô sự, không nói chuyện gì sôi. Nổi cũng không đánh nhau, Hà Khâm là người ít nói, mắc chứng lầm lì cô độc, còn Tạ Tinh Lang ngủ suốt 2 ngày 3 đêm, ngủ nhiều đến mức Hà Khâm nghi ngờ đêm khuya tên này lẻn ra ngoài làm trộm, sao hắn ngủ được nhiều thế? Còn là kiểu ngủ đồng hồ báo thức ghi nhớ giờ giấc, trong tiết toán học, vật lý hay chính trị tư tưởng hắn sẽ gục đầu xuống bàn ngủ, chung tan học vừa reo lập tức bừng tỉnh, ngay giây sau đã có mặt ở sân bóng rổ, bảo sao điểm hắn kém, bởi vốn dĩ hắn có học đâu, hai người cứ thế làm bạn cùng bàn một tuần một cách kỳ diệu, mướt điệu đi đôi chút, dù biết học sinh tốt đầu đều rất giỏi nhưng khi thấy điểm thi, tôi vẫn hết sức chấn động. Thứ tư trời cũng mưa đến tối không ngớt, hôm nay cô Triệu nghỉ, Người quản tiết tự học buổi tối là lớp phó môn tiếng Anh tên A Mị. Lớp học hò hét ầm ĩ, A Mị hô im lặng mấy lần vẫn không thành công, đành từ bỏ việc quản lý trật tự lớp, chỉ cần giáo viên trực hành lang không đến bắt lớp là được. Hơn nữa trường vừa phát bài thi tháng trước, trong một ngày có điểm tận 9 môn chính, lớp học hơi ồn ào là chuyện thường, ai cũng thảo luận bài làm và điểm số. Hắn nhắm mắt làm ngơ, lầm từ tắc đan. Ngồi ở bàn trước xúc động nhìn bài thi của Hà Khâm, cả một mặt giấy chẳng có bao nhiêu dấu gạch chéo, riêng bài khoa học tổng hợp có 4 câu nâng cao, tất cả đều giải đúng. Chúng ta thân quen lắm à. Nếu không sao cậu lại cầm bài tôi xem, Hạ Khâm than thở trong lòng, y trời đất ơi. Lâm Tư Tắc cầm bài thi của Tạ Tinh Lan càng thêm chấn động, đi vị tuyển thủ này còn nặng ký hơn. Bài Tạ Tinh Lan trải thẳng trên bàn, Hạ Khâm khó mà không nhìn thấy, tờ nào cũng có dấu gạch chéo này dấu gạch chéo nọ, điểm 9 môn 9 dao động ổn định quanh mức 30 đến 60 điểm. Nếu Hạ Khâm bị điểm thấp cỡ này thì cậu đã thắt cổ trước cửa lớp từ lâu rồi. Nhưng bạn cùng bàn mới của cậu đương nhiên đã tu hành đắc đạo, không phải học sinh bình thường. Hắn cầm bài thi xem, không hề hổ thẹn mà còn tự hào. Tạ Tinh Lan kinh ngạc, về điểm cao thế, nhiều hơn lần trước tròn 10 điểm. Lâm Tư Tắc chuyên sở trường nịnh bợ, đối mặt với bài thi suýt chưa đến 10 vẫn có thể nhắm mắt xu nịnh lung tung, về đỉnh đỉnh, anh Tạ quá xuất sắc. 30 điểm. Đột phá lịch sử, vượt qua bản thân. Em còn thấy anh Tạ phân tích thơ cổ có chất rất riêng, xem câu này này. Lâm Tư Tắc đọc câu điền vào chỗ trống thơ cổ môn ngữ văn mà Tạ Tinh Lan làm, ngày 10 năm sinh tử âm dương đôi ngã, 5 năm sinh tử âm dương đôi ngã. Anh điền 5 năm sinh tử âm dương đôi ngã hay hết sức. Nhìn qua có vẻ chỉ là điền vào chỗ trống đơn giản nhưng nó cho thấy cách nhìn độc đáo của anh Tạ về toán học. Quá tuyệt vời. Thằng Lâm thấy đúng không, mày đúng là tri kỷ của tao, tao cứ tưởng chỉ có mình tao nghĩ thế. Ấy anh Tạ đừng nói vậy. Hiểu rõ bố mình là đạo làm con, đây là việc con nên làm. Hà Khâm, thì hai người có thể cùng thu dọn đồ đạch khỏi mắt tôi không? Không biết chuyện gì chọc trúng điểm cười của cậu. Hà Khâm muốn cười nhưng ngại bẻ mặt nên cố gắng chịu đựng. Mong muốn hai tên ngố xí càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Tư Tắc thấy chỉ một người nịnh bợ thôi chưa đủ. Cậu ta thuyết phục Hà Khâm tham gia. Ê cậu bạn cùng bàn muốn nói gì không? Tạ Tinh Lan bỗng đá cậu ta một cái, lười biếng nói. Ý ai là bạn cùng bàn của mày, gọi bậy bạ. Quên, là bạn cùng bàn cũ. Lâm Tư Tắc biết sai bèn sửa, vì Hà Khâm đã chính thức được thừa kế bởi anh Tạ. Hà Khâm, bạn cùng bàn trường các cậu có chế độ thừa kế hả? Lâm Tư Tắc chưa hết hy vọng, cậu ta cuộn giấy thi thành ống tiếp tục hỏi, để thầy Hà có lời nào về điểm số của anh Tạ không? Hà Khâm tự hạ thấp địa vị, trả lời với vẻ mặt khó tả, vì cậu ấy thi rất tốt, tốt nhất là lần sau đừng thi nữa. Tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc bằng chuyện hai tên ngốc kẻ xướng người họa. Ban đầu biểu cảm khuôn mặt Hà Khâm không đổi nhưng cuối cùng cậu nhìn hết nổi, gục xuống bàn bật cười khiến đôi vai run rẩy. Cậu còn nghe thấy hai vị thần Tạ Tinh Lan và Lâm Tư Tắc, một người đứng nhất từ dưới đếm lên, một người đứng nhì từ dưới đếm lên, ấy thế mà hỏi bài nhau, mỗi người một câu phân tích qua lại. Hà Khâm lắng nghe một hồi, hai người này tài ba tuyệt trần né hết đáp án đúng. Giờ tan tiết, Lâm Tư Tắc giơ tay làm hình súng ra hiệu với Tạ Tinh Lan, ý là cùng lên sân thượng hút thuốc. Tạ Tinh Lan không nghiện, hắn đi với Lâm Tư Tắc chỉ để bầu bạn, với lại giờ này mà ra ngoài hút thuốc thì không đơn giản như vậy, có lẽ cậu ta muốn nói gì đó với hắn. Hai người lên sân thượng, ngoài trời lớp phất mưa bụi vô cùng lý tưởng để hút thuốc, thầy Hà sẽ không lên sân thượng kiểm tra khi trời mưa. Lâm Tư Tắc nằm dài trên lan can, ngậm điếu thuốc tò mò hỏi, trước đây anh Tạ ghét Hà Khâm lắm mà, sao anh lại chuyển sang ngồi cạnh cậu ấy? Tạ Tinh Lan uể oải dựa vào lan can, hắn ngẩng đầu để lộ hầu kết. Từ vị trí này hắn trông thấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ lớp, dưới ánh đèn sáng rực, cậu bạn cùng bàn của hắn đang ngồi yên lặng lẽ, tư thế đoan chính ngoan ngoãn, chỉ nhìn bề ngoài thì chẳng thể nhận ra cậu là một vị vua ngang tàn. Tạ Tinh Lan nhớ lại đôi mắt hồ ly xinh đẹp ngày đó khi cậu bỏ kính ra, hắn rút một điếu thuốc, cất giọng khàn khàn, vậy tao không biết. Tạ Tinh Lan hờ hững chậm rãi đáp với chất giọng trầm thấp, đi chắc là vì phong cảnh ở đó đẹp hơn. Anh, ca, hùng khó qua ải mỹ nhân, chương 14, quái vật. Sau đó Lâm Tư Tắc dành cả tuần để nghiên cứu ngồi cạnh cửa sổ rốt cuộc có cảnh nào đẹp, đặc biệt là anh chủ Tạ nói lời này trong một buổi trời tối mưa mịt mù, cho hỏi trời này thấy được cái gì? Có khi nào là một màu đen sặc sỡ? Chắc thế giới trong mắt anh chủ khác trong mắt họ. Vừa tan tiết tự học tối thứ hai, cô Triệu đang được cho là nghỉ phép đột nhiên xuất hiện ở cửa sau lớp, sang bằng sạch học sinh chỉ bằng một trận tập kích. Cả lớp đang ầm ĩ lập tức sợ hãi nín thở không dám hó hé, ai cũng trầm ngâm đọc sách suy nghĩ giải bài. Có triển vọng được đưa vào tài liệu giảng dạy Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Diễm Phân nghiêm mặt nhưng ít nhất không nhắm vào cả lớp. Diêm Vương đứng ở cửa sau chỉ điểm, Kê Tạ Tinh Lan, Lâm Tư Tắc, hai em đến văn phòng với cô. Bạn cùng bàn và bạn cùng bàn cũ của Hạ Khâm bây giờ mới chịu thôi thảo luận bài thi, bị gọi vào văn phòng, tai Hạ Khâm được buông tha. 10 phút sau Lâm Tư Tắc quay về một mình, cậu ta không dời bàn về chỗ cũ mà vẫn ngồi trước Hạ Khâm. Hạ Khâm đang làm bài tập toán, câu hỏi cuối làm cậu phiền lòng, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Tư Tắc, cất giọng không tốt lắm, "Ê cậu về rồi." Cậu nhìn về phía cửa lớp, "Ê Tạ Tinh Lan đâu?" "Bạn cùng bàn cũ à, tôi thấy cậu hơi tiêu chuẩn kép đó nhé, cậu chỉ quan tâm anh Tạ Tinh Lan ngày đó." Lâm Tư Tắc gửi tin nhắn nói nếu hắn lại chịu phạt sẽ bị đuổi học, tốt cũng là bạn cùng lớp, cậu không thể nhìn tên ngốc năm sau vào thiên thượng nhân gian được. Huống hồ Hạ Khâm quýnh đến mấy nhưng vẫn biết lý lẽ, Tạ Tinh Lan bị phạt vì chịu tội đánh nhau giúp cậu không muốn nợ hắn một ân huệ vô cớ nào nữa, ghê cốc cốc. Hạ Khâm gõ cửa văn phòng, "Lời thưa cô." Trước khi Triệu Diễm Phân đồng ý, cậu đã mở cửa nhìn lướt qua văn phòng đầy náo nhiệt. Không chỉ có cô Triệu và Tạ Tinh Lan mà còn có một người quen khác, Tiền Phi Phàm. Tạ Tinh Lan đứng ngạo nghễ ở một bên như bình thường, Tiền Phi Phàm đối diện hắn thì rụt rè cúi đầu. Một người phụ nữ trung niên đang tranh cãi với Tạ Tinh Lan, bà mặc quần áo trang điểm nhìn thoáng qua rất sang trọng, nhưng đó là chưa nhìn kỹ. Người phụ nữ nói, "Ê con tôi là người thế nào tự tôi biết rõ, từ hồi còn nhỏ nó đã chưa từng nói tục hay nặng lời, làm gì có chuyện cùng lớp." Triệu Diễm Phân khuyên, "Ê mẹ Tiền Phi Phàm à, chuyện này trường chúng tôi đang điều tra. Có điều mẹ không thể vô duyên vô cớ buộc tội trường chúng tôi dung túng hành việc trường được, ý ý sao? Đây lọc trường chứ còn gì nữa. Điểm thằng nhóc này kém như thế chứng tỏ chẳng phải dạng người tốt lành gì. Mẹ Tiền Phi Phàm." Triệu Diễm Phân đứng phắt dậy, về nói chuyện có chừng mực. Người phụ nữ thấy chủ nhiệm nói đỡ cho Tạ Tinh Lan, cơn giận trỗi dậy, "Ê Tạ Tinh Lan phải không? Trong nhóm phụ huynh có ai chưa từng nghe đến tên nó? Nó là đứa mới vào lớp 10 đã đánh giáo viên chứ gì? Mấy người không đuổi mà giữ loại cặn bã này trong trường. Liên quan quái gì đến cô?" Hạ Khâm bất chợt lên tiếng làm căn phòng chìm vào im lặng trong thoáng chốc. Tạ Tinh Lan nghe thấy giọng cậu không khỏi ngạc nhiên. Hắn đang đứng nghiêng ngả đút một tay vào túi không ai yêu thương. Bây giờ thì đứng thẳng người dậy nhìn qua bất động một hồi. Người phụ nữ bùng nổ. "Đây bạn học sinh ăn nói kiểu gì đấy? Dám nói tục trong trường?" "Thì sao chứ?" Hạ Khâm ngước mắt. Lê nói tục ra miệng trong lòng mới sạch, không như vài người. Hạ Khâm vừa bước vào, Tiền Phi Phàm càng run rẩy kịch liệt, cậu ta chột dạ cúi gầm đầu không dám nhìn cậu. Hạ Khâm lạnh lùng nói, "Y từ nhỏ đến lớn chưa từng nói tục nói nặng lời, trong lòng cũng ghi nếu tình hình mà thích hợp." Tạ Tinh Lan đã vỗ tay nhiệt liệt cho Hạ Khâm. Quả là một suy nghĩ độc đáo hay ho, người anh em đang gừa không giao đó, người phụ nữ nhận ra Hạ Khâm đang dùng lời mình nói để mắng mình, lập tức nổi khùng, "Đưa cô Triệu, nhà trường dạy học sinh thế này hả?" Triệu Diễm Phân cũng bừng tỉnh, cô đỡ trán, sóng này chưa lắng sóng khác đã lên, sao Hạ Khâm lại chạy vào đây? Hạ Khâm không chỉ chạy vào đây mà còn đứng trước mặt Tiền Phi Phàm, ánh mắt cậu phẳng lặng, "Ê Tiền Phi Phàm cậu đã nói với cô Triệu thế nào?" Tạ Tinh Lan bắt tay với bọn côn đồ ngoài trường đấu. Tiền Phi Phàm siết chặt nắm tay không ngẩng đầu, giọng điệu Hạ Khâm bình tĩnh nhưng u ám lạ thường, cậu không màng nhấc mí mắt lên, hỏi tiếp, "Ê cậu đứng ngay trước mặt tôi lặp lại thử xem." Tiền Phi Phàm nhũn chân như thể sẽ ngã quỵ xuống ngất xỉu bất cứ lúc nào, "Ê tôi, ê cậu ta vô cùng sợ hãi." Tiền Phi Phàm không ngờ sự việc trở nên nghiêm trọng cỡ này, cậu ta chỉ sợ Hạ Khâm sẽ nói với chủ nhiệm là cậu ta lừa cậu ra ngoài để cậu bị bọn côn đồ trấn lột tài sản. Điểm của Tiền Phi Phàm luôn ở mức tốt, đây là sai lầm duy nhất cậu ta mắc phải ở trường, một khi bị ghi tội sẽ ảnh hưởng việc cậu ta được tuyển thẳng năm cuối cấp. Đó là lý do Tiền Phi Phàm đi trước Hạ Khâm, vội báo cô Triệu rằng Tạ Tinh Lan đe dọa cậu ta, dù sao Tạ Tinh Lan bị phạt nhiều lần rồi, có thêm lần này cũng thế thôi. Với thành tích kém cỏi đó, việc tuyển thẳng sẽ không bao giờ đến lượt hắn. Kể cả khi hắn bị đuổi học thì nhà hắn giàu, chắc chắn sẽ tìm được đường lui cho hắn, một trùng trường tiến xa và một học sinh đàng hoàng, bất cứ ai cũng sẽ tin cậu ta, vả lại con đường nhỏ đó không có camera, nhưng cậu ta không ngờ Hạ Khâm đứng ra nói thay Tạ Tinh Lan. Chẳng phải trong lớp đồn hai người bất hòa sao? Cảnh có nạn cùng chịu lúc này là tình huống khủng khiếp gì, Tiền Phi Phàm do dự không dám mở miệng, dáng vẻ chột dạ lập tức khiến Triệu Diễm Phân để ý, có lẽ mẹ cậu ta cũng nhận ra điểm bất thường nên lảng sang chuyện khác, ý cậu là gì? Cậu đang làm con tôi sợ. Tạ Tinh Lan bật cười, biến nhát lên tiếng, cộng bún quả đúng là cộng bún. Thứ hèn nhát. Hắn nói, mẹ Tiền Phi Phàm sắp nổ tung tại chỗ, Triệu Diễm Phân nhanh chóng cản lại, được rồi. Đừng tranh cãi nữa. Mẹ Tiền Phi Phàm à, Tiền Phi Phàm và Tạ Tinh Lan đều là học sinh của tôi, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tôi sẽ không thiên vị ai cả. Nhà trường sẽ điều tra ra sự thật, xử lý nghiêm khắc và cho phụ huynh hai bên câu trả lời thỏa đáng. Cũng tối rồi, cô đưa Tiền Phi Phàm về trước đi. Một lúc sau, Tiền Phi Phàm cùng mẹ rời đi, Tạ Tinh Lan thấy thế cũng chuẩn bị trốn. Ê cô Diễm, em thấy giờ đã trễ rồi, em cũng đi trước. Em đi khỉ mốc. Triệu Diễm Phân tức giận, đi em muốn chọc cô tức chết phải không? Tạ Tinh Lan lập tức xu nịnh lăn trở về. Ê cô bớt giận, em cũng đâu ngờ chuyện này bị cô phát hiện. Em may lắm mới bị cô phát hiện. Triệu Diễm Phân lấy tờ giấy biên nhận của đồn cảnh sát đập lên bàn. Đi thứ này mà đến tay phòng giáo vụ thì hôm nay em lo dọn đồ lăn ra khỏi trường đi. Có chuyện tốt vậy sao? Tạ Tinh Lan kinh ngạc, hà khâm. Triệu Diễm Phân đã quá quen cách Tạ Tinh Lan nói chuyện. Cô uống một hớp trà hoa cúc. Để chuyện này rốt cuộc là thế nào? Em thành thật khai ra cho cô. Cô không tin em ấy. Cô biết gia cảnh nhà em có đánh em ấy không? May là Tạ Tinh Lan không phải kiểu người lạnh lùng giữ im lặng. Ngay khi có cơ hội tố cáo, hắn bắt đầu nói mấy lời lộn xộn vô nghĩa, hùng hồn thêm mắm thêm muối kể lại cảnh đánh nhau ngày đó. Điều bộ Tạ Tinh Lan nói chuyện thoải mái ngả ngớn, nhưng mặt Triệu Diễm Phân càng ngày càng nghiêm túc. Cuối cùng cô Triệu nói, Ê Tạ Tinh Lan, em có biết em không thể nhận hình phạt nữa không? À, em biết. Tạ Tinh Lan thản nhiên đáp như không bận tâm mấy. Triệu Diễm Phân phất tờ giấy biên nhận, đi cái này cô giữ ở đây, tạm thời không giao cho phòng giáo vụ. Cô Triệu nói tiếp, tự nhiên em phải đồng ý với cô một điều kiện, kỳ thi giữa kỳ em phải tăng 50 hạng, bằng không cứ chờ đó ăn phạt đi. Tạ Tinh Lan vừa định nói hay là cô cứ đưa thứ này cho phòng giáo vụ đi, trông cậy hắn tăng 50 hạng trong kỳ thi giữa kỳ còn chẳng bằng mong chờ đội tuyển bóng đá quốc gia lọt vào bán kết World Cup. Có điều hắn chưa kịp nói gì đã bị bạn cùng bàn chọc eo. Tạ Tinh Lan thầm ê đù ê một tiếng, suýt bật ra khỏi miệng trong văn phòng. Hắn thầm nói trong lòng, bạn cùng bàn của tôi ơi, mẹ nó cậu quá vô nhân đạo, sao lại tùy tiện chọc eo đàn ông con trai. Gần đây tôi đối xử với cậu hơi tốt phải không? Muốn ra ngoài đánh nhau một trận không? Hạ Khâm liếc đôi mắt hồ ly tới, trừng hắn, cậu nói bằng khẩu hình miệng, nói ít lại đi đồ khờ khạo bị trừng mắt, bỗng ngậm chặt miệng, thật quái lạ, cảm giác vừa rồi thật kỳ diệu, hắn chưa từng được trải nghiệm trong đời, không thể diễn tả thành lời. Giây tiếp theo, Tạ Tinh Lan chợt lại gần nhỏ giọng thầm thì, hay cậu trừng mắt với tôi thêm cái nữa đi. Hạ Khâm buồn cười, lại có bệnh thần kinh mau chữa. Chuyện tối nay đến đây thôi, hai em mau về đi. Triệu Diễm Phân tiến hành lễ rửa tội mang tính giáo dục cho hai người xong, tuyên bố bãi triệu. Ban đầu cô định nói thêm vài lời với Tạ Tinh Lan, nhưng hắn có vẻ lơ đãng, thanh kiểm đuổi học đang lơ lửng trên đầu mà hắn không hề để vào mắt. Triệu Diễm Phân biết nhà hắn có tiền có quyền, cô cũng biết Tạ Tinh Lan không hề bất cần như vẻ bề ngoài. Cô quan sát Tạ Tinh Lan từ cấp 2 đến cấp 3, lúc đó cô là giáo viên dạy ngữ văn ở trường cấp 2 trực thuộc. Trong một lần đến thăm nhà năm lớp 8, Triệu Diễm Phân gõ cửa nhà họ Tạ, trông thấy Tạ Tinh Lan mới 14 tuổi, bị ba mình mạnh tay đẩy từ cầu thang xuống hồ nước nhân tạo trong sân. Dùng từ đẩy đã là nói giảm nói tránh, sức của người đàn ông trưởng thành phải nói là ném thằng bé đi. Giữa thời tiết tháng 11, thằng bé chỉ mặc chiếc áo ngắn tay mỏng tang, xương bả vai nhô lên, sống lưng thẳng tắp, hắn ngâm mình trong làn nước lạnh thấu xương, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Trên trán hắn đổ máu vì bị đập gạt tàn lên. Hắn vuốt mặt u ám nhìn đăm đăm người đàn ông trên bậc thang, sấm sét bất thường nổi đoàn ấy xé nát bầu trời. Cơn mưa ập xuống hệt thác đổ, ông ta nhìn hắn, bật ra hai chữ, lê quái vật. Chương 15, Hương thơm. Lúc hai người ra khỏi văn phòng cô Triệu thì tiết tự học buổi tối đã kết thúc. Ngoài trời mưa không ngớt, trong khu giảng dạy còn vài ngọn đèn rải rác vì có những học sinh trực nhật chưa quay về ký túc xá. Hai người đi trên hành lang một trước một sau, sự im lặng lan rộng làm Hạ Khâm tái phát bệnh. Cậu không thích ở một mình với người khác chính vì lý do này. Cậu không thích nói chuyện nhưng không nói gì cậu sẽ ngượng nghịu, gượng gạo khó xử. Bình thường Tạ Tinh Lan giỏi ăn nói lắm mà, sao bây giờ tắt tiếng rồi. Đi được một lát, Hạ Khâm bắt đầu nghĩ cách lặng lẽ tách khỏi Tạ Tinh Lan ở góc rẽ đằng trước. Đúng lúc này giọng Tạ Tinh Lan ở đằng sau vọng vào tai cậu, đi này bạn cùng bàn, cậu đến văn phòng để làm gì? Hạ Khâm vô cùng hài lòng khi nghe Tạ Tinh Lan hỏi, bởi vì cậu đã tìm ra lời giải thích hoàn hảo trên đường đến vào văn phòng để có nạn cùng chịu với người anh em. Không thể nào, tình tiết gây kinh khủng gì thế? Thì tôi có tên trên giấy biên nhận của đồn cảnh sát, nếu tôi không đến giải thích rõ ràng thì nhà trường sẽ phạt tôi. Thật ra chắc là không có tên cậu nên cô Triệu mới không tóm đầu cậu ngay. Hạ Khâm tin chỉ số thông minh của Tạ Tinh Lan không cho phép hắn nhận ra câu cậu ứng biến. Tạ Tinh Lan chậm rãi lên tiếng, ê đau lòng thế, tôi cứ tưởng cậu lo tôi bị phạt.

Ông nội họ Tạ giống tôi, đang muốn định cư ở Mỹ không về nước nữa, sao cậu tự dưng muốn quen ông ấy? Hà Khâm, si đần độn bà mẹ cha nó, Hà Khâm nhã nhặn trả lời, để tôi không xịt nước hoa, được chưa? Thật không? Tạ Tinh Lan vẫn chưa tin, hắn đã ngửi thấy mùi gỗ cây chanh lẫn với hoa nhài, cảm giác lạnh lẽo khó nắm bắt. Tạ Tinh Lan thấy Hà Khâm kiên quyết phủ nhận, chỉ nghĩ cậu đỏm đáng không chịu thừa nhận. Một lát sau hắn sực nhớ ra gì đó bèn hỏi, đây ba nãy bạn cùng bàn muốn nói gì với tôi hả? Hà Khâm có lời muốn nói nhưng sau khi bị tên ngốc cậu suýt quên bén đi mất. Hai người nối gót bước đi, sắp đến cửa lớp 11, bảy lúc nào không hay. Lớp học vẫn sáng đèn, những cái ghế đều được lật lên để học sinh trực nhật dọn dẹp dễ dàng hơn. Hai chiếc ghế duy nhất không bị lật lên là của họ, trong căn phòng vắng vẻ, nó nằm lẻ loi bên cạnh nhau. Hà Khâm chuyển trường nhiều lần đến mức bất thường, cậu không thể học ở một trường nào quá lâu. Trước khi chủ nhiệm sắp xếp bạn cùng bàn cho cậu, Hà Khâm đã bị vội báo sắp chuyển trường, chuẩn bị đến thành phố tiếp theo. Cậu không nán lại ở đâu lâu dài nên không có tình cảm với bất kỳ nơi nào cả. Đi học nhiều năm qua, cái bàn nằm ở cuối lớp của cậu vẫn luôn cô đơn trơ trọi. Đột nhiên bây giờ xuất hiện một cái bàn khác bên cạnh nó, Hà Khâm thấy lạ lẫm nhưng cậu không ghét, thì đúng là tôi có chuyện muốn nói. Hà Khâm cất giọng, thì sáng mai cậu có đến học tiết tự học không? Chắc chắn là không, Hà Khâm chuyển đến đây 2 tháng mà tổng số lần người anh em này tham gia tiết tự học buổi sáng chưa đến 10 buổi, không biết sáng sớm hắn bận làm gì mà lần nào cũng đến lớp vừa khít tiếng chuông reng vào tiết đầu tiên, cái kiểu tiết tự học để chuẩn bị bài và học thuật này, khỏi nghĩ cũng biết hắn không tham gia. Tạ Tinh Lan quay đầu, dùng điệu bộ lười biếng hỏi cậu, ơ sao đấy? Sáng mai cậu đến đi. Hà Khâm mở lời ra lệnh, không chấp nhận thương lượng thành thói quen, quyết đoán y như tính cáo kỉnh của cậu. Tạ Tinh Lan nhìn Hà Khâm, bỗng dưng lộ nét như cười như không trên mặt, vì lý do. Hà Khâm không nhìn hắn mà bước thẳng vào lớp trước, dọn dẹp cặp sách rồi đeo trên vai gọn gàng xong xuôi. Cậu đi ra từ cửa sau, lúc băng ngang qua Tạ Tinh Lan thì nhàn nhạt nhìn hắn, mở miệng nói, tôi muốn ăn bánh sữa trứng với mì hoành thánh rong biển trong nhà ăn trường, sáng mai cậu bọc bao đem lên giúp tôi. Tạ Tinh Lan nhướng mày, thầm nghĩ cậu dám sai đại ca trường chạy việc vặt, cừ muốn chết. Giọng Hà Khâm vừa trong trẻo vừa hờ hững, êm tai và gợi cảm quyến rũ, thì coi như tiền học phí để ngày mai tôi dạy kèm cho cậu. Tạ Tinh Lan, trong kỳ thi giữa kỳ cậu phải lên được 50 hạng, cậu làm nổi không? Tác giả có lời muốn nói, anh Tạ, vợ anh đích thân dạy anh, đàn ông không thể nói không nổi. Chà, kế hoạch giúp đỡ cuối cùng cũng bắt đầu, cô Triệu vui mừng bịt miệng khóc rố nj.jpg, có câu nói là khi bạn thích ai đó, bạn có thể ngửi thấy mùi hương của họ. Điều này chứng tỏ ghen và bản năng của bạn đã chọn người này làm người yêu của bạn sớm hơn suy nghĩ của bạn, thằng nhóc cậu xa vào đi. Người đàn ông tốt là người mang bữa sáng cho vợ, chương 16, thầy Hạ. Trường trung học số 2 Tây Thành có một diễn đàn rất nổi, lúc mới mở nó chủ yếu dùng để tỏ tình, sau này say mê học tập không thể kiềm chế nên không tỏ tình nữa, biến thành nơi ẩn danh đăng đủ thứ từ than thở về nhà ăn, giáo viên, bạn bè, hệ thống thi cử, lớp học, từ đó diễn đàn trở nên lớn mạnh hơn. Bắt đầu vinh quang mới, 7 giờ sáng nay, diễn đàn trường có một bài đăng đính kèm bức ảnh chụp lén trong nhà ăn. Có thể thấy người chụp lén sợ hãi đến mức tay run lẩy bẩy nhưng vẫn kiên cường. Gõ chữ đăng bài, diễn đàn trường trung học số 2 Tây Thành, diễn đàn mình ơi, tôi đăng bài trong thời gian sớm nhất đây. Sáng nay tôi đang ăn thì gặp XXL ở nhà ăn số 2, ơi đại ca trường sống sờ sờ, bức ảnh khá mờ nhưng đại ca trường họ chỉ có một, chính là Tạ Tinh Lan. Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng nhận ra hắn. Trước cửa số 8 của nhà ăn quả đúng là đại ca trường đang mua đồ ăn, dù sao thì ngó quanh trường, làm gì có ai cả thể đi mua cơm, mà ba dặm xung quanh tự động chừa trống, thể hiện rõ ràng địa vị trung trường. Vì chuyện có liên quan đến Tạ Tinh Lan nên lượt bình luận và lượt thích tăng rất nhanh, chẳng lâu sau đã tràn ngập lời bàn tán, dồ hóa ra đại ca cũng ăn cơm. Sướng vậy, tôi đi nhà ăn một ngày 3 lần mà chưa từng gặp XXL, khóc, ê đại ca đẹp trai thật, ảnh mờ căm vẫn thấy được thân hình hoàn hảo, không hổ là mặt mũi của trường chúng ta. XXL thật sự đích thân tự ăn cơm. Kệ tôi nói sằng xiên thôi. Thay mặt các chị em khác trường hỏi một câu, anh ấy có bạn gái chưa? Một lúc sau, bạn nữ đăng bài ẩn danh lại viết thêm một bài, y diễn đàn ơi tôi quay lại giúp các chị em khác trường đây, hiện tại thì chắc chắn XXL không có bạn gái, sắp tới thì chưa chắc. Lý do đặc biệt tôi đăng bài này là vì sáng nay khi gặp đại ca đang mua bữa sáng cho người khác, đau lòng, đau lòng, đau lòng. Ê, có điềm, giao, thì thứ anh ấy mang đi không phải bữa sáng mà là tình yêu thầm kín của tôi trôi theo gió. Giao, thì ở dưới là cả hàng hùa theo, dư 1, 111, 10086, 8 giờ sáng, diễn đàn trường trung học số 2 Tây Thành lại bùng nổ, đầu sỏ làm diễn đàn nổ tung trong 2 tháng vẫn tiếp tục không hề hay biết. Khác hẳn với Lâm Tư Tắc bồn chồn hết cả người vì mới sáng sớm đã thấy bài đăng, người thì chưa vào lớp mà giọng đã vọng vào trước. Ê đường tạ, ê lực xuyên thấu mạnh mẽ sọc từ xa đến gần, độ nhận diện rất cao, Tạ Tinh Lan không thèm nhìn, hắn cầm cuốn sách trên bàn ném thẳng về phía cửa sau, Lâm Tư Tắc thực hiện cú tay không bắt kiếm ngay tại chỗ, chủ nhảy lên chụp lấy cuốn sách xong bèn nhanh chân chạy đến bàn Tạ Tinh Lan. Nét mặt bày tỏ vô cùng hết sức cực kỳ khó tin, đi đùn anh Tạ có chuyện gì? Hả? Anh yêu đương từ bao giờ? Em có mẹ rồi ư? Cuối cùng em đã không còn làm con của gia đình đơn thân nữa sao? Đợt em phải biết người đó là ai tuyệt đỉnh tóm được đại ca trường trung học số 2 chúng ta. Chẳng qua là bố Tạ à, con muốn kiện. Con đã dè dặt làm khuyển tử cho bố suốt 4 năm. Chưa lần nào được bố đích thân mua bữa sáng cho. Xin cho hỏi ông trời, mẹ kế mới nhậm chức của con rốt cuộc là thần thánh phương nào? Câm miệng. Mẹ kế y mới nhậm chức lên tiếng, Lâm Tư Tắc nghe thấy tiếng Hạ Khâm bèn quay đầu chào, gây bạn cùng bàn cũ. Á đùng bữa sáng trên bàn cậu là sao đây? Sao y chang bữa sáng anh Tạ mua cho bạn gái tin đồn vậy? Cậu nghĩ sao? Hạ Khâm lạnh lùng hỏi ngược lại, nhìn qua là biết ngay chân tướng sự việc náo loạn trên diễn đàn trường, y cậu với anh Tạ yêu nhau hả? Vật học theo loài, cậu không nên đánh giá quá cao trí thông minh của bạn bè Tạ Tinh Lan, Lâm Tư Tắc nói xong, Hạ Khâm liếc nhìn Tạ Tinh Lan, đối phương không có phản ứng gì với chữ y yêu đương, hắn bị đem ra làm trò yêu đương với người đồng tính mà không thấy khó chịu sao, cậu quay đầu lại nhìn thấy lớp phó thể dục Vương Đông và một bạn nam cường tráng khác đang ngồi trên cùng một cái ghế, người này ôm chặt eo người kia, người ngồi dưới gào la lắc lắc chân. Người ngồi trên cao 1m8 hơn thì nũng nịu bằng chất giọng đậm chất đàn ông, đi làm gì vậy hả quỷ sứ à, đáng ghét, y xin lỗi, tôi đã đánh giá thấp chừng mực của trai thẳng các cậu, mẹ nó, cách chơi thật đa dạng. Lâm Tư Tắc dành 5 phút để hiểu rõ đầu đuôi, cậu ta cứ tưởng rốt cuộc cái cây vạn tuế Tạ Tinh Lan đã nở hoa biết yêu đương, nào có ngờ Tạ Tinh Lan nghĩ thông suốt quyết định chăm chỉ học tập, bà mẹ nó còn kinh dị hơn cả việc hắn yêu đương, dành lòng can đảm đáng khen. Lâm Tư Tắc bùi ngùi, y mày nói gì? Tạ Tinh Lan bực bội nhíu mày, hiện tại tao muốn làm học sinh ham học không được hả? À, để Lâm Tư Tắc vội nói, đi em không nói anh Tạ, em đang nói thầy Hạ có lòng can đảm đáng khen. Đầu Hạ Khâm xuất hiện dấu hỏi chấm, thái độ Tạ Tinh Lan khá là thường, tuy vẫn lạnh lùng đẹp trai uể oải nhưng một người lắm lời như hắn ấy thế mà không tiếp lời, phải nói là quá lạ thường, phải biết Hạ Khâm có ấn tượng về Tạ Tinh Lan là anh chàng đẹp trai mỗi đêm đều lén lút chui vào chăn buôn chuyện. Cỡ như nếu bất kỳ câu chuyện nào trên thế giới không có mặt hắn, không khác gì phán cho hắn án tử. Lâm Tư Tắc cuộn cuốn bài tập tiếng Anh làm micro. Thầy Hạ cho tôi phỏng vấn chút. Thầy Hạ không muốn bị phỏng vấn, thầy đã xem bài thi các môn của anh Tạ chưa? Hình như chỉ mới nghe nói. Tiết tự học buổi sáng cậu bận ghi trọng điểm bài thi giữa kỳ cho tên ngốc nên cậu chỉ nhìn lướt qua sách giáo khoa của hắn, mặt sắc sạch đẹp hơn cả mặt của hắn. Lâm Tư Tắc nói, đây là chuyện quan trọng. Nếu thầy có thời gian thì hy vọng thầy nắm rõ trước khi đưa ra quyết định. Hạ Khâm, dùng đến những từ ngữ trang nghiêm đó luôn sao, Tạ Tinh Lan. Thì anh chàng đẹp trai bỗng bực dọc lấy giấy thi che mặt mình lại. Trước khi Hạ Khâm rảnh rỗi nghiên cứu bài thi mỗi môn của Tạ Tinh Lan, sau giờ chạy giữa giờ, cô Triệu đến lớp thông báo một chuyện, thì bạn Tiền Phi Phạm lớp chúng ta đã chuyển sang lớp khác. Chỗ em ấy trống, Khư Bình chuyển qua đó ngồi đi. Khư Bình là lớp trưởng để đầu húi cua. Hạ Khâm phải mất lâu lắm mới phân biệt cậu ta giữa ba người có mái đầu húi cua y hệt. Cô Triệu nói thêm, vì Hạ Khâm, Tạ Tinh Lan, hai em tới văn phòng với cô. Chuyện chuyển trường khi học cấp 3 không phải là chuyện hiếm, chứ chuyển lớp thì không. Trường trung học số 2 có hệ thống lớp học nhằm khuyến khích học sinh cố gắng học tập. Chỉ cần tiến bộ đủ nhanh trong hai kỳ thi chính là giữa kỳ và cuối kỳ, đồng thời lọt vào top 3 của lớp sẽ có cơ hội vào lớp thực nghiệm. Trường có hai lớp thực nghiệm, thứ hạng tách biệt với các lớp thường. Lần trước Hạ Khâm đứng nhất trong lớp thường. Điểm số của cậu khoa trương đến mức ngay cả học sinh lớp thực nghiệm cũng khó đạt được điểm cao như thế. Thật ra cậu muốn vào lớp thực nghiệm chỉ cần một câu nói thôi. Nếu không phải cô Triệu sợ việc chuyển lớp thường xuyên sẽ ảnh hưởng cậu, có lẽ cậu đã học ở lớp thực nghiệm được một tháng rồi. Sau khi hai anh chủ rời đi, cả lớp bàn tán chuyện này rất lâu, lơ là sang tiết tiếng Anh tiếp theo. Lúc trở lại, Hạ Khâm và Tạ Tinh Lan đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Chuyến đi này vẫn là về trận đánh nhau ở ngoài trường. Hạ Khâm biết chuyện này sẽ bị điều tra, cậu chỉ không ngờ cô Triệu năng suất như thế, chỉ mất một buổi sáng mà cô đã tìm ra nguyên nhân hậu quả, dù sao ngày đó có rất nhiều người thấy Tiền Phi Phàm gọi cậu ra ngoài, kể cả trong ngõ không có camera thì camera ở cửa sau trường không phải để làm cảnh. Huống gì nhắc đến trường trung học số 2 Tây Thành phải kể tới tiếng tăm ngăn chặn học sinh yêu sớm, lắp đặt tổng cộng 108 camera. Kinh khủng khiếp. Hình phạt đến rất nhanh, Tạ Tinh Lan và Hà Khâm bị tính là đã đánh nhau, mỗi người viết một bản kiểm điểm rồi đưa cho cô Triệu, riêng Tiền Phi Phàm thì nặng hơn, ngoài viết bản tự kiểm điểm, cậu ta còn bị phê bình vào buổi chào cờ sắp tới. Đối với Tạ Tinh Lan mà nói, đây là vinh dự, đối với một học sinh đàng hoàng như Tiền Phi Phàm mà nói, đây là thảm họa và sỉ nhục. Tên này bật khóc ngay trong văn phòng, "Ê ba nãy cậu thấy không bạn cùng bàn?" Tạ Tinh Lan phàn nàn, "Kìa cậu ta khóc thể, tôi thấy nếu cậu ta mà còn khóc nữa, tôi sẽ nhịn không được cậu ta một cú." Hà Khâm hiếm khi không bác bỏ mà gật đầu. Lúc này hai người vừa trở lại lớp học, bị khí chất của trùng trường cản trở nên dù cả lớp hóng hớt nhưng không ai có gan đến hỏi chuyện. Tạ Tinh Lan chống cằm, dùng thái độ ngả ngớn nhìn Hà Khâm. Chỗ hai người ngồi là Hà Khâm ở cạnh cửa sổ, còn hắn ngồi kế lối đi. Hắn nghiêng đầu là thấy Hòa Khâm và khung cảnh ngoài cửa sổ, nhìn xa ra chút là sân bóng rổ. Tạ Tinh Lan thường xuyên quan sát và nhớ nhung quả bóng. Ngoài ra còn có cây ngô đồng đã sống hàng trăm năm ở trường, đang là tháng 9 nên lá cây ngã vàng, nở rộ từng chùm hoa lớn. Lớp học ồn ào náo nhiệt nhưng bởi vì Hà Khâm chỉ im lặng làm bài không nói gì, khiến hắn cũng vô cớ yên tĩnh theo. Rất nhiều năm sau đó, hắn nhớ lại hình ảnh này, cảnh hoàng hôn ở bãi tập và tiếng gió thổi cây ngô đồng đã bị hắn lãng quên. Chỉ có duy nhất cậu thiếu niên cúi đầu ghi bút soạt soạt trên giấy mãi mãi hằng trong ký ức thuở thanh xuân của hắn. Tạ Tinh Lan cứ thế nhìn một lúc, hắn chỉ nói bừa phong cảnh ở đây đẹp chứ không ngờ đến cảnh này. Ánh mắt hắn dừng ở góc mặt nghiêng của Hà Khâm với đường cong mượt mà như truyện tranh, lông mi cậu vừa thẳng vừa dài, khẽ khàng rung theo không khí lay động, thật sự rất đẹp. Bạn cùng bàn. Tạ Tinh Lan chợt gọi, hắn có suy nghĩ kỳ diệu, về cậu mà khóc, chắc chắn cậu sẽ khóc đẹp hơn cậu ta. Hà Khâm, ê. Ba mẹ cậu tự dưng nói xàm xàm gì vậy? Ngòi bút trượt một đường dài trên tờ giấy thi, Hà Khâm bình tĩnh uy hiếp. Từ ngày giây phút này tôi có thể đánh cậu đến hòa khóc, cậu tin không? Thầy Hạ dữ quá à. Tên cùng bà ngốc nghếch vẫn giữ dáng vẻ vô tâm, cợt nhã, thầy Hạ còn có thể dữ hơn. Cậu làm bài thi xong rồi bèn lạnh lùng mở miệng, "Đi bài kiểm tra sinh học tôi viết ngày hôm qua đâu, lấy ra cho tôi xem." Tạ Tinh Lan, "Ê, có lời Lâm Tư Tắc nói lúc sáng làm bước đệm." Hà Khâm đã chuẩn bị tinh thần nghênh đón bài Tạ Tinh Lan làm. Cậu đã nói sẽ giúp hắn tăng 50 hạng, nếu cậu bỏ cuộc thì chẳng phải là ăn chùa bữa sáng hắn mua sao? Hà Khâm không muốn nợ ơn này, thầy Hạ cầm bút chấm bài kiểm tra sinh học, câu hỏi điền vào chỗ trống đầu tiên. T, inter, ung và tế bào trứng kết hợp với nhau ở đâu để tạo thành trứng được thụ tinh? Đây là câu hỏi đơn giản cho điểm. Hà Khâm có nhắm mắt cũng làm chính xác, đáp án đúng là ống dẫn trứng. Cậu thấy người anh em Tạ Tinh Lan tài giỏi né câu trả lời đúng, phóng khoáng viết to bốn chữ. Lên bài thi khách sạn bốn mùa thượng đế ơi, Hà Khâm chậm rãi khép bài kiểm tra lại, dứt khoát tự bế. Tác giả có lời muốn nói, cái mềm kết hợp tế bào xuất phát từ mạng, tôi chỉ trích dẫn lại không phải tự nghĩ ra. Lâm Tư Tắc nói, đây là chuyện quan trọng, nếu thầy có thời gian, hy vọng thầy nắm rõ trước khi đưa quyết định. Hà Khâm, ê. Dùng đến những từ ngữ trang nghiêm đó luôn sao? Tạ Tinh Lan, anh chàng đẹp trai bỗng bực dọc lấy giấy thi che mặt mình lại. Anh Tạ ảnh học dở mà ảnh sĩ diện thì không ai bằng. Muốn mình thật là hoàn hảo trong mắt em người yêu đồ đó. Đang vui mà bị em bắt trả bài là tịch ngồi liền. Chương 17, học môn Advenlin. Ở trường trung học số 2 Tây Thành, lớp 12 học 4 tiết tự học tối, lớp 11 thì học 3 tiết. Tức là đến 9 giờ 50 phút, tất cả các tiết học trong ngày đều kết thúc. Về lời thầy hùng hồn dạy kèm cho Tạ Tinh Lan giúp hắn tăng 50 hạng trong kỳ thi giữa kỳ. Thầy Hạ mới nhậm chức hôm nay, sau một ngày thực hành giảng dạy, vào giây phút cuối cùng của tiết tự học, cậu buông tờ bài kiểm tra toán, bạn cùng bàn duy nhất kim học sinh của cậu, cầm bút ngộ ra, "Ý em hiểu rồi, em thật sự hiểu rồi." Dễ như ăn cháo ấy mà thầy Hạ, đúng là dễ như ăn cháo. Tôi giảng bài này 10 lần rồi. Thầy Hạ mặt không biểu cảm nói, "Vì nếu cậu vẫn không hiểu thì quá bất lịch sự." Tạ Tinh Lan, "Ê, Hạ Khâm hỏi, ý cậu có hiểu thật chưa?" Tạ Tinh Lan ngập ngừng đáp, "Để chắc rồi." Thế cậu tính ra còn bao nhiêu người trên xe buýt sau 15 điểm dừng? Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn đáp án, chậm chậm trả lời, "Là 0,5. Hà Khâm hít một hơi thật sâu, có lẽ Tạ Tinh Lan cũng thấy đáp án mình giải ra bất thường, hắn vội vàng nói thêm, "Ừ khoan đã thầy Hạ, em biết đáp án 0,5 mà em giải ra qua quá trình tính toán cẩn thận không giống đơn vị tính người, nhưng thầy nghĩ kỹ xem, nghiên cứu khoa học có câu là sau khi loại bỏ năng không thể, đáp án cuối cùng có thể là sự thật." "Vậy à?" Hà Khâm cực kỳ ôn hòa nhã nhặn, "Để có khi nào để Tạ Tinh Lan đổi cách nghĩ, trầm tư nói, 0,5 ý chỉ người ấy khuyết phần nào,

Bạn trai cũ của cậu ấy nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc, sau đó hai người mười ngón đan xen trên cửa sổ, cúi đầu, để Tạ Tinh Lang không khỏi cúi đầu theo, dựa sát vào Hạ Khâm. Xương quai xanh của cậu thiếu niên trắng đến lóa mắt, phía sau cậu cũng có cửa sổ, cúi đầu rồi sao nữa. Ánh mắt Tạ Tinh Lang bất giác nhìn vào môi Hạ Khâm. Có thiệt, còn là màu bột đậu hồng phấn hôn nhau sao? Hạ Khâm chậm rãi nói, đây là window. Tạ Tinh Lang, ừ. Hạ Khâm hờ hững nói, về chiến thắng, win, đao, cửa sổ. Cậu bạn cùng bàn ghi tay không xuống bàn, đánh vần từng chữ một, y v đúc, y, n, d, o, v đúc. Nhớ kỹ chưa? Chiều nay tiết tiếng Anh kiểm tra viết chính tả. Tạ Tinh Lang, mã cha nó, kiến thức đã dùng cách độc ác xâm nhập vào tâm trí hắn, chương 18, thi đấu, phương pháp Hạ Khâm dùng rất tốt. Sau trận ca, XTH, X đó Tạ Tinh Lang đã khắc sâu từ vựng vào đầu. Đảm bảo kiếp sau đầu thai chữ đầu tiên hắn há miệng nói là rượu window, thậm chí hắn còn suy một ra ba, buổi chiều trong giờ viết chính tả tiếng Anh, hắn còn nhét được thêm một chữ nữa, trong window có see in, ye in ye là ở trong. Từ vựng này thật nhiều hàm ý, vừa cứng cáp vừa sâu xa, hôm sau có tiết thể dục, gần đây Tây Thành đã vào thu nên thời tiết mát mẻ, nhiệt độ dễ chịu. Gió khô thổi đến là thổi luôn ý đồ chờ mưa để chiếm tiết thể dục của các thầy cô. Tiết đầu buổi chiều là môn thể dục, tinh thần đều uể oải sau giờ nghỉ trưa, rề ra xuống bãi tập. Giáo viên thể dục họ Chương tên Dụ, lúc mới nhập học, người kính trọng gọi thầy là thầy Chương, còn bây giờ thầy đã biến thành anh Bạch Tuộc. Môn thể dục ở trường trung học số 2 chia ra lớp nam lớp nữ, anh Bạch Tuộc thấy cả lớp chưa tỉnh ngủ bèn bảo học sinh đứng thành hai hàng, bắt đầu thực hiện bài khởi động, xong xuôi thì chạy quanh sân bóng rổ, theo luật cũ là nam 5 vòng. Nữ ba vào NG.NG ừ chạy xong gần như tỉnh táo hẳn. Anh Bạch Tuộc rất hài lòng với tinh thần của học sinh, thầy gật đầu. Được rồi, bây giờ mới có sức sống tuổi thanh thiếu niên. Giải tán, hoạt động tự do. Anh Bạch Tuộc vừa dứt lời, các bạn nam lớp khác học cùng giờ với họ vẫy tay. Ê anh Tạ, bóng rổ không? Chơi. Tạ Tinh Lang thoải mái đáp, hắn vừa dứt lời, sân bóng vang lên một trận xầm xì. Đồng thời có thêm mấy ánh mắt từ xung quanh lia đến, nhóm con gái khẽ giọng thảo luận, đi con bà nó hạnh phúc quá đi, ai mà ngờ học kỳ này chung giờ thể dục với lớp 11, 7, ê ơi, Tạ Tinh Lang nhìn gần đẹp trai hơn nhiều. Mấy bà có ai có tài khoản WeChat của cậu ấy không, ê đi hỏi đi, đi hỏi đi. Có người xúi dục, thì nếu tôi được làm bạn gái của cậu ấy, bảo tôi thi nhất lớp cũng được. Nha đầu này, nói cái gì có lý cái coi. Những tiếng ríu rít phấn khích tụ lại với nhau. Hà Khâm vốn dĩ định tìm bóng râm trụ bóng rổ để vừa học từ vựng vừa tránh nắng nhưng bị ép nghe thấy. Ê cậu ngước mắt nhìn Tạ Tinh Lang cách đó không xa đã cởi áo khoác đồng phục. Cậu không hiểu nổi vì sao tên ngốc thu hút nhiều bạn nữ đến thế. Tạ Tinh Lang ném đồng phục lên ghế khán đài. Vì phải chơi bóng rổ nên hắn có thói quen đeo dây buộc tóc và bao cổ tay. Hắn buộc phần tóc mái lên để lộ vần trán mịn. Lông mày của hắn thuộc loại vì dày rậm y với hình dáng xinh đẹp khiến cả khuôn mặt trông khí thế và năng động theo. Hắn sáng tay áo biến áo tay ngắn thành áo cộc tay, cánh tay săn chắc hiện rõ đường gân tràn đầy sức mạnh. Hạ Khâm nhìn giây lát rồi quay đi chỗ khác, thì coi như cậu ấy cũng có khuôn mặt ưa nhìn, chỉ có mỗi khuôn mặt là ưa nhìn thôi. Thầy Hạ tự nhấn mạnh trong lòng, đi cứu mạng, tôi sắp bị vẻ đẹp trai dìm chết rồi. Các bạn nữ bên cạnh cũng hùa theo làm động tác ngất xỉu, khoa trương quá đi. Thầy Hạ phỉ nhổ, cô gái níu tay áo bạn thân. Ê Trần Văn Hân, bà không động lòng chút nào sao? Một cô gái khác tên Trần Văn Hân buộc tóc đuôi ngựa thấp, đeo cặp kính phản chiếu ánh sáng, ung dung đáp, ê tôi không có hứng thú với con trai. Hạ Khâm hứng thú nhìn cô một cái, hóa ra thế gian này không phải cô gái nào cũng mù thẩm mỹ. 30 giây sau khi bị tiếng gào la Hạ Khâm cầm cuốn từ vựng di dời trận địa, lúc này các bạn nữ mới nhận ra có một bạn nam đang ngồi ở đây, mặt họ đỏ bừng. Đợi Hạ Khâm đi xa, một người trong số đó mới hỏi, để cậu ấy là ai thế? Hình như học sinh chuyển trường lớp 11, 7. Cậu ấy cũng đẹp trai quá. Tạ Tinh Lang ngã người thực hiện cú ném 3 điểm, nam sinh tóc vàng lớp 11, 10 lên tiếng. Ừ không phải chứ anh Tạ, anh chơi nghiêm túc hả, tình hữu nghị là trên hết chứ. Trời sinh tóc vàng là tóc vàng, anh ta và Tạ Tinh Lang thường chơi bóng rổ với nhau lúc rảnh rỗi. Tạ Tinh Lang là tay bóng rổ trong đội của trường, có tinh thần tự giác của thành viên đội trường, chưa từng dùng khả năng thật sự để chơi với bọn họ. Cuộc thi có thắng có thua nên hắn để bọn họ có cảm giác tham gia, thậm chí còn tạo cho họ ảo tưởng mình cố gắng chút nữa là có thể đánh bại trai đẹp họ Tạ. Thế mà bỗng dưng hôm nay Tạ Tinh Lang chơi cực kỳ nghiêm túc, mà nghiêm túc thôi thì chưa tính, tư thế còn cực kỳ điệu đà. Ngã người ra sau, chạy ba bước ném bóng, đòn nhử động tác giả, thứ đều y hệt con công xòe đuôi, để ép anh ta không cho cơ hội thở nửa hiệp cuối, tóc vàng bị dập như tử, vị đại ca còn cợt nhã nói, ghê mày gà thế, tự kiểm điểm bản thân đi. Tóc vàng vừa định phản bác thì quay lại trông thấy Triệu Sảo, người đẹp lớp 11, 7 cũng là một trong những hoa khôi trường, đang ngồi ở khán đài. Anh ta tự cho mình đã tìm ra nguyên nhân khiến con công Tạ Tinh Lan xòe đuôi, hóa ra là do gái đẹp đang nhìn, người trong lớp ít nhiều gì cũng biết Triệu Sảo thích Tạ Tinh Lan, và hầu như ai cũng từng nghe chuyện tóc vàng tỏ tình với Triệu Sảo thất bại, còn bị phạt đứng ở học kỳ trước thử so sánh, tóc vàng rạn nứt trái tim. Bị nữ thần từ chối thì thôi đi. Bây giờ còn bị nam thần của nữ thần bạo hành trước mặt nữ thần. Bà mẹ nó chứ cái trần gian gì đây? Bộ anh ta là người hèn vậy sao? Lệ không được đâu anh Tạ, cứ thế này sao mà chơi tiếp được, mấy anh phải đổi người. Tóc vàng bắt đầu ăn vạ, để anh thay thằng Lâm đi. Lâm Tư Tắc cảm thấy mình đang bị uy hiếp, sao lại là tao? Tao chơi chưa được mấy phút. Đổi anh vì anh chơi giỏi quá đó. Tóc vàng hiểu lòng người, rồi. Lâm Tư Tắc thấy cũng đúng, vì coi như thằng nhóc mày tinh mắt. Lâm Tư Tắc được Tân Bốc thích ý, cậu ta vỗ vai Tạ Tinh Lan. Ê anh Tạ, em lên khán đài chiêm ngưỡng nghĩa cử anh hùng của anh. Tạ Tinh Lan cười nhếch mép với cậu ta chứ không cản, thật ra hắn vẫn tốt tính, để mặt nước chảy bèo trôi yểu không đúng. Lớp phó thể dục Vương Đông choàng tỉnh, vì nếu thay thằng Lâm là chúng ta thiếu người mà. Tóc vàng, thay người khác vào. Lớp chúng ta còn ai biết chơi? Vương Đông suy tính, tóc vàng cũng quá thất đức, kỹ năng mấy người lớp anh ta chỉ là tép riêu so với Tạ Tinh Lan, nhưng Tạ Tinh Lan là thành viên trong đội trường, họ theo chân hắn chơi bóng rổ quanh năm suốt tháng nên đã thành tép riêu loại ngon, mấy nam sinh còn lại trong lớp 11, 7 không ai đấu nổi với lớp 11, 10 về thằng vàng ác độc. Vương Đông nói, ghê mày chọn ra được một người lớp bọn tao thử xem. Thì, đằng kia kìa. Tóc vàng chỉ tay, ghê học sinh chuyển trường lớp nãy giờ vẫn ngồi ngẩn người ra đó, được không? Để người nhìn qua trông thấy Hạ Khâm ngồi ở hàng ghế thứ hai trên khán đài, hình như cậu ngồi ở đó đã lâu rồi vì cái gì mà đằng này đằng kia. Tạ Tinh Lan nhướng mày, Lệ biết nói tiếng người không, đó là bạn cùng bàn của tao, biết chưa? Tạ Tinh Lan tỏ ra bảo vệ quá rõ ràng, tuy hắn đang cười nhưng ánh mắt vô cùng nguy hiểm, tóc vàng sửng sốt đối diện với ánh mắt đó, vô thức sửa lời, y à, thì ra là bạn cùng bàn của anh Tạ. Còn nữa? Tạ Tinh Lan nhấn mạnh, Lệ nhìn cậu ấy vậy mà nói đang ngẩn người. Rành rành là đang nhìn tao, ok. Anh đây là cãi chày cãi cối. Mẹ nó bạn cùng bàn của anh từ đầu đến giờ đều ngồi ngẩn người. Anh loạn thì hả? Vương Đông quay đầu nhìn Hạ Khâm rồi lại quay đầu về, nét mặt rối rắm, vì vấn đề không phải được hay không? Vương Đông học cùng lớp đã được chứng kiến đóa hoa cao lãnh Hạ Khâm khó gần đến mức nào, hả hê mở. Miệng, từ mày gọi đi. Xem cậu ấy có để ý mày không? Tóc vàng không tin bèn la lớn. Ơ này! Cậu bạn đeo kính ở đó ơi! Chơi bóng không? Một giây, hai giây, ba giây im ắng gì vãi. Đây là lần đầu tiên tóc vàng đụng độ người lạnh lùng như vậy. Anh ta nghi ngờ mị lực của bản thân. Để cậu ta còn không thèm nhìn tao lấy một cái luôn. Vương Đông cười nắc nẻ. Lớp họ đã từng trải nghiệm cái lạnh lẽo mùa đông giá rét của trai đẹp. Bản thân trải qua thì không sao. Chứ thấy người ta bị bạo lực lạnh là hài lòng hết sức. Tạ Tinh Lan nhìn cảnh tượng này cũng vui vẻ vô cớ. Con bà nó. Tao không tin, chắc chắn là ai cậu ta cũng ngó lơ. Tóc vàng không từ bỏ. Để anh Tạ thử đi, em không tin anh làm được. Tạ Tinh Lan ngoảnh đầu nhìn Hạ Khâm. Hắn vẫy tay, để bạn cùng bàn. Giọng hắn dễ phân biệt, có nét lười biếng uể oải đặc trưng. Hạ Khâm ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhíu mày hỏi, để chuyện gì? Dù cậu tỏ ra khó chịu nhưng đã đáp lời ngay lập tức, đù đù đù ê tóc vàng hoảng sợ chửi ba tiếng liên tục, ê hả, tại sao, ê nó. Hoa khôi trường chỉ để ý Tạ Tinh Lan chưa tính, còn cậu bạn đẹp trai lạnh lùng đó là vì sao, Tạ Tinh Lan cười nhếch mép, ê còn vì sao được, đương nhiên là vì tao là bạn cùng bàn của cậu ấy. Thật ra Tạ Tinh Lan không ngờ Hạ Khâm sẽ đáp lại, cậu thiếu niên như chú mèo hoang được nuôi ven đường, bạn có kêu meo meo cả buổi thì nó cũng không thèm kêu lại một tiếng. Mà nếu bạn meo meo nhiều quá, có khi nó sẽ cào luôn bạn, tính tình Hạ Khâm quá lạnh lùng, Tạ Tinh Lan bỗng được tính lạnh lùng đó đối xử đặc biệt. Cậu bắt đầu đối xử với hắn khác những người khác, đáp ứng nhu cầu của hắn, không thể không nói hắn hơi hơi sướng, hoặc là vô cùng sướng, Lâm Tư Tắc theo dõi toàn bộ quá trình, ngập ngừng muốn mở miệng. Cậu ta muốn nói rằng các anh em à, cách mấy người bắt chuyện với người ta bà mẹ nó y chang đám con trai rảnh rỗi tụ ba tụ năm đi ghẹo gái xinh lạnh lùng, Hà Khâm có phải gái xinh đâu. Cậu ấy là con trai, Tạ Tinh Lan nhướng mày, dây bạn cùng bàn đến chơi không? Anh trai dẫn cậu tung bay. Bay cái đầu cậu, Hà Khâm định từ chối Tạ Tinh Lan, nhưng sực nhớ tới một điều nên cậu thoáng do dự rồi quyết định đứng dậy, cởi áo khoác bỏ ở khán đài, bước xuống sân bóng rổ, Lâm Tư Tắc ở bên cạnh nói, đây thầy Hà chơi thật sao? Lớp 11, 10 có mấy tay bóng rổ giỏi lắm. Cậu ta nhớ Hà Khâm có vẻ không thích chơi bóng rổ mà, ê ừ. Hà Khâm, vậy chơi vui thôi. Lâm Tư Tắc, tôi sợ cậu bị người ta vui chơi luôn, cậu ta không dám nói ra, Tạ Tinh Lan quay đầu nhìn cậu, đây chơi được không? Cậu thấy mấy người trên khán đài không? Hà Khâm hỏi, có lẽ là Tạ Tinh Lan xuất hiện trên sân bóng rổ nên càng ngày càng có nhiều người tới xem, con gái chiếm phần lớn, tất nhiên lượng con trai cũng nhiều, có người gan dạ la lên, ê anh Tạ. Cừ nhất. Thầy. Tạ Tinh Lan nói, vậy toàn là người hâm mộ tôi đấy thôi. Hà Khâm chậm rãi đáp, để lát nữa sẽ không còn như vậy nữa. Tạ Tinh Lan bất ngờ, hắn cười, dây bạn cùng bàn ngông cuồng nhỉ. Cuối cùng, trận đấu chợt trở lại thành trận giao hữu giữa lớp 11, 7 và lớp 11, 10, anh Bạch Tuộc hứng thú chạy tới làm trọng tài. Có mặt giáo viên thể dục, sân bóng rổ trở thành tâm điểm của cả bãi tập, mãi đến khi vào trận, Tạ Tinh Lan mới phát hiện bạn cùng bàn không thích chơi bóng rổ không đồng nghĩa với không biết chơi bóng rổ, khoảnh khắc hai bên nhảy lên, Hà Khâm chộp lấy quả bóng. Lối chơi của cậu là đánh nhanh thắng nhanh, cậu tiến đến trụ bóng rổ chỉ trong chớp mắt, nhảy lấy đà rồi làm một cú úp rổ, diệt đối thủ một cách hoàn mỹ, mấy người lớp 11, 10 trở tay không kịp, đù, cậu bạn mới tới hơi gì và này nọ đấy, nhờ màn ghi điểm phách lối của Hà Khâm, đội đối thủ cháy hừng hực lòng háo thắng, kết thúc nửa hiệp, lớp 11, 7 dẫn trước rất xa, thực lực hai đội chênh lệch nhiều, thầy thể dục gia nhập đội lớp 11, 10 nửa hiệp sau. Được một người đàn ông trưởng thành hỗ trợ nên đầu hiệp sau, tỷ số của lớp 11, 10 dần bằng điểm lớp 11, 7, kết quả chơi thành tỷ số hòa, khoảnh khắc hai đội hòa nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ, tiếng reo hò cổ vũ ở sân bóng rổ vang vọng khắp trường, thoạt đầu Tạ Tinh Lan chỉ giữ thái độ chơi đùa, nhưng dù sao hắn cũng là thiếu niên 17 tuổi, càng về sau hắn càng nghiêm túc, tính hiếu thắng khắc sâu vào xương cốt, khỏi phải kể đến Hà Khâm, trong thế giới quan của vị thiếu gia, ông. Đây là đệ nhất thiên hạ, làm gì cũng phải nhất là nguyên tắc nhân sinh, 30 giây cuối trận, tỷ số hai đội vẫn xích sao, cậu chơi một cú úp rổ 2 điểm, tôi chơi một phát ném 3 điểm, triền miên không dứt, 10 giây cuối cùng, Vương Đông tiếp bóng, phản ứng đầu tiên của cậu ta là chuyền cho Tạ Tinh Lan, có điều Vương Đông vừa chuyền bóng đã biết mình ra sai đường bóng. Tạ Tinh Lan đang ở ngay dưới lưới rổ nhưng anh Bạch Tuộc đang kìm cặp hắn, hai người cao xấp xỉ nhau, Tạ Tinh Lan mà nhảy lên sẽ bị chặn, chết tiệt, trận này thua rồi sao? Vương Đông khán giả nam hiểu biết bóng rổ cũng đã đoán ra thắng bại, ai nấy đều tiếc thay cho lớp 11, 7, đúng lúc này, Tạ Tinh Lan là một hành động không ai tưởng tượng nổi, hắn dứt khoát chuyền bóng cho Hà Khâm, phải, Hà Khâm đang ở vị trí có thể ném bóng vào rổ, không may là cậu đang bị một nam sinh cao to lớp 11, 10 ghim chặt, muốn liều lĩnh làm cú ném 3 điểm sao? Không thể nào, bóng đã chuyền đến tay Hà Khâm, cậu xoay người dùng gót chân làm điểm tựa, tránh khỏi cánh tay nam sinh, quyết đoán ngã người ra sau bật người nhảy lên, bóng 3 điểm. Vào, y huyết. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, buzzer beater. DM, DM, DM cả khán đài lập tức bùng nổ, Lâm Tư Tắc là người đầu tiên gào rú, cậu ta tung bay ngay tại chỗ, y anh. Khâm. Của. Em. Ơi. Sau đó khán giả la hét muốn lật đổ tòa nhà giảng dạy, ơi đỉnh. Vãi. Hà Khâm rất hài lòng với quả bóng mình ném, tận hưởng tiếng reo hò giây phút rơi người xuống, cậu có lầm lì lạnh lùng đến mấy thì cậu vẫn chỉ là thiếu niên tuổi 17, cái lứa này ai mà không ngông cuồng. Hà Khâm bất giác đi băng qua sân bóng rổ, đối mắt với Tạ Tinh Lan, Hà Khâm bật cười, ơi thế nào? Tạ Tinh Lan ngơ ngác nhìn cậu mỉm cười, hắn vô thức mở miệng, ơi quá đỉnh. Sau đó hắn khôi phục dáng vẻ bất cần. Lê cậu đỉnh thật. Hà Khâm tranh thủ thời cơ này chắc chắn hóc môn adrenaline của tên ngốc đủ cao. Cậu định lặp lại chiêu cũ, chuẩn bị nhét 30 từ vựng vào đầu đối phương. Chợt nghe thấy Tạ Tinh Lan thông thả bùi ngùi, kể tôi sắp yêu cậu mất tiêu. Chú thích, buzzer beater, thuật ngữ chỉ pha ném ghi điểm ở những giây cuối hiệp đấu, khi đồng hồ vừa về mốc số 0 và vang âm thanh hết giờ trường 19, kicks. Hà Khâm hít vào thở ra, bình tâm rồi mới quay đầu hỏi Lâm Tư Tắc. Lúc nào cậu ta cũng nói chuyện kiểu này? Chưa bị người ta đánh nha. Lâm Tư Tắc ngập ngừng, khó nói lắm thầy hạ, Lâm Tư Tắc chỉ biết Tạ Tinh Lang vẫn luôn linh tinh lang tang, nói chuyện thiếu đòn. Có điều cậu ta chưa nghiên cứu kỹ liệu anh Tạ có nói chuyện với người khác bằng giọng điệu đó hay không. Tưởng tượng một ngày nào đó Tạ Tinh Lang ôm vai cậu ta, dùng đôi mắt hoa đào nhìn ra tình ý nhìn cậu ta, Triều Mến dịu dàng nói, ê thằng Lâm, tao sắp yêu mày mất tiêu. Bà mẹ cha, thể loại phim kinh dị gì đây? Lâm Tư Tắc cảm giác như mình mới nuốt trọn con cá trê sống, nổi da gà giật nảy mình. Cậu ta chân thành phản bác Hạ Khâm, người không có đâu anh Khâm, nếu anh ra tay đánh sẽ là người đầu tiên. Hạ Khâm, thôi bỏ đi, đầu óc đã không dùng được mà còn bị đánh nữa thì thuộc 30 từ vựng kiểu gì, chắc là trận bóng rổ như chất bôi trơn, ngày hôm nay khác những ngày trước. Tình bạn và lòng tôn sùng của con trai rất đơn giản, nếu cậu chơi bóng rổ giỏi hơn tôi, cậu chính là bố của tôi, và nếu cậu cho tôi chép lại bài tập, cậu thậm chí có thể làm bố của bố tôi. Có khi họ còn sẵn lòng ngồi ghế hát ê bố của bố được gọi là ông nội ê cho cậu nghe ngay trong lớp, sau tiết thể dục là tiết ngữ văn của cô Triệu. Đồng chí Triệu Diễm Phân bình thường dễ tính nhưng một khi không làm kịp bài tập cô giao, đồng chí sẽ hóa thành người phụ nữ hung mãnh có thể dùng gậy tư hình. Về tại thành phố có nền giáo dục văn minh cao, cô có một cây thước nhỏ chuyên dùng để đánh học sinh quậy. Thật ra bị đánh không đau nhưng trọng tâm là cô chuyên dùng nó để đánh. Nghĩ kỹ xem, đàn ông. Con trai 17 tuổi rồi mà bị cô giáo đánh đòn. Đau đớn là chuyện nhỏ, bẻ mặt là chuyện lớn. Thế là trước tiếng chuông vào tiết, cả lớp 11, 7 nhốn nháo vì tiết ngữ văn tiếp theo tối qua ở bãi tập có tên khờ khạo nào đó tỏ tình, thu hút cả trường vây xem và học sinh lớp 11, 7 cũng không ngoại lệ. Dẫn tới dành hết thời gian tự học buổi tối để hóng chuyện, bài tập chưa là một chữ, người tự chủ tốt gắng gượng hoàn thành, người tự chủ kém hiện đang kêu ba gọi mẹ trong lớp, vườn đông sông pha đi đầu, đi mượn bài tập ngữ văn quanh lớp, kết quả là mấy bạn nữ điểm cao đã cho các bạn khác mượn mất. Còn lại mấy cái đầu ngốc cũng đã làm bài nhưng mượn chép cũng như không chép, thà tự lực mò mẫm còn hơn. Vương Đông gấp đến mức khóe miệng phồng rộp, lìa mắt xuống cuối lớp. Vương tọa trong truyền thuyết, hàng ghế sau cạnh cửa sổ, bạn cùng bàn có mái tóc vàng nhận ra tầm nhìn bất ổn của cậu ta, vội vàng giật giật Vương Đông. Ê thằng Vương, chưa làm bài là chuyện nhỏ, mất mạng là chuyện lớn. Đừng nói với tao là mày định chép bài Hạ Khâm nhé. Nếu tao nói phải thì sao? Vẻ mặt Vương Đông kiên quyết như chịu chết, tóc vàng ân cần làm dấu thánh giá lên mặt cậu ta, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Để con trai rồi sẽ lên thiên đường, chim phù hộ cho con. Vương Đông, ê mẹ mày đừng giả thần, xuống đi. Tiết ngữ văn đã đến rất gần, nhờ trận bóng rổ chơi chung tiết trước mà lá gan của Vương Đông đã lớn hơn nhiều, làm cậu ta có ảo tưởng anh Tạ làm được thì mình cũng làm được. Cậu ta đứng dậy đi đến trước mặt Hạ Khâm, thấp thỏm mở miệng, đi chuyện là anh Khâm đã làm bài ngữ văn chưa? Thoáng chốc, trong lớp có hơn chục cặp mắt liếc tới. Hạ Khâm ngẩng đầu nhìn Vương Đông, suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu, người này tên Vương Tây Bắc hay Vương Tây Nam nhỉ? Y rồi, có chuyện gì? Hạ Khâm trả lời. Vương Đông do dự, để chuẩn bị vào tiết ngữ văn rồi mà tôi chưa làm bài, nếu cậu làm xong rồi, cậu cho tôi mượn chép được không? Dứt lời, cậu ta nín thở tập trung. Cậu ta nhìn thấy Hạ Khâm nhướng mày, trên khuôn mặt lạnh lùng tỏ vẻ hỏi, ê chỉ vậy thôi. Giây kế tiếp, Hạ Khâm lấy bài tập trong hộp bàn ra đặt lên bàn, đều chép xong trước khi cô Triệu vào lớp rồi trả tôi. Được. Vương Đông cầm bài kiểm tra được cưng mà hải, học sinh xuất sắc dễ tính vậy sao? Cho cậu ta chép bài, có câu này hơi thất lễ, học sinh điểm càng cao càng keo kiệt. Kỳ thi vừa rồi cậu ta ngồi cạnh nam sinh đeo kính lớp thực nghiệm, nam sinh đó đã ước gì có thể dùng cây dù che luôn bài lại không cho cậu ta chép. Vương Đông mở mang tầm mắt, cầm bài tập trở về chỗ ngồi, cả lớp 11, 7 chìm vào sự im lặng đáng sợ trong 3 giây rồi sôi sùng sục lên, y vãi. Anh Khâm ơi, em cũng muốn. Hạ Khâm, ai là anh Khâm của cậu? Đừng nhân lúc loạn lạc mà bấu víu cảm ơn, anh Khâm ơi, anh là bố em. Cái kiểu xưng hô lộn xộn gì đây? Sau đó có thêm nhiều bạn nam đến, đi anh chủ, em chưa làm toán, xin hãy trợ giúp giang hồ. Anh Khâm làm báo cáo tiếng Anh chưa? Vàng nài anh thương xót em. Môn sinh của em nữa, trông cậy hết vào anh đó thiên tài. Sếp Khâm ơi, sếp phải chúng sinh bình đẳng. Không lâu sau, bài tập về nhà của Hạ Khâm đều bị tranh giành hết. Trong thoáng chốc mấy chữ y anh, ê bố y và ê ba ba y văng vẳng bên tai cậu không dứt. Đây là lần đầu tiên Hạ Khâm cảm nhận được thứ gọi là ừ nháo nhào gì trong lớp học, cảm giác rất thần kỳ. Sau buổi học thể dục, lớp 11, 7 chợt nhận ra anh chủ mới chuyển trường này không tính như họ tưởng, thậm chí còn thoải mái cho họ mượn chép bài tập. Mà Hạ Khâm cũng nhận ra một điều sau tiết thể dục, hình như ở thành phố này, tại ngôi trường này, trong lớp học này, cùng những người này cả ai đó nữa mỗi tốt tốt hơn một chút, chỉ một chút thôi. Sau trận đấu bóng rổ, Còn 2 tuần nữa là đến kỳ thi. Giữa kỳ, phương pháp dân gian của Hạ Khâm khá hữu ích. Tạ Tinh Lan đã tăng 15 hạng trong bài kiểm tra hàng tuần. Cô Triệu khen ngợi Tạ Tinh Lan trước mặt cả lớp. Lẽ ra thân là trùng trường học dở, khi được giáo viên khen có tiến bộ, người ta sẽ ngại ngùng thẹn thùng. Nhưng xác suất chuyện này xảy ra với nam thần kinh cùng bàn của cậu, về cơ bản là bằng không. Cô Triệu khen ngợi Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan đứng dậy vẫy tay như đoạt được giải Nobel về sự tiến bộ. Cảm ơn, để đạt được giải tiến bộ này, đầu tiên tôi muốn cảm ơn bạn cùng bạn của tôi, bạn Hạ Khâm. Thầy Hạ đứng dậy nào, đây là vinh quang thầy đáng có. Bạn cùng bàn Hạ Khâm đến mức vùi đầu vào tay giả bộ ngủ, mà phần chóp tai đỏ bừng đã bán đứng kỹ năng diễn xuất của cậu. Thấy bạn cùng bàn không hợp tác, anh chủ Tạ không sợ mà tự mình kết thúc màn kịch một vai. Điều thứ hai, người đừng nghĩ đến việc vượt qua tôi, xuất sắc như anh đây không phải chuyện đơn giản. Dứt lời, hắn còn tự bài trí cho mình, y vỗ tay. Tên ngốc Lâm Tư Tắc lập tức hưởng ứng, y hay. Anh Tạ nói quá hay. Bài phát biểu chấn động lòng người, chạm vào trái tim. Lần này em thật sự đã khóc. Thật đúng là thần kinh mà, bởi sự việc này mà Hạ Khâm phớt lờ hắn suốt 3 ngày. Sáng thứ 6, Hạ Khâm đến văn phòng của Vương Thiên Hải để in bài kiểm tra vật lý. Vì Tiền Phi Phàm chuyển lớp nên lớp phó môn vật lý bị bỏ trống. Cách Vương Thiên Hải chọn lớp phó rất đơn giản thô thiển, ai có điểm vật lý cao nhất sẽ là lớp phó tiếp. Thiệu Khâm xui rủi đã bị chọn như thế. Trên đường quay về lớp, Hạ Khâm bất ngờ bị Lâm Tư Tắc chặn lại. Tên này thần bí ngoắc tay với cậu, nếu không phải giải Lâm Tư Tắc với. Cậu rất tốt, Hạ Khâm còn tưởng cậu ta hẹn cậu lên sân thượng đánh nhau. Hai người đúng là lên sân thượng, nhưng không phải để đánh nhau. Lúc Hạ Khâm đi lên, trên sân thượng còn có vài người khác là Vương Đông, lớp trưởng Khâu Bình và lớp phó học tập Trần Văn Hân. Trần Văn Hân là cô gái lần trước nói mình không có hứng thú với con trai ở sân bóng rổ, về sau Hạ Khâm mới biết họ học chung lớp. Ê, có chuyện gì à? Hạ Khâm nhìn đồng hồ đeo tay, Lâm Tư Tắc biết thời gian của học sinh giỏi quý giá nên đi thẳng vào vấn đề. Ê anh Khâm, bọn em có kế hoạch liên quan đến cô Triệu. Lâm Tư Tắc nói tóm tắt, Hạ Khâm cũng hiểu ý cậu ta, thì ra hôm nay là sinh nhật cô Triệu. Lâm Tư Tắc bàn bạc với lớp trưởng Khâu Bình để tạo niềm vui bất ngờ cho cô, người đã mua hết bao gồm mấy cây nến nhỏ, hoa hồng, một ít giải vi băng đầy màu sắc đặt trong hộp cát tông. Hạ Khâm nhướng mày, để liên quan gì đến tôi? Đương nhiên là liên quan, bọn em cần anh giúp đỡ. Lâm Tư Tắc nói, đi help đi mà anh Khâm, tiết tự học tối em với lớp trưởng định trang trí lớp, xong xuôi sẽ bảo mấy đứa đi gọi cô Triệu. Mà anh biết đó, niềm vui bất ngờ là phải có bất ngờ có vui vẻ. Hạ Khâm lạnh nhạt, đi đừng nói nhảm. Lâm Tư Tắc nhanh chóng báo kế hoạch táo bạo, để bọn em định nói cô Triệu là anh Tạ đánh nhau với ai đó trong lớp để lừa cô đến. Nên là, em nhìn quanh lớp, người duy nhất dám đánh anh Tạ chỉ có anh thôi. Sếp Khâm của em. Hạ Khâm, Hạ Khâm xoay người bỏ đi, đừng mà sếp Khâm. Lâm Tư Tắc muốn ôm riệt đùi cậu mà sợ Hạ Khâm quyết đoán giơ chân đá mình nên cậu ta cố kiềm chế. Tôi xin anh hãy đồng ý với em, chỉ một lần thôi. Hạ Khâm, Tạ Tinh Lan có biết chuyện này không? Hạ Khâm chợt hỏi, tạm thời chưa biết. Lâm Tư Tắc nói luôn miệng, chính vì không biết nên mới chân thật. Chủ yếu là dựa vào hiểu biết của em về anh Tạ, anh ấy không thích đánh nhau đâu. Đương nhiên mấu chốt là trong lớp không ai dám đánh anh Tạ, hiển nhiên không phải không có một ai, chẳng qua bọn em cân nhắc lỡ như chọc giận anh Tạ thật rồi bị anh ấy đập chết. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng là anh ấy không nỡ đánh anh. Được. Hạ Khâm ngắt lời cậu ta, hả? Lâm Tư Tắc không ngờ anh chủ dễ dàng đồng ý như vậy. Anh đồng ý à? Không vì lý do gì khác, đơn giản là cậu muốn đánh tên ngốc một trận. Hôm nay trong bài kiểm tra ngữ văn, cậu ta đã dịch câu cổ văn y chớ nói phu nhân ngây dại gì thành đừng nói vợ tôi đần độn. Hạ Khâm vô cùng tức giận. Lâm Tư Tắc mơ màng mãi đến khi Hạ Khâm quay lại lớp học. Cậu ta hỏi hai người bạn đồng hành, có nghe không, anh Khâm đồng ý dễ dàng vậy sao? Vốn dĩ Lâm Tư Tắc đã chuẩn bị sẵn tinh thần thất bại, y có nghe. Trần Văn Hân gật đầu, cặp kính của cô phản quang, lê bạo lực gia đình chỉ có không lần hoặc vô số lần. Lâm Tư Tắc, Kết thúc tiết tự học tối đầu tiên, Lâm Tư Tắc và nhóm Khâu Bình đẩy bàn ghế sang hai bên, chừa một khoảng trống ở giữa để đặt nến. Tạ Tinh Lan liếc mắt nhìn, y làm gì thế? Tối nay họp lớp. Hạ Khâm ung dung nói, lệ chắc trang trí trước. Đúng là trước đây từng tổ chức họp lớp trong buổi tự học tối, Tạ Tinh Lan không nghi ngờ bề ngoài thì Hạ Khâm đang ngồi thẳng lưng tập trung làm bài tập, còn thực chất đầu óc cậu đang quay cuồng suy nghĩ chọc giận Tạ Tinh Lan kiểu gì. Lâm Tư Tắc nói đúng một điều, Tính cách Tạ Tinh Lang thật ra rất tốt, hắn là kiểu người không hay nổi giận, mà một khi nổi giận sẽ khiến sợ hãi. Bạn cùng bàn có gì muốn nói à? Tạ Tinh Lang bỗng mỉm cười, vì cái gì? Cậu nhìn lén tôi mấy lần rồi? Mẹ nó, ai thèm nhìn lén cậu, nhìn cậu cho đau mắt hột hả? Hạ Khâm nhớ lại kế hoạch, tự khuyên bản thân bình tĩnh, vì tôi chỉ đang tò mò. Tò mò gì? Tạ Tinh Lang vừa xoay bút vừa nói chuyện với cậu, Hạ Khâm thình lình nhận ra mình đang tò mò thật. Cậu nghiêng đầu hỏi, đôi khi cậu tức giận sẽ như thế nào? Tạ Tinh Lang sững sờ không ngờ cậu tò mò vấn đề này, hắn biến nhát dựa vào lưng ghế, đề muốn biết. Hạ Khâm không nói nhưng im lặng tức là thừa nhận, hung dữ lắm đấy, sợ không? Cậu đang hù con nít hả? Lâm Tư Tắc đã trang trí xong, chỉ chờ hai người đánh nhau rồi đi gọi cô Triệu. Cậu ta nháy mắt với Hạ Khâm, anh Khâm nhanh lên. Hạ Khâm lấy lại tỉnh táo, ừ không sợ mấy, cậu phóng thực lực ra thử xem. Tạ Tinh Lang, ừ. Cậu bạn bị sao vậy? Tôi có phải thần châu bảy đâu mà nói phóng là phóng, ừ mau lên. Hạ Khâm thúc giục, ghê. Tạ Tinh Lang rủ mắt nhìn cậu, như cười như không. Một lúc sau hắn nói, ê được. Tạ Tinh Lang nhấc tay, Hạ Khâm chuẩn bị đứng dậy đánh tay đôi, sau đó tay đối phương bất chợt đặt lên mặt cậu, nhẹ nhàng nhóc nháo, bẹo bẹo Tạ Tinh Lang. Để thấy hung dữ chưa, tôi đánh mặt cậu bẹo hình bẹo dạng cả rồi. Nói xong hắn phì cười, hơi thở bật ra theo tiếng cười trầm ấm Hạ Khâm. Lê Lâm Tư Tắc trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng này, cậu ta lo lắng hò hét bằng khẩu hình miệng, anh Khâm đánh đàng hoàng coi. Giờ là lúc nào mà tán tỉnh nhau, Hạ Khâm, y ê mẹ nó chứ tán tỉnh, cậu nhìn những ngọn nến nhỏ đã được thắp lên, dưới đất cũng rải đầy hoa hồng, Hạ Khâm đánh nhanh thắng nhanh, cậu dứt khoát túm lấy cổ áo Tạ Tinh Lang. Lôi hắn đứng dậy khỏi ghế ngồi, Tạ Tinh Lang hứng thú nhướng mày chứ không phản kháng. Thật ra hắn cảm thấy tối nay bạn cùng bàn hơi khác thường. Hắn muốn xem cậu muốn làm gì, kế hoạch có biến, để đảm bảo đồng thời có niềm vui y và y bất ngờ. Lâm Tư Tắc đã thay thế người gọi cô Triệu bằng một bạn lớp bên cạnh để khiến tình huống đánh nhau giống thật hơn, đến mức phải để lớp bên cạnh đi thông báo. Người được chọn đeo cặp mắt kính nhỏ, Lâm Tư Tắc hấp tấp. Ê cậu bạn đến văn phòng tìm cô Triệu, nói cô là Tạ Tinh Lang với Hạ Khâm vật nhau ra đánh lộn trong lớp. Kính nhỏ gật đầu rồi nhanh chân chạy đến văn phòng. Ê cô Triệu, lớp cô có chuyện lớn. Cô Triệu nghe vậy đặt ly trà hoa cúc xuống, lập tức đi ra khỏi văn phòng. Lớp 11, bảy ầm ĩ nhốn nháo như nồi nước sôi. Âm thanh này bình thường chỉ có thể là có đánh nhau. Cô Triệu bước nhanh hơn, cuối cùng gần như chuyển sang chạy. Kính nhỏ thở hổn hển đuổi theo, không quên nhẩm lời thoại trong đầu. Tạ Tinh Lang với Hạ Khâm vật nhau ra đánh. Tạ Tinh Lang, Hạ Khâm vật nhau ra làm gì? Ý rốt cuộc là chuyện gì? Cô Triệu vừa chạy vừa hỏi, đến khi tới trước cửa lớp, cô mạnh tay đẩy đám đông qua một bên. Kính nhỏ cũng cố gắng chen vào, nhìn vào lớp kỹ hơn, dưới đất có ánh nến lãng mạn chập chờn và hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Ở giữa lớp, Hạ Khâm bắt lấy cổ áo Tạ Tinh Lang, giơ tay chuẩn bị đánh hắn. Nhưng vì khoảng cách khá xa, kính nhỏ bị cận thì cộng thêm bầu không khí mập mờ, trong tiềm thức cậu ta cho là hai người đang ôm nhau Tạ Tinh Lang. Hạ Khâm vật nhau ra làm gì? Kính nhỏ vỗ đầu mình, trong chớp nhoáng Triệu Diễm Phân nhìn hình ảnh này, kính nhỏ gào to, ê cô Triệu. Em nhớ rồi, lớp cô có chuyện lớn, Tạ Tinh Lang với Hạ Khâm. Vật nhau ra kiss. Chú thích, thần châu 7 là sứ mệnh bay lên vũ trụ thứ 3 của con người trong chương trình vũ trụ của Trung Quốc, chương 20, Mỹ nhân kế. Theo kế hoạch ban đầu của em thì chúng ta sẽ không có kết quả như vậy. Lâm Tư Tắc ngồi xổm dưới đất, xem xét lại tình hình rồi cậu ta ngẩng đầu chân thành nói, ê anh Tạ, sếp Khâm mà. Cậu ta chắp tay trước ngực, vì nếu bây giờ em đi nói với chủ nhiệm thật ra tên tiếng Anh của em là Kix, hai anh có tha thứ không đánh em không? Con cái còn nhỏ nên trong quá trình trưởng thành sẽ mắc sai lầm, em nghĩ phụ huynh cần áp dụng cách giáo dục quan tâm. Bố mẹ thấy sao ạ? Lâm Tư Tắc chớp mắt khẩn thiết, cố gắng trợn to đôi mắt hiếp ra vẻ vô tội đáng thương. Hạ Khâm vô cảm, để quan tâm kiểu gì?